chỉ là bất quá chạy quá hai cái thạch thất, cũng đã bị trận pháp thúc giục mà đến thi thể vây quanh, này đó không có tự chủ ý thức, nhưng là sẽ theo bản năng công kích thi thể, không có cảm giác đau không biết mệt mỏi, cùng tang thi cũng không có cái gì khác nhau, thập phần khó chơi. Ôn Nhã vốn dĩ thân hình liền nhỏ xinh, kháng một người tuy rằng không uổng lực, nhưng là thập phần gây trở ngại nàng động tác, lại không thể đem người cứ như vậy ném xuống mặc kệ. Cố Càng Trạch lại muốn nắm chặt trốn chạy, kết cục chính là trên người bị lại chảo lại cắn, cả người đều là vết máu, cảm giác đều mau không có một khối hảo thịt, thậm chí hõm vai chỗ bị một đoạn bạch cốt móng vuốt hung hăng sỏ xuyên qua đều không kịp rút ra, chỉ có thể phách chặt đứt ở miệng vết thương ngoại xương tay tiếp tục đi tới. Đại khái là trận pháp thúc dục thập phần hỗn loạn, mẹ ảo trận đối Ôn Nhã hồng ngông mây tía cũng không có tác dụng, còn có hệ thống chỉ lộ, cho nên liều mạng một thân thương, rốt cuộc là khiêng Càng Trạch vọt cửa động. Ôn Nhã, làm sao vậy? Đại sư huynh. Tần Nặc nhìn hai người như thế chật vật, sợ tới mức không nhẹ, lại nhìn đến đi theo ở phía sau mình mông quần cuộn tang thi đại quân, càng là chân đều thiếu chút nữa mềm nhũn. Đi mau. Ôn Nhã không kịp nói thêm cái gì, khiêng Càng Trạch, kéo Tần Nặc một bàn tay, bay nhanh chạy hướng doanh địa, đáng sợ chính là hủ thi đại quân thế nhưng mênh mông quần cuộn đi theo đổi tới. Đại gia mau thu thập đồ vật, trốn chạy lạp. Ôn Nhã còn chưa tới doanh địa, chỉ là xa xa nhìn đến doanh địa bóng dáng, liền hô to một tiếng. Hai vị chân nhân ngũ cảm nhạy bén, cơ hồ Ôn Nhã mới ra động phủ, bọn họ thần thức liền tra xét tới rồi biến cố, cho nên sớm đã phân phó hảo đệ tử chuẩn bị đối phó với địch. Nghe được Ôn Nhã này một tiếng hô to, cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại đây, có thể làm Ôn Nhã như thế hoảng loạn kêu trốn chạy, như vậy khẳng định không chỉ là này đó hủ thi, tuyệt đối có bọn họ không đối phó được đồ vật. Ôn Nhã chạy đến phụ cận khi, Cảnh Hành chân nhân đã tê ra tàu bay, bàn tay đại tàu bay thực mau liền biến thành một con thuyền thật lớn linh thuyền, mười mấy người sớm đã tại đây đoạn thời gian chạy trốn chạy ra ăn ý, đều không cần nhiều lời, sôi nổi nhảy lên tàu bay, tay áo vung. Tất cả đồ vật sôi nổi trang nhập trong túi chữ vật, sau đó Cảnh Hành chân nhân khống chế linh thuyền nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Toàn bộ quá trình quả thực liền mạch lưu loát, một giây cũng chưa chậm trễ. Ôn Nhã đem Càng Trạch ném ở bong tàu thượng, nhìn tàu bay hạ càng ngày càng xa hủ thi đàn, không chỉ có nhẹ nhàng thở ra, chật vật leo leo trên mặt mồ hôi, lại mạt đến một tay huyết. Lúc này mới cảm giác được trên người một trận tanh tưởi, hơn nữa các nơi miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Lại cúi đầu vừa thấy, hõm vai thượng còn cắm từng con dư lại bạch cốt tay, lại còn có ở không ngừng nhích tới nhích lui phiên rảo xé rách nàng huyết nhục. Phía trước tinh thần căng chặt không cảm thấy, hiện tại phục hồi tinh thần lại thân mình lập tức mềm nhũn, cũng may Tần Nặc trước tiên đỡ nàng, như thế nào bị như vậy trọng thương. Ôn Nhã lắc lắc đầu, xem một bên nằm ở bong tàu thượng Càng Trạch, hảo đi. Hắn cũng không hảo đi nơi nào, bởi vì tang thi quá nhiều, Ôn Nhã thật sự không rảnh lo hộ hảo hắn. Lại bởi vì là kháng trên vai, cho nên hắn trên lưng cùng. Ách, thí thí thượng. Bị trào ra thật nhiều vết thương. Kia động phủ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Cảnh Hành chân nhân phía trước liền nghe Chí Xa bọn họ trở về bẩm báo qua, bởi vì khoảng cách không xa, cho nên chỉ dùng thần thức tỏa định cái kia động phủ, nếu ra ngoài ý muốn cũng hảo trước tiên tiếp ứng. Nhưng không nghĩ tới Ôn Nhã bọn họ sẽ như vậy chật vật chạy ra. Phát hiện động phủ Chí Xa tránh ở sư phụ sau lưng cũng không dám nói chuyện. Ôn Nhã hướng bong tàu thượng ngồi xuống, chịu đựng đau đem hõm vai cầm cái tay kia cấp rút ra tới ném xuống thuyền. Tần Nặc cho nàng uy đan dược, cẩn thận cho nàng trà lau miệng vết thương trung tràn ra tới huyết. Cảm giác được đan dược dược lực hóa khai, Ôn Nhã mới xem như khôi phục một chút sức lực, đem động phủ tình huống đại khái nói một chút. Ở tu chân giới, tà tu ma tu đối với chính phái tu sĩ tới nói, đều là hận không thể nhất kiếm chém giết. Hiện giờ thế nhưng phát hiện như vậy một cái chuyên môn tàn sát nhân loại tu sĩ tới tu luyện tà tu, chỉ hận tu vi không đủ không thể đem chi chém. Ôn Nhã cũng thập phần thành thật nói cho mấy người, kia tà tu thực lực thấp nhất cũng là Nguyên Anh, hiện giờ bọn họ tuy rằng chạy ra tới, nhưng là lại còn chưa tới phong thấp cảnh giác trình độ. Nguyên Anh thực lực, xem Ngạn Ngọc thiếu chút nữa một người liền hủy diệt rồi toàn bộ tông môn là có thể biết có bao nhiêu lợi hại. Hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ mấy cái, Cảnh Húc chân nhân thậm chí đều không có khôi phục hoàn toàn thực lực, nếu là đối thượng Nguyên Anh kỳ tà tu, sợ không phải muốn toàn quân hủy diệt. Mọi người đều biết tình thế nghiêm túc, cho nên vẫn luôn điều khiển tàu bay không quan tâm chạy thoát suốt mấy ngày, đơn giản cũng không có gặp được đại phi hành yêu thú quần thể. Bất quá tàu bay tốc độ cao nhất dùng linh thạch điều khiển thập phần lãng phí, hơn nữa muốn khống chế tàu bay tốc độ cùng phương hướng, còn cần dùng linh lực cùng thần thức phụ trợ. Này tàu bay khá lớn, trúc cơ kỳ Ôn Nhã đám người chỉ có thể miễn cưỡng căng nửa ngày, cho nên đại bộ phận thời gian vẫn là cảnh hành chân nhân một người đỉnh. Chỉ là bay 15 thiên, mọi người cũng cơ hồ đều tới rồi cực hạn. Cảnh hành chân nhân là bọn họ lớn nhất chiến lực, nếu kiệt lực như vậy sẽ càng nguy hiểm, cho nên không thể không dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ôn Nhã trên người thương bởi vì này đó hủ thi thân thể thượng có chứa độc tính, cho nên cho dù có đan dược phụ trợ cũng hảo đến thập phần chậm, nhưng thật ra càng trạch nhận được thương tương đối nhẹ, tỉnh lại sau cũng không có thần trí không rõ vấn đề, hắn còn cố ý tới cảm tạ Ôn Nhã ân cứu mạng, làm cho Ôn Nhã quái ngượng ngùng. Rốt cuộc bởi vì thương ở không thể nói địa phương. Hắn cái này đại sư huynh quả thực uy nghiêm quét rác, bị mấy cái sư đệ cười nhạo vài thiên. Nhật tử phảng phất lại khôi phục phía trước phong phú, trừ bỏ cảnh giác sợ tà tu sẽ đuổi theo, mỗi ngày vẫn là ở cùng yêu thú đấu tranh chung vượt qua, người với người chi gian ràng buộc nhưng thật ra càng chặt chẽ, tuy rằng gian khổ, còn luôn là bị thương, nhưng là Ôn Nhã cảm thấy mỗi ngày đều khá khoái nhạc. Kia tà tu cũng vẫn luôn không có đuổi theo, đại gia tuy rằng không có thả lỏng cảnh giác, nhưng là lại đều vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Ôn Nhã rốt cuộc bắt được kia bổn kiếm hồn đạo, có thể tưởng tượng đưa người lại không ở trước mắt. Hệ thống nói nó bản thể đã ở thêm tái, không dùng được bao lâu liền có thể ra tới cảm thụ này tự do thiên địa. Hiện tại Ôn Nhã đã tọa tu luyện không bao giờ sẽ ngủ rồi, không chỉ có sẽ không ngủ, còn thập phần cảnh giác. Cùng Tiêu Miện tách ra 3 tháng, nàng không còn có ngủ qua giác, trừ bỏ đánh yêu thú, đều vội vàng luyện đan vẽ bừa, nguyên lai thiên tư không đủ người, xác thật có thể cần cù bù thông minh. Tuy rằng hiệu quả không bằng Tiêu Miện như vậy yêu nghiệt thiên tài tới rõ ràng. Nhưng nàng này 3 tháng tiến bộ, thế nhưng so với trước 2 năm tích lũy đều càng mau chút. Cho nên mỗi ngày đều quá đến thập phần bận rộn, còn thừa thời gian hận không thể đều dùng để tu luyện. Nàng tu vi cũng rốt cuộc lại tiến thêm một bước, tới trúc cơ 4 tầng, tiến vào trúc cơ trung kỳ. Mỗi ngày tu luyện phía trước, Ôn Nhã sẽ phủng kiếm hồn đạo phát trong chốc lát ốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại phảng phất cái gì cũng chưa tưởng. Nay bổn kiếm pháp quá mức thâm ảo, đệ nhất trang cũng chỉ là vẽ một thanh kiếm, Ôn Nhã căn bản không thể nhìn kỹ, bởi vì nhìn kỹ dưới, thần thức liền sẽ bị mặt trên kiếm ý gây thương tích, kia rậm rạp kim đâm giống nhau đau đớn. Hệ thống, này kiếm ý, tổng cảm thấy có điểm quen thuộc. Tuy rằng bị thương rất nhiều lần, nhưng là Ôn Nhã luôn là cảm thấy ẩn ẩn bên trong, này kiếm ý cho nàng cảm giác thập phần quen thuộc, nhưng nàng nhận thức người ngay cả Tiêu Miện đều không có tu luyện xuất kiếm ý. Nàng lại như thế nào sẽ quen thuộc đâu. Ảo giác đi. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, mới nói, hiện giờ cái này tu chân giới có thể tu luyện xuất kiếm ý kiếm tu, bất quá một trưởng chi số, ngươi cảm thấy ngươi sẽ quen thuộc bọn họ. Ôn Nhã cười cười, đúng vậy. Nàng chính mình cũng cảm thấy không có khả năng đâu. Có lẽ chỉ là tưởng niệm Tiêu Miện kia sắc bén kiếm khí đi. Ở Tân Nặc cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hạ, trong khoảng thời gian này cuối cùng là dưỡng hảo thương. Kỳ thật lần trước chịu thương không tính nhiều trọng, phần lớn đều là ngoại thương mà thôi, chỉ là bởi vì miệng vết thương chịu độc tố cảm nhiễm, muốn nổ độc tố miệng vết thương khôi phục đến liền chậm một chút mà thôi. Ôn Nhã này vẫn là sau khi bị thương lần đầu tiên ở hạ trại tu chỉnh thời điểm được đến cho phép ra tới đi lại, không tránh khỏi muốn ở bốn phía tìm xem hệ thống yêu cầu hoa hoa thảo thảo, bởi vì thay đổi hệ thống bản thể cùng kiếm hồn đạo, thật vất vả tích góp 80 vạn tích phân đều khấu hết. Kia viên lửa đỏ hỏa phượng nội đan cũng không có. Con hảo hệ thống còn tính có lương tâm, cho nàng để lại 2 vạn khẩn cấp. Nàng nhưng thật ra thật sự còn muốn tìm đến giờ cái gì thiên tài địa bảo, nghề hà là thật sự không có cái này khí vận. Vì hoạt động thân mình, gặp được một ít yêu thú cũng đều thuận tay liền làm thịt. Đang theo hệ thống vừa nói lời nói, một bên xách theo kiếm khắp nơi phủi đi một chút hoa hoa thảo thảo, hệ thống đột nhiên hưng phấn hét to một tiếng, mau tránh ra. Bổn đại gia tới. Vừa nghe đến tránh ra 2 chữ, Ôn Nhã phản xạ có điều kiện căng thẳng thần kinh, nhanh chóng tránh né thời điểm nhìn đến một đoàn bóng trắng hướng tới nàng mặt liền nhào tới. Ôn Nhã cả kinh, trong tay kiếm bỗng nhiên đâm tới. Ha ha ha ha, bổn đại gia rốt cuộc ra tới a. Nghe thế câu nhộn nhạo tiếng cười khi, Ôn Nhã vội vàng thu kiếm, sau đó một đoàn tuyết trắng lông xù xù cũng đã một phen nhào vào trên mặt, bốn cái móng vuốt dùng sức ôm lấy nàng đầu, hồ nàng vẻ mặt. Ôn Nhã lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân mình, bị bưng kín mặt, toàn bộ đều thiếu chút nữa hít thở không thông, duỗi tay đem chỉ có mặt như vậy đại mao nhung nắm cấp lay xuống dưới, cầm ở trong tay vừa thấy. Không khỏi nở nụ cười, hảo sao, thượng cổ thần thú, cửu vĩ thiên hồ. Ai nói cho nàng, cái này bàn tay đại điểm, một đoàn mao nhung mỏ nhọn bạch ma hồ ly ấu tể, chính là thượng cổ thần thú. Thật sự nhịn không được tiếp tục phun tào nói, tấm tắc, thực lực cường đại. Muốn mang ta đạp đất phi thăng đâu? Uy, không cần xem thường ta hảo đi. Nếu không phải vì cho ngươi đổi kiếm hồn nói, ta sao có thể sẽ thu nhỏ lại nhiều như vậy a? Còn không phải bởi vì dư lại năng lượng không đủ thăng cấp. Tiểu bạch hồ ly sắc thật tiểu đến cùng mới sinh ra dường như, đen bóng hồ ly đôi mắt chừng mắt nàng thời điểm mắt đuôi thượng trọn, nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, hơn nữa hồ ly trong miệng nói ra nói, sắc thật là nàng hệ thống không thể nghi ngờ, chỉ là thanh âm mại thanh mại khí, giống cai 4-5 tuổi tiểu hoa nhi, cùng nó loại này thiếu tấu ngữ khí thập phần không phối hợp a. Nàng phùng hệ thống, kỳ thật rất hiếm lạ, màu trắng da lông thập phần nhu thuận có ánh sáng, nho nhỏ tam giác lỗ thai còn thỉnh thoảng nhúc nhích hai hạ, xóa tung đuôi to vớt đến nàng lòng bàn tay ngứa, nhưng là chỉ có một cây cái đuôi, cũng không phải cái gì cửu vĩ. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không có bất luận tác dụng gì, nhưng là Ôn Nhã kỳ thật rất cao hứng, hệ thống như vậy hố, vốn dĩ cũng không gì trông cậy vào, hiện giờ bộ dáng này, có thể cho nàng làm bạn, đã thập phần không tồi. Ta cũng là có thể tu luyện hảo sao. Khẳng định so ngươi mau, ngươi chờ coi, chờ ta có tu luyện ra cửu vĩ tới, lóe mù ngươi mắt. Hệ thống ngồi ở Ôn Nhã lòng bàn tay, cao cao ngưỡng đầu, nếu không phải ngự khí quá thiếu đánh, kỳ thật siêu cấp manh. Nga, ta đây chờ ôm ngươi đùi vàng. Ôn Nhã nhịn không được vươn đầu ngón tay bắn ra nó đầu nhỏ, nho nhỏ ma hồ ly đã bị bắn cái ngã ngửa. Ha ha ha. Ôn Nhã vô tâm không phổi nở nụ cười, hệ thống, ngươi cái dạng này, thật sự là. Mặc kệ ngươi, mau trở về đi thôi, ta nghỉ ngơi. Trước mặt người khác ta không thể mở miệng nói chuyện, chúng ta vẫn là dụng tâm tính tự cảm ứng câu thông lạc. Hệ thống bò dậy, cuốn thành một đoàn, giống cái bánh trôi giống nhau đoan ở Ôn Nhã trong lòng bàn tay. Ôn Nhã thấy nó kỳ thật không có gì tinh thần, cũng tính toán đem nó thu hồi tới, chỉ là thuận tiện mạnh miệng một câu, nói, ai cùng ngươi có tâm tính tự cảm ứng. Nga, ngươi cùng Tiêu Miện có tâm tính tự cảm ứng được rồi đi. Hệ thống nâng lên hồ ly mắt thấy nàng liếc mắt một cái. Hảo sao, khi đó vì an ủi cảnh húc chân nhân, làm hắn tin tưởng Tiêu Miện thật sự sẽ không có việc gì hạt bậy bạ lý do, nó nhưng thật ra đều nhớ rõ, còn tới cười nhạo nàng. Mau nghỉ ngơi ngươi. Ôn Nhã một tay đem hồ ly bánh trôi thu ở trong tay áo, sau đó mới quay lại doanh địa. Hệ thống đã đến nhưng thật ra cấp mấy ngày nay vẫn luôn thể xác và tinh thần đều thực mỏi mệt mọi người mang đến một chút sung sướng. Ôn Nhã chỉ nói là ở bên ngoài nhặt được tiểu hồ ly, nhìn đáng yêu liền nhặt về đảm đương linh thú. Tân nặc cả ngày ồn ào chính mình cũng phải đi nhặt một con như vậy đáng yêu linh thú, vì thế mỗi ngày đi ra ngoài dạo rất nhiều lần, vận khí không tốt thời điểm. Gặp được yêu thú còn muốn làm cho một thân thương. Nhưng là nguyện vọng vẫn luôn không đạt thành, chỉ có thể mỗi ngày ôm hệ thống xoa bóp tới đền bù một chút bị thương tâm linh. Còn như vậy đi xuống, ta mau đều phải bị nàng loát chọc hảo sao. Hơn nữa ta chính là thần thú A. Cũng không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cẩu sùng vật A, mỗi ngày như vậy đem ta xoa tới xoa đi, giống bộ dáng gì. Buồn hồ ly không cần mặt mũi sao. Hệ thống hôm nay lại ra sức từ tần nặc ma chảo hạ chạy trốn ra tới, sau đó gắt gao bái ở Ôn Nhã trên người bất động, tuy rằng ở Ôn Nhã trên vai ngồi xổm, ở bên thai lặng lẽ nói chuyện, nhưng là thanh âm thập phần oán giận. Mấy người ở tàu bay thượng trừ bỏ tu luyện cũng không có chuyện khác làm, tần nặc nhìn hệ thống ngoan ngoãn ngồi xổm Ôn Nhã trên vai, lại hai mắt mạo quang đã đi tới. Ngươi nếu là không cứu ta, ngươi cho ta chờ coi. Hệ thống vừa dứt lời, tần nặc đã vươn ác ma đôi tay, tiểu hết thảy, tới cùng ta cùng nhau chơi, không cần quấy rầy ngươi chủ nhân luyện đan lạp, ta này có ăn ngon. Ôn Nhã vì sợ chính mình kêu lộ tẩy, liền cấp hệ thống lấy cái đơn giản thô bạo tên, kêu hết thảy. Hệ thống kiên quyết phản đối, nói chính mình suy nghĩ cuồng bá khốc huyên túng tên, gọi là xích ly, nhưng là bị Ôn Nhã cự tuyệt, rốt cuộc một cái bạch mao gọi là gì xích ly. Mà giờ phút này tần nặc một lại đây, hệ thống ngao một tiếng quay kêu. Thập phần ma lưu bỏ tới rồi Ôn Nhã trên đầu, gắt gao lay ở nàng tóc. Tần Nặc vừa đi chảo nó móng vuốt liền đem Ôn Nhã đầu tóc cấp câu lôi kéo, làm cho tóc lộn xộn không nói. Tần Nặc một dùng sức, liên quan kéo xuống không ít tóc câu ở hệ thống móng vuốt hạ. Ôn Nhã rốt cuộc không thể lại bình tĩnh, thu hồi đang ở luyện đan linh lực cùng thần thức, đem hệ thống một phen nắm từ đầu thượng rút xuống dưới, bất đắc dĩ nói, các ngươi nháo liền nháo, đừng lộng ta tóc được không, ta này mấy tháng thật vất vả học được sơ một hai cái đơn giản búi tóc. Trải đầu không khó, muốn xinh đẹp búi tóc liền thập phần khó khăn, cũng không biết lúc trước Tiêu Miện vì cái gì thoạt nhìn dễ dàng như vậy liền nắm giữ cửa này kỹ thuật, nàng học vài tháng, cuối cùng có thể đem đầu tóc xử lý đến giống cái xinh đẹp thiếu nữ nên có bộ dáng, đơn giản là đơn giản một chút. Tổng so sơ cái nam nhân đầu đuôi tóc đạo ra hảo. Hơn nữa mỗi lần chọn lựa một chút Tiêu Miện cho nàng chuẩn bị này đó châu báu trang sức, còn có quần áo váy gì đó, cũng khá khoái nhạc, ít nhất nội tâm vẫn là ấm rào rạn, rốt cuộc này đó đều là đồ đệ đệ đưa nàng a. A, thực xin lỗi lạc, ta không phải cố ý. Tần Nặc thanh âm đánh gây Ôn Nhã cảm khái. Chỉ là Tần Nặc cũng không nghĩ tới sẽ đem Ôn Nhã đầu tóc đều nhổ xuống tới nhiều như vậy, tức khắc có điểm mặt đỏ. Hệ thống tránh thoát Ôn Nhã bàn tay, theo cánh tay của nàng một lưu bò lên trên bả vai ngồi xong, ngẩng đầu đỡ ngực, híp mắt thập phần coi rẻ nhìn Tần Nặc. Còn ở trong lòng không ngừng đối Ôn Nhã nói, buồn hệ thống là nàng có thể trèo cao sao? Tuyệt đối không được, lại đem ta giao cho nàng nuốt ve, ngươi tin hay không ta cho ngươi rút thành đầu trọc. Ai Ôn Nhã cũng thở dài, an ủi nói, khả năng ngươi quá nhiệt tình, nó còn nhỏ dọa tới rồi. Cũng có thể vốn dĩ chính là không quá thân cận người tính tình, chậm rãi ở chung một chút hẳn là liền sẽ hảo điểm đi. Vì chính mình đầu tóc, không thể không nguyện chuyển cự tuyệt Tần Nặc nóng bỏng ánh mắt. Tần Nặc đảo cũng không có vẻ thực thất vọng gì đó, còn mặt mày hồng hào nhéo nhéo nắm tay, kiên định nói, tiểu nhã ngươi nói đúng. Ta hẳn là nhiều đi tìm xem nó thích đồ vật, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, nó nhất định sẽ thích ta. Hồ ly thích ăn cái gì đâu? Thì đi. Nhất định là thịt. Ôn Nhã vô ngữ nhìn bầu trời, Tần Nặc xoay người lầm bầm lầu bầu tránh ra. Ta đột nhiên có cái nghi vấn. Ôn Nhã đem hệ thống từ trên vai vớt xuống dưới, nhìn chằm chằm xem. Hệ thống chỉ cảm thấy cái bụng một trận lạnh, vội kẹp lấy hai chân, cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Nhã. Cái gì nghi vấn? Ngươi là công vẫn là mẫu? Chương 40. Hệ thống kẹp chân, đỉnh đầu đều mau đổ mồ hôi, vội nói. Chúng ta thiên hồ nhất tộc khi còn nhỏ chẳng phân biệt sống mái, thành niên khi xem chính mình ý nguyện lại biến ảo xác định giới tính. Như vậy kỳ ba. Ôn Nhã lúc này mới từ bỏ tìm tòi đến tột cùng ý tưởng, vậy ngươi vẫn là hóa thành giống cái đi, chúng ta có thể đương hảo tỉ muội, ngươi có thể tu luyện thành nhân hình sao. Không cái mấy vạn năm đừng nghĩ, thần thú trưởng thành thập phần thong thả. Hơn nữa liền tính tu luyện ra cửu vĩ cũng không đại biểu thành niên, rốt cuộc tu vi cùng tuổi không quan hệ. Ta hiện tại bộ dáng này, đại khái liền mới một tuổi không đến bộ dáng. Hệ thống như vậy tưởng tượng, quả thực chua xót, chính mình tuy rằng không phải thành niên thần thú, nhưng là tốt xấu huyết thống thuần khiết, năm đó ở tiên giới cũng coi như là quát tháo một phương làm người nghe hồ biến sắc a, ít nhất vẫn là có thể biến ảo nhân hình a, chẳng sợ chỉ là cái ấu niên kỳ nhân hình. Chỉ là không nghĩ tới nhất thất túc thành thiên cổ hận, nhất thời trang ít quá mức, đã đến ván sắt bị bắt không nói. Bị luyện chế thành cái hệ thống, hôn cho tới bây giờ này phân thượng. Ngẫm lại chính là một phen chua xót nước mắt. Mấy vạn năm, Ôn Nhã nghĩ nghĩ, chính mình có sống hay không được đến cái kia số tuổi còn không nhất định đâu, đời này không biết có thể hay không nhìn đến nó hóa hình đâu. Hệ thống ở não nội câu thông thời điểm, nguyên bản là hiện đại máy móc âm, nhưng là từ có bản thể, liền biến thành 4-5 tuổi trẻ nhỏ thanh âm, sắc thật sống mãi bất biến, nhưng nghe lên thập phần nhuyễn manh. Làm nửa ngày, hệ thống mỗi ngày như vậy trang, khẩu khí còn thập phần thiếu đánh, nguyên lai vẫn là cái hùng hài tử. Hiện giờ nhật tử mỗi ngày quá đến phong phú, có hệ thống bản thể làm bạn, thời gian cảm giác cũng lướt qua càng nhanh, không sai biệt lắm ở yêu thú rừng rậm hành tẩu đã gần một năm. Thời gian thật sự vội vàng, nguyên lai chỉ trước mắt, nàng cùng Tiêu Miện tách ra đã gần một năm, nàng cũng đã thích ứng thói quen đã không có một cái tiểu thiếu niên cả ngày theo bên người nhật tử. Hơn nữa gần nhất gặp được yêu thú càng ngày càng lợi hại, rất nhiều lần bọn họ đều thiếu chút nữa thiệt hại nhân thủ, dựa vào Ôn Nhã luyện chế đan dược, chẳng sợ chống đỡ khó khăn, cũng cuối cùng không có giảm quân số. Nhưng là gần nhất mấy tháng, đại gia càng ngày càng mỏi mệt, bị thương cũng càng ngày càng nặng, căn bản không có cũng đủ thời gian tu chỉnh trị liệu, yêu thú tập kích càng ngày càng dày đặc, đi ngang qua địa phương cũng càng ngày càng quỷ dị. Thay đổi thất thường thời tiết, còn có hung hiểm các loại tự nhiên bấy dập, có chứa độc tố còn sẽ công kích người các loại thực vật, hơn nữa các loại 5-6 giai yêu thú càng ngày càng nhiều, có đôi khi căn bản đều không kịp đem phía trước chịu thương sửa sang lại hảo, lại hiếu thắng đánh tinh thần tác chiến. Xuyên qua yêu thú rừng rậm quả nhiên không phải cái gì sự tình đơn giản, ngay từ đầu mọi người có lẽ còn có tâm tư đùa giỡn, hiện giờ không khí càng ngày càng nghiêm túc, không chỉ có hai cái luyện khí kỳ bị thương nghiêm trọng chỉ có thể dựa đan dược treo mệnh, chúc cơ mấy cái sư huynh cũng hảo không đến nào đi, từng người đều bị thương, Tần Nặc nhị sư huynh An Hạo hoàn toàn mất đi chiến lược. Cũng may Cảnh Húc chân nhân kim đan cũng đã sớm chữa trị, kiếm tu ở trong chiến đấu tăng lên thực mau, lại có hoàn chỉnh kiếm pháp, Cảnh Húc chân nhân thực lực tăng nhiều, lại phối hợp Cảnh Hành chân nhân cùng nhau bảo hộ bọn họ mấy tiểu bối, bằng không bọn họ chỉ sợ đều không thể nguyên vẹn đi đến nơi này. Ôn Nhã đan dược cung không đủ cầu, cũng thật sự không có dư thừa tinh lực tới luyện chế, chỉ có thể lặng lẽ từ hệ thống thương thành đổi một ít hiệu quả trị liệu càng tốt đan dược chống đỡ, nhưng là không có thời gian tích góp tích phân, mắt thấy này tích phân cũng muốn thấy đáy. Chính là xuyên qua yêu thú rừng rậm bên cạnh lộ tuyến đường xá cũng bất quá chỉ đi rồi 1/3, cũng may mà bọn họ phải đi lộ tuyến không cần thâm nhập yêu thú rừng rậm, bằng không con đường này là tuyệt đối đi không thông. Nhưng chẳng sợ chỉ là hơi chút thâm nhập một chút mảnh đất giáp danh, cũng đã như thế nguy hiểm. Thậm chí mọi người đều không có nắm chắc toàn viên đều có thể an toàn không việc gì rời đi, gần nhất sĩ khí cũng càng ngày càng thấp mê, nhưng là không có người hối hận, rốt cuộc lúc trước lựa chọn con đường này, vốn dĩ chính là một loại đánh bạc. Phía trước là cái gì? Có tình huống. Tàu bay thượng vẫn luôn ở tuần tra an đình đột nhiên ra tiếng. Thao túng tàu bay Cảnh Hành chân nhân trước tiên thả chậm tốc độ, mọi người đều từ từng người ở làm sự tình chung bước ra, trước tiên để phòng hơn nữa làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ôn Nhã phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa không trung rậm rạp huyết quả kết bè kết đội bay tới, cơ hồ che đậy hơn phân nửa không trung, mắt thấy liền phải đụng phải, mà những cái đó huyết quả rõ ràng là có bị mà đến, tốc độ cực nhanh. Huyết quả không tính rất cao giai yêu thú, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, hơn nữa thập phần thị huyết, một khi công kích không chết không ngừng, rất là khó chơi. Phía trước cũng gặp được quá vài lần, nhưng là chưa từng có nhìn thấy như thế đại quy mô. Cảnh Hành chân nhân trước tiên thao túng tàu bay rơi xuống, nhưng là lần này gặp được huyết quả hiển nhiên không thích hợp, rõ ràng hai bên đều còn không có gặp gỡ, nhưng là chúng nó tựa như đã tỏa định mục tiêu giống nhau, không muốn sống hướng tới tàu bay vọt lại đây. Tàu bay thượng phòng ngự trận pháp tự động sáng lên, bất quá trong nháy mắt huyết quả rậm rạp vây quanh tàu bay, không ngừng va chạm, gặm mổ, vỏ chăn ở tàu bay người nhìn đến bên ngoài phủ kín phòng ngự cháo huyết quả, đều là một trận ra đầu tê dại. Ôn Nhã đem gần nhất mới chế tốt bùa chú phân cho mọi người, đều là cao giai liệt hỏa phù, đối phó huyết quả coi như vũ khí sắc bén, đại gia cũng biết kế tiếp sợ là một hồi khổ chiến, sôi nổi dẫn động bùa chú tung ra, mục tiêu chính là một mảnh huyết quả. Huyết quả trên người mang theo ngọn lửa không ngừng rơi xuống đi xuống, không trung đều phảng phất hạ huyết vũ, nhưng là chúng nó không chút nào lùi khiếp, điên cuồng công kích tàu bay. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Cảnh Hành chân nhân cuồng đưa vào linh lực bảo trì trận pháp, thao túng tàu bay gian nan rơi trên mặt đất thượng. Huyết quả cũng không ngừng lao xuống dưới công kích, che trời lấp đất đem đỉnh đầu một mảnh không trung đều che đậy, loại này điên cuồng công kích thập phần hiếm thấy. Ôn Nhã xem mọi người sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là nhiều ngày liên tục tác chiến linh lực chống đỡ hết nổi, lại xem này huyết quả dị thường, tổng cảm thấy sự tình không đúng. Hệ thống gắt gao ghé vào Ôn Nhã trên đầu, giống cái lông xù xù trang sức. Nó thon dài đôi mắt có vẻ thập phần nghiêm túc, cấp Ôn Nhã truyền âm nói, đây là đàn bị bí pháp khống chế huyết quạ. Không hảo, sợ là. Ôn Nhã đầu hóng một tiếng, đồng dạng cũng nghĩ tới. Sợ là cái kia vài tháng không đuổi theo, làm mọi người đều thả lỏng cảnh giác, mà cố tình ở cái này mấu chốt thượng đuổi theo tà tu tới. Có lẽ cũng có khác khả năng, nhưng là cái này khả năng lại là lớn nhất. Nàng không khỏi nhắc nhở nói, đại gia cẩn thận. Sợ là cường địch đột kích. Vốn dĩ đã là nỗ lực chống đỡ mọi người nghe xong nàng thanh âm, sắc mặt đều càng thêm nghiêm túc, bao gồm hai vị chân nhân, cũng đều là cùng thời gian nghĩ tới phía trước vẫn luôn cảnh giác cái kia ít nhất thấp nhất là nguyên anh tu vi tà tu. Nếu là trước mấy tháng người này đuổi theo, bọn họ sợ là còn có một trận chiến chi lực, hiện giờ mọi người đã sớm thập phần mỏi mệt, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, thậm chí còn có mấy người vô pháp chiến đấu, người này lựa chọn lúc này xuất kích, thật sự là vạn vô nhất thất. Chính là căn bản không có thời gian làm cho bọn họ nghĩ nhiều, tàu bay phòng ngự trận pháp rốt cuộc bị huyết quả không biết mệt nhọc, không sợ bị thương công kích cấp đánh nát. Cảnh hành chân nhân linh lực phát ra quá mạnh, giờ phút này thân mình đã có điểm lung lay sắp đổ, hắn nuốt phục một phen đan dược khôi phục linh lực, mang theo mọi người nhảy xuống tàu bay, tụ tập thành một đoàn hướng tới trong rừng cây cối cao lớn dày đặc địa phương trốn đi. Ôn Nhã chống một cái phòng ngự kết giới, đem kết giới lớn nhất hóa căng ra, đem mọi người đều gắn vào bên trong, cho bọn hắn tiết kiệm dùng để chống đỡ phòng hộ cháo linh lực. Mà Ôn Nhã sử dụng pháp bảo phi châm cũng ỷ vào số lượng đông đảo, một châm có thể chọc tiếp theo chỉ, trong tay linh kiếm lại đem thỉnh thoảng phá tan kết giới huyết quả nhất nhất chém giết. Mấy cái luyện khí kỳ đệ tử bị hộ ở bên trong, bọn họ nhiệm vụ chính là che chở đã mất đi chiến lực mấy cái trọng thương viên, Cảnh Húc chân nhân linh kiếm vũ đến kín không kẽ hở, đem mấy cái đệ tử hộ đến cực hảo. Trốn vào rừng rậm sau, công kích cuối cùng giảm bớt một ít, mọi người đều được một chút xuyên tắc thời gian, vội vàng nuốt phục đan dược khôi phục linh lực, chỉ là huyết quả số lượng quá nhiều, luôn có cá lọt lưới có thể nhào lên tới cắn một ngụm, cho nên đại gia trên người đều mang theo thương. Ôn Nhã còn tốt một chút, bị thương tính tương đối nhẹ, chỉ là nhìn chính mình trên người mới vừa đổi váy lại bị chọc thủng mấy cái huyết động, trong lòng thập phần đau lòng. Nay một đường tới, không biết đã hủy hoại nhiều ít quần áo, này nếu là làm Tiêu Miện thấy được, không chừng lại muốn hung nàng. Chỉ là đã không kịp tưởng như vậy nhiều, bởi vì không trung đột nhiên vang lên một cái thập phần nghẹn ngào khó nghe, tựa như cũ xưa cơ giống nhau thanh âm, chính là các ngươi này mấy chỉ tiểu lão thử, phá ta trận pháp. Ôn Nhã nghĩ thầm quả nhiên là người này đổi tới, không khỏi thăm dò chiều không trung nhìn lại. Không trung huyết quả nhất dày đặc địa phương dần dần tản ra một ít, liền nhìn đến một cái khô gầy thân ảnh dừng lại ở không trung, dưới chân là tụ tập huyết quả, trên người ăn mặc một kiện rách nát huyết sắc áo cũ, không nhìn kỹ, phảng phất cùng huyết quả hòa hợp nhất thể. Người này thân hình câu lũ, trên đầu mang theo mũ choàng, đem mặt che đậy ở bóng ma, nhưng là xem hình thể cùng mũ choàng lộ ra tới vài tia xám trắng đầu tóc suy đoán, nên là cái thân hình nhỏ gầy, gần đất xa trời khô gầy lão nhân. Hắn nhìn gầy yếu thấp bé, ở một đám huyết quả vây quanh chung càng có vẻ nhỏ bé, nhưng là khí thế lại một chút không yếu, thậm chí thập phần cường đại, nguyên anh đại viên mãn uy áp ép tới mọi người không thở nổi. Người này thực lực mạnh mẽ, coi như Ôn Nhã tiến vào thế giới này tới nay, nhìn đến tu vi tối cao một cái. Ngạ Ngọc chân quân cùng trước mắt cái này tả tu so sánh với, yếu đi không phải một chút. Hơn nữa tả tu thủ đoạn luôn luôn quỷ dị, thích giết chóc, một khi đối thượng, thua cơ hồ đều không có kết cục tốt, đã chết đều coi như là giải thoát, sợ chính là sống không bằng chết, thậm chí sau khi chết liền hồn phách cũng muốn nhận hết tra tấn, thậm chí trở thành tà tu luyện chế con rối. Nghĩ đến đây Ôn Nhã trong lòng thập phần tự trách, bởi vì nàng mang theo Tiêu Miện đi Lam Vận Sơn Trang, làm hại Lam Vận Sơn Trang bị giết, hiện giờ lại bởi vì nàng vì lấy được hỏa phượng nội đan phá trận pháp đưa tới cường địch. Nàng nhìn một năm ở chung xuống dưới các đồng bọn, vốn định mang theo bọn họ đi Trung Châu, về sau Tiêu Miện từ bí cảnh ra tới thực lực tăng nhiều không nói, thân gia cũng thập phần phong phú, muốn giúp bọn hắn trùng kiến Lam Vận Sơn Trang cũng sẽ dễ dàng một ít. Vốn là hảo ý tưởng báo đáp, lại không nghĩ rằng vẫn luôn đưa tới tai nạn. Hiện giờ tình huống, muốn đối kháng cái này nguyên anh đại viên mãn tà tu là không có khả năng, duy nhất biện pháp. Chỉ có chính mình dẫn dắt rời đi hắn, có lẽ mọi người còn có thể có một đường sinh cơ. Họa là chính mình trọc, tự nhiên muốn một mình gánh chịu, huống chi lúc ấy ở kia động phủ tình huống, liền tính nàng biết sẽ trọc phải cái này tà tu, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ tới tay chỗ tốt. Tu sĩ chính là như vậy, cùng trời tranh mệnh, vốn là đặt ở trước mắt cơ duyên, nếu là bởi vì sợ hãi ngày sau nguy cơ cũng không dám đi lấy, như vậy tại đây tu chân giới, thật đúng là không có gì cơ duyên là không có nguy cơ là có thể nhẹ nhàng được đến. Hạ định rồi quyết định. Ôn Nhã đỉnh áp lực tiến lên một bước, mọi người nhất thời không phản ứng lại đây, liền cũng không có ngăn trở thành công. Huyết quả nháy mắt che trời lấp đất chiều nàng đánh tới, nàng đứng vững phòng ngự cháo, đem phía trước vẫn luôn thu ở nhẫn chữ vật kia đem quỷ dị màu đen trùy thủ đem ra, vốn dĩ thiếu chút nữa liền quên đi đồ vật, hiện tại cũng coi như có điểm sử dụng. Quả nhiên này trùy thủ lấy ra tới sau, huyết quả thế công yếu bớt không ít, kia tả tu khặc khặc cười quái dị nói, đem đồ vật giao ra đây, ta lưu các ngươi một cái toàn thây. Ôn Nhã đem chủy thủ lấy trong người trước, lạnh lùng nói, phá ngươi trận pháp chính là ta, lấy đi ngươi đồ vật cũng là ta, có bản lĩnh ngươi liền tới tìm ta lấy. Nói xong, cũng không kịp đi xem phía sau các đồng bọn là cái gì biểu tình, thậm chí đều không kịp cáo biệt, nháy mắt kích hoạt rồi lúc trước Tiêu Miện cho nàng luyện chế đỉnh cấp đột phù, chỉ cần trong nháy mắt là có thể bỏ chạy trăm dặm. Nàng rời đi trong nháy mắt kia, còn nghe được Tần Nặc cùng những người khác kinh hô. Không cần làm việc đốc, mau trở lại. Chính là nói cái gì đều không còn kịp rồi, Ôn Nhã tiếp theo nháy mắt xuất hiện, đã ở 100 dặm ở ngoài, một giây không có tạm dừng, lại lần nữa kích hoạt một trường trăm dặm độn phù, chỉ là này độn phù phương hướng không hảo khống chế, dùng liền nhau tam trường độn phù sau, nhất thời cũng không biết chính mình ở đâu. Bất quá nháy mắt, cũng đã có thể cảm giác được kia nguyên anh lao quái khí cơ đuổi theo tới. Ôn Nhã rơi xuống đến một mảnh rừng rậm bên trong, bình tĩnh ném ra mười mấy trận bàn, một tầng giao điệp lên kích hoạt, sau đó thân hình liền ẩn vào trận bàn bên trong. Kia nguyên anh lão quái lùng liệt sát ý rất xa khiến cho Ôn Nhã cảm nhận được, hắn thanh âm cũng như bóng với hình truyền đến, tiểu hoa nhi vẫn là không cần làm vô vị chống cự, bị chết thoải mái một chút không hảo sao. Một hai phải chọc giận lão phu, làm lão phu bắt ngươi tới luyện công không thành. Ôn Nhã nhìn đến tà tu lão nhân chỉ là một người đuổi theo, nghĩ đến là đem huyết quả lưu lại đối phó còn thừa người, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chỉ là một đám huyết quả, đại gia đại khái là có một đường sinh cơ. Độn phù nàng chỉ có tam trường, vì bảo hiểm khởi kiến đều dùng, 300 dặm khoảng cách tuy rằng không tính rất xa, nhưng là cho dù là này nguyên anh lão quái muốn đi tới đi lui, hẳn là cũng muốn hoa một chút thời gian. Chỉ cần có điểm này thời gian, làm đại gia có thể chạy trốn cũng như vậy đủ rồi. Nhưng là nàng lại muốn như thế nào chạy thoát đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là nghĩ không ra biện pháp tới. Ngươi cho rằng dẫn đi rồi ta, những người đó là có thể mạng sống, ha ha. Hảo, ta liền trước bắt ngươi, đem ngươi linh hồn luyện chế tiến ta quỷ cờ bên trong, lại dùng ngươi đi đem đám kia láo thử cấp giết, ngươi cảm thấy thế nào a? Này nguyên anh tà tu cười quái dị đứng ở trận pháp bên cạnh thượng. Ôn Nhã chính mình cũng biết, dựa trận pháp sợ là không có khả năng ngăn trở hắn, xem hắn bố trí ở kia động phủ trận pháp, cũng đã thập phần tinh diệu, trận pháp tạo nghệ tuyệt đối ở nàng phía trên. Thông à, nếu là ta chịu đựng không nổi, ngươi nếu có thể chóc ta cái này ký chủ, liền nhanh chóng chóc chạy trốn đi thôi. Ôn Nhã sờ sờ ghé vào nàng trên đầu hệ thống. Đừng choáng váng hảo sao. Muốn lạnh liền cùng nhau lạnh, nào có chóc cái này công năng. Hệ thống viên cái đại bạch mắt, ngươi trước đứng vững, ta ngẫm lại biện pháp. Tuy rằng không có trông cậy vào hệ thống thật sự có biện pháp, nhưng là ở thời điểm này, còn có hệ thống bồi cùng nhau, tốt xấu không giống như là chính mình ngây ngốc một người cô đơn chờ chết. Kia nguyên anh lão quái làm như đợi một lát, thấy không có người đáp lại, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dứt lời, mấy trưởng đánh ra, đều đánh vào trận pháp nhất bạc nhược quan khiếu chỗ. Nháy mắt mười mấy tầng giao điệp trận pháp liền phá một nửa. Ôn Nhã trầm trong lòng tới, biết chạy cũng là vô dụng, chỉ có thể ra sức một bác. Thật sâu hít vào một hơi, ở trận pháp mạch lạc bên trong nhanh chóng hành tẩu lên, nàng thân hình không lậu dấu vết, nhưng là vị trí nhưng vẫn ở biến. Đương nguyên anh lão quái lại một lần công kích khi, Ôn Nhã trong tay kiếp nổ bừa chú, lôi châu từ từ cùng nhau tạc mở ra, nàng có một kia khẩn trương nhìn chằm chằm, chờ bạo phá quang mang yên tĩnh. Kia nguyên anh lão quái quả nhiên lông tóc vô thương. Quả nhiên là kém quá nhiều sao. Ôn Nhã chẳng qua tạm dừng một bước, nguyên anh lão quái một trưởng liền đánh lại đây, nàng vội vàng tránh đi, lại vẫn là bị trưởng phong dư ba quét đến, tức khắc bước chân một sai, khoe miệng liền tràn ra một tia vết máu tới, bị nàng cường ngạnh nuốt trở vào, chỉ cảm thấy đầy miệng huyết tinh khí. Đem túi chữ vật tối cao phẩm cấp các loại pháp bảo thậm chí còn có vài món linh khí cũng đem ra. Biết này đó công kích đối nguyên anh lão quái tới nói không có gì dùng, vì thế trực tiếp đưa vào linh lực, ở các loại phương vị hướng tới hắn kiếp nổ. Pháp bảo thậm chí linh khí tự bạo uy lực liền lớn hơn rất nhiều, nguyên anh lão quái rốt cuộc là khởi động phòng ngự kết giới, mới cười lạnh nói, xem ra ngươi thứ tốt không ít, lão phu thời gian hữu hạn, liền cùng ngươi chơi đến này. Nói xong, trường tụ vung, liền ra mấy chục đạo linh lực công kích, Ôn Nhã nhanh chóng biến hóa thân hình. Chính là trận pháp một người tiếp một người bị phá, nàng có thể trốn tránh phương vị liền càng ngày càng ít, rốt cuộc trận pháp toàn phá, nàng thân hình cũng bị bức lậu ra tới. Hiện giờ trên người đã không có độn phù, muốn tránh né Nguyên Anh đại viên mãn một kích thập phần khó khăn, liều mạng trên người sở hữu phòng ngự pháp bảo, lại vẫn là bị đòn nghiêm trọng một chút, bên môi không thể ức chế chảy xuống một tia vết máu, bị Ôn Nhã không cam lòng lau. Ôn Nhã linh lực lại dư thừa, công pháp lại nghịch thiên, cũng không có khả năng càng như vậy nhiều giai đối phó này Nguyên Anh lão quái, này đã không phải vượt cấp không vượt cấp vấn đề. Lúc trước luyện khí kỳ khi, liều mạng có thể chém giết trúc cơ kỳ. Hiện giờ nàng mới trúc cơ kỳ, liều một lần tới cái kim đan có lẽ còn có 7-8 phần phần thắng. Cho dù là cái Nguyên Anh sơ kỳ, muốn chạy trốn ít nhất cũng có một tầng hy vọng. Chính là này Nguyên Anh lão quái là cái công pháp quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tà tu a. Chỉ kém một bước là có thể tiến vào phân thần kỳ, nàng bất quá trúc cơ, hai người chi gian chênh lệch thật là cách trời và đất khoảng cách, cũng không phải liều mạng, nỗ lực thậm chí là kiên trì là có thể đánh vỡ khoảng cách. Nhìn Lăng Không đứng thẳng ở giữa không trung Nguyên Anh lão quái, kia trên cao nhìn xuống ánh mắt, thật sự như là đang xem một con chật vật đến cực điểm lao thử. Ôn Nhã chỉ cảm thấy lồng ngực hỏa thiêu hỏa liệu quay cuồng, xoa xoa khỏe miệng không ngừng chảy xuống tới huyết, lung lay đứng dậy, không cam lòng yếu thế nhìn này Nguyên Anh lão quái, tuy rằng trong lòng biết chính mình không có khả năng thắng, nhưng là trong đầu lại vẫn là không ngừng tìm tòi đủ loại biện pháp. Chẳng sợ chỉ có một phần ngàn, một phần vạn cơ hội. Nàng cũng hy vọng không cần bỏ qua, nhất định phải bắt lấy. Cho nên muốn bình tĩnh, không thể sợ hãi, muốn ở đầu óc đem sở hữu khả năng đều tưởng một lần. Như thế nào? Biết cái gì là thực lực chênh lệch sao? Tiểu lao thử chính là tiểu lao thử, cái này ánh mắt lao phu thập phân thích, giống nhau có như vậy ánh mắt tiểu lao thử, tra tấn lên khi mới càng làm cho lão phu vui vẻ. Nguyên Anh lao quái nghẹn ngào thanh âm thập phần khó nghe, hơn nữa giọng nói mới lạc, liền một lóng tay điểm tới, linh lực quỹ đạo cũng chưa thấy rõ ràng, lại đột nhiên nổ tung. Đem Ôn Nhã đầu gối toàn bộ nổ mạnh mở ra. Ôn Nhã kêu lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đầu gối một đoàn huyết nhục mơ hồ, chỉ là đau tới rồi cực hạn, phảng phất cảm thụ không đến đau. Chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, đầu óc có một lát hôn mê, không khỏi đem đỡ đầu gối ngón tay hung hăng cắm vào miệng vết thương bên trong. Đau đớn khiến nàng toàn thân một cái giật mình, cả người mồ hôi lạnh nháy mắt trải rộng toàn thân, hôn mê đầu rốt cuộc có một tia thanh tỉnh. Nàng nhìn kia Nguyên Anh lão quái tựa hồ thập phần hưởng thụ hành hạ đến chết người khi khoái cảm, nàng nói cho chính mình, phải đợi. Kia Nguyên Anh lão quái năm ngón tay duỗi ra khai, liền có thật lớn hấp lực ở đầu ngón tay thành hình, đem Ôn Nhã từ mặt đất một chút liền hút tới rồi không trung, vững vàng nắm nàng thật nhỏ cổ. Ôn Nhã lúc này mới thấy rõ ràng người này diện mạo, quả nhiên là một trương nhăn đến ngũ quan đều mau tê ở bên nhau, lão vỏ cây giống nhau mặt, một tia thịt đều không có. Rất giống cái bộ xương khô khoác một tầng da người, cười rộ lên thời điểm thập phần xấu xí, trong miệng chỉ còn lại có mấy cái răng lung lay sắp đổ treo. Linh lực thực tinh thuần sao? Hắn méo Ôn Nhã cổ, khiến cho người vô pháp núp ních, cười quái dị nói, loại này phế tài ngũ linh căn là như thế nào tu luyện đâu? Lao phu đột nhiên có điểm tò mò. Nói, giơ lên một cái tay khác, trong tay tản mát ra u ám lục quang, liền phải từ Ôn Nhã đỉnh đầu chụp được. Đại ta chịu ngươi linh hồn, ngươi tự nhiên sẽ đem sở hữu bí mật đều nói cho ta. Này một phen biến cố tới thập phần mau, bất quá mấy tức chi gian Ôn Nhã cũng đã bị quản chế với người, mà hệ thống ghé vào nàng trên đầu, thế nhưng nhất thời không bị phát hiện. Ký chủ, hệ thống đột nhiên ra tiếng ngươi chính là ta tìm khắp 3000 giới mới tìm thấy ký chủ A. Ngươi cho ta chống được, chuyển cơ lập tức liền đến, ta đã tìm thấy được một cổ hơi thở. Thập phần cường đại hơn nữa hơi thở công chính, tuyệt đối thỏa thỏa chính đạo đại năng tu sĩ. Đại ta đem này tà tu khí cơ phóng đại, dẫn kia chính đạo đại năng tu sĩ tiến đến, ngươi liền được cứu rồi. Hệ thống nói được thập phần mau, này Nguyên Anh lão quái ngươi đừng nhìn hắn như vậy còn rất hù người, kỳ thật thần thức bị hao tổn, nói vậy phía trước bị trọng thương, hắn muốn mạnh mẽ rút ra ngươi linh hồn cũng hoàn toàn không dễ dàng, ngươi nhất định phải chống đỡ được. Nói xong đông nhiên nhảy bật lên. Kia Nguyên Anh lão quái tay đang muốn chụp được, nhất thời không đề phòng, thế nhưng bị hệ thống một ngụm hung hăng cắn bàn tay. Tiểu xuất sinh. Nguyên Anh lão quái hừ lạnh một tiếng, quăng vài hạ, hệ thống nho nhỏ thân thể treo ở bàn tay thượng ném tới đang đi, lăng là không nhả ra không nói, bốn con móng vuốt hung hăng ở trên tay hắn chộp tới, một chảo một cái vết máu. Nguyên Anh lão quái bàn tay kia quỷ dị lục quang bị đánh gãy, hiển nhiên thập phần sinh khí, một cái tay khác bung ra Ôn Nhã bỗng nhiên một cái tắt đem hệ thống phiến phi, sinh tử không biết. Mà hệ thống vừa rồi cắn địa phương, thế nhưng sinh sôi bị cắn xuống dưới một miếng thịt, huyết nhục mơ hồ, thâm có thể thấy được cốt. Chương 41. Ôn Nhã kiểm chế bị bung ra kia một giây, nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, phệ hồn châm thúc dục đến năng lượng lớn nhất một chút đánh ra, mặc kệ chung không chung, cường chống bị hút khô thần thức liền tưởng kiếp nổ này vẫn luôn ôn dưỡng ở thần thức đỉnh cấp linh khí. Nay phệ hồn châm uy lực chỉ là Ôn Nhã vẫn luôn không có thể phát huy ra tới, kiếp nổ cố nhiên đáng tiếc, nhưng là lập tức lại không có lựa chọn, nếu có thể thành công ở nguyên anh lão quái thần thức kiếp nổ phệ hồn châm, như vậy hắn chính là phân thần kỳ đại năng, cũng đến ngã xuống. Nhưng là quả nhiên muốn vô thanh vô tức công kích nguyên anh lão quái là không quá khả năng, kia châm sắc thật thành công đánh trúng, nhưng là căn bản không kịp kiếp nổ, ở tiến vào nguyên anh lão quái linh đài kia một khắc, đã bị hắn cường đại thần thức ngạnh sinh sinh cấp bắn ra tới, một kích không trúng, đã nhanh chóng trở lại thân thể của nàng, không thành công kiếp nổ không nói, thế nhưng cũng không bị nguyên anh lão quái ngăn lại. Ôn Nhã biết muốn xong, nhưng là đã bị nguyên anh lão quái bắt lấy đầu, năm ngón tay thành chảo, gắt gao chế trụ Ôn Nhã đầu. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng cường đại theo nàng đầu nhảy vào linh đài, rót vào toàn thân, thần thức vốn là đã hao tổn quá độ, lại chịu này đánh sâu vào, Ôn Nhã rốt cuộc nhịn không được đau hô một tiếng. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy trong óc thứ gì bị một chút đè ép cắn ướt, sau đó cả người đều có một loại bị xé rách cảm giác, phảng phất linh hồn bị xé rách một chút đang ở chóc. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ký chủ linh hồn đã chịu công kích, đang ở thoát ly thân thể. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Hệ thống phảng phất đã hỏng rồi, khôi phục phía trước máy móc thanh âm, lạnh băng lặp lại này một câu, còn cùng với này các loại cảnh kỳ thanh âm. Nhưng là Ôn Nhã đã cái gì đều nghe không được, mơ mơ hồ hồ trùng, chỉ cảm thấy tựa hồ ai dùng non nớt thanh âm nhẹ giọng ở trong óc nhỏ giọng nói, kiên trì trụ. Thanh âm thập phần suy yếu, phảng phất ảo giác giống nhau. Không! Nàng không thể cứ như vậy bị luyện chế thành con rối, tình nguyện chết không toàn thây, hồn phi phách tán cũng tuyệt không phải làm người khác giết người máy móc. Hơn nữa nếu linh hồn bị khống chế, như vậy nàng sở hữu bí mật đều sẽ bị cái này lao quái vật biết. Liền Tiêu Miện cũng. Hiện tại Tiêu Miện còn ở giai đoạn trước trưởng thành, nếu người này đã biết Tiêu Miện tương lai, hắn có thể hay không làm ra cái gì khủng bố sự tình tới. Ôn Nhã bỗng nhiên mở mắt. Hồng mông mây tía nhanh chóng vận chuyển mở ra, nàng mạnh mẽ thúc dục chưa từng có tiến vào quá thần thức hồng mông mây tía xâm nhập linh đài. Ở Ôn lão tổ bút ký, rõ ràng viết rõ hồng mông mây tía nhưng vận chuyển toàn thân, duy nhất không thể tiến vào địa phương chính là linh đài. Nhưng là Ôn Nhã đã quản không được như vậy nhiều, hồng mông mây tía là thiên địa tự sinh, hạo nhiên chính khí, dương khí mười phần, là tà tu ma tu khắc tinh, chỉ là Ôn Nhã tu luyện không lâu sau. Cũng không có bản mạng pháp bảo tam thiên phồn hoa kính tới dẫn động, cho nên vô pháp dùng để chế địch. Giờ phút này đem mây tía đẩy vào nàng linh đài, xem như đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Mà nàng linh đài hao tổn quá độ sau dư lại kia một chút thần thức, đang ở bị một cổ huyết sắc hơi thở sở cắn ướt, mây tía xâm nhập, Ôn Nhã đầu phảng phất nháy mắt liền phải nổ tung giống nhau, nhưng là nàng đã không cảm giác được đau, điên cuồng thúc giục mây tía ở linh đài nội vận chuyển. Hồng mông mây tia đấu đá lung tung, không chỉ có nguyên bản ở linh đài lưỡng đạo thần thức bị bắt tách ra, kia huyết sắc thần thức chỉ cần đụng tới hồng mông mây tia một chút, liền sẽ bị tan rã một phần, cho nên chẳng sợ linh đài bị hồng mông mây tia đánh sâu vào cấp tổn hại đến vô cùng nghiêm trọng, Ôn Nhã cũng giống nhau thúc giục nó đi công kích kia đoàn huyết sắc thần thức. Hai tương chiến đấu chi gian, Ôn Nhã biết, chính mình liền tính bất tử, linh đài bị như thế va chạm hủy diệt. Chỉ sợ cũng là muốn biến thành cái ngốc tử. Nhìn bị cắn nuốt đến chỉ còn lại có trẻ con nắm tay như vậy đại một đoàn chính mình thần thức, nàng chưa từng có như vậy kiên quyết quá thúc giục còn thừa sở hữu thần thức, lại một lần quán chú vào một bên sợi mỏng như phát, thập phần an tĩnh phệ hồn châm. Phệ hồn châm bị mạnh mẽ thúc giục lần thứ hai, công kích tuy rằng không bằng phía trước cường đại, nhưng là lúc này đây nguyên anh lão quái thần thức cũng là giống nhau bị chia lìa đại bộ phận tiến vào Ôn Nhã linh đài nội. Cho nên giờ phút này hắn còn thừa thần thức liền ngăn cản không được phệ hồn châm công kích. Hồng mông mây tía cuốn lấy nguyên anh lão quái đại bộ phận tinh thần lực, phệ hồn châm nháy mắt phát động, mau như vận tốc ánh sáng, hai người khoảng cách như vậy gần, bất quá trong nháy mắt, đã hung hăng từ nguyên anh lão quái giữa mày đâm vào. Ôn Nhã tính chuẩn thời cơ, kiếp nổ này đỉnh cấp linh khí phệ hồn châm, Nguyên Anh lão quái linh đài bị công kích, lại đột nhiên bị cường đại linh khí bạo phá, đó là tu sĩ trừ khí hải ngoại, yếu ớt nhất cũng là quan trọng nhất địa phương. Mơ hồ trung chỉ nghe được một tiếng nghẹn ngào quái kêu, liền linh đài bị hồng mông mây tía cuốn lấy huyết sắc thần thức đều hơi hơi run rẩy lên, nháy mắt như là vật vô chủ giống nhau tạm dừng ở. Ôn Nhã nắm chặt cơ hội, thừa dịp chính mình còn có một tia thanh tỉnh, toàn lực thúc giục hồng mông mây tía, đem còn thừa huyết sắc thần thức toàn bộ bao vây lên, một chút tan rã hầu như không còn. Rốt cuộc, thành công. Ôn Nhã không biết chính mình có phải hay không cười, nàng phảng phất đã không có bất luận cái gì cảm giác năng lực giống nhau. Chỉ là chớp chớp sớm đã ướt rầm rề đôi mắt, nàng cho rằng nàng là rơi lệ, chỉ cảm thấy hai hàng ướt nóng nước mắt xẹt qua gương mặt, nhưng là nàng giờ phút này nhìn không tới trên mặt nàng huyết sắc dấu vết, từ hốc mắt chảy ra không phải nước mắt, mà là máu tươi. Linh đài là người quan trọng nhất bộ vị, ở não nội tự thành không gian, hồng mông mây tía thập phần hung mãnh, huống chi là ba cổ bất đồng lực lượng ở linh đài bên trong va chạm, đánh nhau. Không đem nàng đầu trực tiếp chấn bạo đã là trong bất hạnh vạn hạnh, mà nàng giờ phút này cái gì đều không thể tưởng được, trước mắt cũng là một mảnh mờ. Kia Nguyên Anh lão quái cũng là không biết sinh tử, hoàn toàn không có động tĩnh, Ôn Nhã cường chống cuối cùng một tia sức lực, từ nhẫn chữ vật sờ soạng ra một phen truy thủ, chính là kia đem quỷ dị màu đen truy thủ. Nàng cười lạnh một tiếng, tự mình lẩm bẩm, cho nên nói, ai mới là lão thử. Dứt lời, bắt lấy liền tại bên người Nguyên Anh lão quái, hung hăng giơ lên truy thủ, một chút tinh chuẩn thọc vào hắn khí hải, còn dùng sức quấy vài cái. Nàng ánh mắt mờ, không thấy được này truy thủ nháy mắt phát ra mấy trăm lũ quỷ dị màu đen sợi tơ, nhẹ nhẹ quấn quanh ở bên nhau, đem Nguyên Anh lão quái ở khí hải dãy rủa Nguyên Anh một chút liền trói chặt, sau đó nháy mắt hút cái sạch sẽ, kia Nguyên Anh liên thanh đều thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, cũng đã biến mất hầu như không còn. Cảm nhận được Nguyên Anh lão quái hơi thở hoàn toàn đã không có, Ôn Nhã mới buông lỏng tay ra, làm càn nở nụ cười. Trên người thương, trong óc đau, phảng phất hết thể đều có thể xem nhẹ bất kể. Hai người đồng thời từ không trung rơi xuống, Ôn Nhã biết chính mình đang ở từ trên cao trung ngã xuống, lại cũng không kế khả thi, hơn nữa giờ phút này nàng mãn đầu óc chỉ là suy nghĩ. Nàng thắng, nàng thế nhưng thắng. Chẳng sợ về sau muốn biến thành ngốc tử, cũng chỉ cảm thấy ta đời này đáng giá. Mà lúc này, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng trong không khí, đột nhiên ở khoảng cách Ôn Nhã không xa địa phương bắt đầu rồi kịch liệt dao động, mãnh liệt hơi thở đột nhiên đánh văng ra, nguyên bản trời xanh mây trắng một tia phong đều không có không trung, trống rông hiện ra một cái màu đen cái khe, như là đem không trung lấy bạo lực phá khai rồi. Cái khe một mảnh vô tận hắc ám, khủng bố hơi thở từ bên trong phát ra, chỉ là một tia đánh sâu vào tới rồi Nguyên Anh lão quái, cũng đã đem hắn thi thể bạo thi thành một mảnh huyết vũ rơi xuống. Ôn Nhã thở hắt ra, rốt cuộc cảm thấy chính mình vẫn là may mắn, rốt cuộc này quỷ dị lại cường đại hơi thở thế nhưng không có đánh trúng nàng. Bằng không nàng tuyệt đối muốn go giờ y e. Đột nhiên nhớ tới phía trước hệ thống lời nói, Ôn Nhã trong lòng có điểm đế. Đây là hệ thống phía trước nói cái kia thập phần cường đại đại năng tu sĩ sao? Chỉ là vì cái gì này lên sân khấu phương thức như thế quỷ dị. Ở Ôn Nhã đôi mắt mở bên trong, hắc ám khe hở dần dần mở rộng, mang theo không gian chấn động cuồng loạn linh lực bạo động, kia một mảnh vô tận trong bóng đêm vươn tới một con thon dài hoàn mỹ trắng nón như ngọc tay, chuẩn xác không có lầm cầm Ôn Nhã tay, mềm nhẹ đem nàng thác ở không trung. Kia hắc ám không gian cái khe bên trong đi ra, là một cái một thân hắc y rìa, cả người lăng liệt sát khí cao gầy gầy lớn lên nam tử. Một bộ mặc phát ở linh lực bên trong bay múa, rõ ràng một thân đều là thuần hắc, lại thấy vũ điệu sợi tóc gian hỗn loạn một cái cẩm màu trắng dây của tóc. Ôn Nhã chớp chớp mở đôi mắt, hơn nữa đầu đau muốn nứt ra, thật sự thấy không rõ người tới bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn phát ra hơi thở thập phần doa người. Nói tốt hơi thở công chính cường đại chính phái đại năng đâu? Vì cái gì người này cảm giác không như vậy chính phái a? Một thân sát khí sắc bén, phảng phất cùng màu đen hòa hợp nhất thể, trên người huyết sát chi khí so vừa rồi Nguyên Anh lão quái cường không biết gấp mấy trăm lần a. Hệ thống rốt cuộc còn có thể hay không đáng tin cậy? Tư Thỏ Vong Văn Đương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt đọc. Chống một hơi mới không có chết ngất quá khứ Ôn Nhã giờ phút này rốt cuộc là kiên trì không được, chết ngất qua đi phía trước còn đang suy nghĩ. Chính mình không phải là mới thoát ra hổ khẩu, lại nhập ổ sói đi. kia hắc y ghi nhân đem Ôn Nhã thân mình nhẹ nhàng ôm lên, hẹp dài mắt hơi hơi nhíu lại, đảo mắt nhìn mắt phía sau phương hướng, sau đó hai người thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất không thấy. Mà vừa rồi hắc y ghi nam tử xem địa phương, ẩn ẩn lại hiện ra một cái cao gầy thon dài thân ảnh, tuyết trắng pháp bảo cùng mây trắng giống nhau phiêu giật thuần tịnh, hắn ở không trung đứng đó một lúc lâu, thân ảnh đều còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, liền lại dần dần ẩn nấp tiêu tán, phảng phất dung nhập chân trời mây trắng bên trong, lại không có dấu vết để tìm. Đương Ôn Nhã lại lần nữa có ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy cả người thập phần ấm áp, từng luồng tinh thuần lại ôn hòa linh khí từ khắp người thấm vào thân thể của nàng, ôn dưỡng kinh mạch, cơ hồ hư hao linh đài cũng dần dần thanh minh, trên trán như là dán cái gì ấm áp đồ vật, làm nàng cơ hồ bị như tầm ăn lên hầu như không còn thần thức một chút bắt đầu lớn mạnh, no đủ. Loại cảm giác này thập phần thoải mái, thậm chí kinh mạch một lần lại một lần mở rộng, trong cơ thể linh lực không ngừng bị rót điền đến no đủ, sau đó lần lượt phá tan hàng rào, bắt đầu vô hạn tuần hoàn. Linh đài thanh minh sau, chẳng sợ thân ở trong bóng tối, ý thức lại có thể cảm giác được rõ ràng, nàng tu vi không ngừng bỏ lên, không có bất luận cái gì hạn chế. Rốt cuộc sở hữu thương thế đều nhất nhất khôi phục, linh lực dư thừa lấp đầy khí hải, thẳng đến cực hạn, liền hồng mông mây tía đều lớn mạnh vài phần, kinh mạch quát khoan sau. Linh lực vận chuyển phát ra đều càng cực nhanh cường đại, liền khó nhất chữa trị thần thức, thế nhưng cũng tới rồi no đủ đến toát lên trạng thái. Thật sự quá thoải mái, Ôn Nhã có chút không tha mở mắt. A, trước mắt một trương phóng đại người mặt, đôi mắt, cái mũi dán cái mũi, cái trán nhẹ nhàng để ở bên nhau, liền bộ dáng gì người nàng cũng chưa thấy rõ, thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. Phản xạ có điều kiện vận khởi linh lực chính là một trưởng chụp đi. Nhưng là tay một chút đã bị bắt được, áp lực thấp ám trầm tiếng nói truyền đến, đừng núp ních. Ôn Nhã sửng sốt. Ta cái đi, vẫn là cái nam nhân. Tình huống như thế nào? Ngay sau đó cảm nhận được chính mình đang nằm ở ấm áp trong nước, nửa người trên dựa vào này nam tử trên người, thủy thâm vừa vặn đến nàng ngực. Quần áo toan nước, ở trong nước gắt gao dán ở trên người, thậm chí có thể cảm nhận được sau lưng dựa vào ngực thập phần cẩn thận, còn có kia cực nóng nhiệt độ cơ thể. Ngươi Ôn Nhã một mở miệng, đầu lưỡi đều thiếu chút nữa cắn rớt, chỉ vì hai người ly đến thật sự thân cận quá. Nàng cảm giác nàng nói chuyện động tác lớn một chút, liền phải thân thượng. Không thể không gắt gao nhắm lại miệng, hận không thể đem môi đều xúc lên, sau đó dùng sức dỗi tay đi xô đẩy. Kỳ quái chính là người này bắt lấy cổ tay của nàng kia một khắc, nàng linh lực vận chuyển liền không thông thuận, chỉ có thể dùng tay mạnh. Này thuyết minh người này tu vi so nàng cao rất nhiều, mới có thể như thế dễ dàng bắt chẹt nàng. Hai người tuy rằng ly đến siêu cấp gần, nhưng là chỉ dán cái chán, hơn nữa này nam tử cũng không có bất luận cái gì dư thừa động tác, chỉ bắt được nàng một bàn tay sau giam cầm trên người nàng linh lực, sau đó nàng xô đẩy đá đánh liền toàn bộ bất động như núi tiếp được, phảng phất chỉ là vớt ngứa giống nhau, liền mày đều không có nhăn một chút. Bất quá mấy tức thời gian, nam tử tựa hồ xác định cái gì, mới nhẹ nhàng rời đi đầu. Buông ra tay. Được đến tự do trước tiên, Ôn Nhã bỗng nhiên từ trong nước chạy trốn lên, lùi lại vài bước, kéo ra hai người khoảng cách. Lúc này mới thấy rõ, ngồi ở trong nước cái này nam tử, một thân hắc y ở trong nước khai thành một đóa ngạo nghệ hoa sen đen, gương mặt kia quả thực đoạt ông trời tạo hóa, ngũ quan thâm thúy, mày kiếm nhập tấn, mặt mày lạnh băng, tinh xảo hình dáng đường cong, một đôi môi mỏng vẫn là nhất mê người phấn nộn như anh nhan sắc. Thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Nhưng chẳng sợ trường như thế tuấn mỹ mặt, hình dáng lại có vẻ thập phần cương nghị có khí thế, mặt vô biểu tình một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Ngồi ở trong nước, thủy thâm vừa đến eo tuyến vị trí, dáng người thoạt nhìn thập phần mảnh khảnh, vai rộng eo thon, còn có một đôi chân dài ở trong nước hơi hơi khúc. Cả người ngồi ở chỗ kia, eo bối thẳng thắn giống một thanh sắc bén bảo kiếm, hoa mỹ lại nguy hiểm. Hắn cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Ôn Nhã đánh giá hắn. Một đôi đen nhánh tròng mắt tựa giếng cổ không gợn sóng, thập phần thâm thúy, nhìn Ôn Nhã phảng phất lại có một tia chờ mong. Nhưng là Ôn Nhã không quá xác định có phải hay không nhìn lầm rồi, rốt cuộc hắn chờ mong cái gì đâu. Hệ thống. Ôn Nhã có điểm e ngại, ở trong đầu hô hệ thống vô số thanh, nhưng là không có một chút phản ứng, chẳng lẽ phía trước bị thương quá nghiêm trọng. Như vậy tưởng tượng, phía trước mạo hiểm chiến đấu liền đều lại hiện lên ở trước mắt. Không tốt, hệ thống bản thể đâu? Cái kia nguyên anh lão quái đã chết không có. còn có Lam Vận Sơn Trang mọi người có hay không thoát ly nguy hiểm. Nàng hôn mê bao lâu? Ôn Nhã Quỳnh lên, xoay người liền tưởng rời đi, không nghĩ tới phía trước vẫn luôn bị kia nam tử hấp dẫn ánh mắt, không chú ý xem bốn phía hoàn cảnh, hiện giờ liếc mắt một cái nhìn lại, một chút sợ ngây người. Nàng! Đây là ở đâu? Trước mắt cảnh tượng thập phần điên đảo Ôn Nhã hai mươi mấy năm nhân sinh quan, cho dù là ở cái này tu chân giới, nàng cũng chưa từng có nhìn đến quá như thế kỳ cảnh. Phóng nhãn nhìn lại, nàng chạm địa phương phảng phất là một tòa phiêu phù ở không trung ngọn núi, vẫn là đỉnh núi này tối cao chỗ, dưới chân hồ nước hối thành một cổ dòng suối, chạy tới thấp chỗ, đi phía trước một bước. Nay tòa cao phong phía dưới, là một mảnh huy hoàng kiến trúc đàn, khí thế rộng rãi, còn có một cái to như vậy quảng trường liên tiếp một đạo thật dài cầu thang, thâm nhập mây mù dưới, mà ở này phù không ngọn núi hạ còn có thập phần rộng lớn một mảnh núi non, liên miên trăm dặm. Không chung là một bộ hoàng hôn quang cảnh, một vòng hồng nhật ở nơi xa ngọn núi treo, ánh nắng chiều vạn trượng, sớm đến không chung đều nhiệm âm áp màu cam. Mà ở nàng thân ở đỉnh núi này bốn phía, còn đồng dạng nổi lơ lửng sáu tòa thật lớn ngọn núi, mỗi một chỗ ngọn núi đều ở mây mù bên trong như ẩn như hiện, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến từng mảnh kiến trúc đàn, tựa như trong mộng tưởng tiên cung giống nhau kiến ở thanh sơn chi gian, ẩn ở mây mù bên trong. Mỗi một cái ngọn núi đều hình như có nó độc đáo bộ dáng, nhưng duy nhất tương đồng chính là mỗi một đỉnh núi đều có hội tụ một cổ dòng nước, có chỉ là một cổ dòng suối nhỏ, mà lớn nhất cái kia hình thành một cái khí thế bàng bạc thác nước, sở hữu dòng nước từ phù không trên ngọn núi chảy xuống, ở dưới chạy dài dãy núi chi gian, hình thành một cái thật lớn hồ nước biên lại có rất nhiều kiến trúc, bởi vì thần thức cường đại, Ôn Nhã trực tiếp dùng thần thức đảo qua, còn thấy được một mảnh. Lại một mảnh rộng lớn dược điền. Bên trong linh thảo linh dược chủng loại phong đa, niên đại cơ hồ đều là thượng vạn năm, tùy tiện lấy ra đi một viên, cũng không biết bao nhiêu người đoạt phá đầu, này quả thực là muốn điên. Nhìn này đại đến không cách nào hình dung dược điền, Ôn Nhã bị chấn đến không phục hồi tinh thần lại. Này rốt cuộc là địa phương nào? Vẫn là ở yêu thú rừng rậm sao? Nàng ấp úng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chính mình tu vi đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Từ 4 tầng trực tiếp thăng cấp nhảy lên tới rồi 11 tầng. Rốt cuộc sao lại thế này? Vội xoay người đi xem kia nam tử, giờ phút này hắn đã từ hồ nước đứng lên, vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã, không nói lời nào, môi mỏng càng nhấp càng chặt, đen nhánh con ngươi cũng lạnh hơn, một thân khí lạnh toàn bộ khai hỏa thập phần khó chịu bộ dáng. Có điểm mây đen cháo đỉnh cảm giác quen thuộc. Từ từ, người này, như thế nào có điểm quen mắt? Phía trước Ôn Nhã quá mức khiếp sợ, mà người này lại lớn lên thật sự quá tuấn mỹ, cho nên nhất thời không thấy ra tới. Giờ phút này nhìn kỹ, ngũ quan như thế tinh xảo, nhưng là lại cảm thấy vô cùng quen mắt. Đặc biệt là kia một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng thời điểm, hơn nữa rõ ràng đã một bộ thập phần khó chịu bộ dáng, lại vẫn là mặt vô biểu tình đem sở hữu cảm xúc đều áp xuống. Không biết như thế nào, Ôn Nhã liền cảm thấy tay có điểm đau. A, đúng rồi. Nàng như thế nào có thể quên, là ai keo kiệt như vậy, mỗi lần một không sảng, liền bắt lấy tay nàng dùng sức nghiết, không cho nàng nghiết biến hình liền không cam lòng buông ra. Là Tiêu Miện A. Chính là sao có thể đâu. Hắn hẳn là còn ở bí cảnh truyền thừa tiểu thế giới. Từ từ, truyền thừa tiểu thế giới. Ôn Nhã kinh ngạc lại xem một cái bốn phía, bởi vì vật thật ở trước mắt, cho nên quá mức khiếp sợ. Này không phải tam ngôn hai câu là có thể hình dung ra tới chấn động, cho nên nhất thời cũng chưa nhận ra được. Này còn không phải là Thái Hòa Kiếm Tông Sơn môn bị luyện chế mà thành tiểu thế giới sao? Bảy toa ngọn núi, đúng là Thái Hòa Kiếm Tông bảy kiếm phong A. Ôn Nhã thập phần xác định hiện tại ý tưởng, sau đó cứng đờ quay đầu lại đi xem còn cố chấp đứng ở tại chỗ H.I. Nam tử, hắn như thế nào như vậy cao A. Thân hình thon dài, tuấn Mỹ vô song. Trong lòng minh bạch tình huống, lại cẩn thận đi xem vẻ mặt của hắn, quả nhiên là mây đen cái đỉnh thập phần khó chịu, lạnh băng đến bất cận nhân tình, nhưng là kia cố chấp lại đen nhánh con ngươi, còn có kia mân khẩn môi, trừ bỏ lạnh băng, phảng phất còn ẩn giấu một tia ủy khuất. Đã 10 năm. Không. Không đúng à, nếu nàng đánh bại Nguyên Anh chân nhân khi, nhìn đến kia màu đen không gian cái khe ra tới người là hắn nói. Không có 10 năm. Kia trước mắt cái này. Tiêu. Miện. Ôn Nhã rốt cuộc cứng đờ nhẹ giọng mở miệng, tuy rằng nháo không rõ tình huống, nhưng là nàng xác định cái này lại khó chịu, lại băng lại lãnh, còn lộ ra vài phần ủy khuất người, chính là nàng bảo bối đồ đệ đệ. Kia Mân Khẩn thành một cái thẳng tắp môi giật giật, tựa hồ hơi hơi dơ lên một chút, như là cười. Lại cực lực đè ép đi xuống, nhưng là hắn mắt đen lại một chút sáng lên, cái gì lạnh băng, cái gì thâm thúy. Một chút tất cả đều biến mất vô tung. Sư phụ hắn rốt cuộc mở miệng, thanh âm thập phần dễ nghe, có chút ám ếch, như là hồi lâu không có mở miệng nói chuyện qua, có chút trúc chắc, nhưng là âm điệu trầm thấp, thập phần có từ tính. Tuy rằng đã xác định, nhưng là nghe thế thanh đã lâu sư phụ, ôn nhã tâm vẫn là không lý do run lên. Là nàng tiểu đoàn tử A, là cái kia nho nhỏ thiếu niên A. Đã trưởng thành. Hắn đã trưởng thành. Ôn nhã chỉ cảm thấy đôi mắt một trận chua xót, nước mắt đều sắp tràn ra tới. Ôn nhã từ trong nước bước nhanh chạy qua đi, trong lòng thập phần vội vàng, nhưng là chính mình cũng không biết đến tột cùng vội vàng cái gì. Là muốn nhìn một chút hắn có hay không bị thương. Là muốn hỏi một chút hắn này một năm đã tới đến được không. Nhưng là nàng cái gì đều không có làm, chỉ là chạy qua đi. Tiêu Miện rốt cuộc dơ lên tới cười, phảng phất từ Ôn nhã mở to mắt kia một khắc khởi. Hắn liền đang đợi, đang chờ giờ khắc này, chờ nàng có thể nhận ra hắn tới, chờ nàng như vậy chạy hướng hắn bên người. Băng tiêu tuyết dung, mấy ngày liền biên vạn trượng dáng màu cũng vô pháp cướp đi hắn giờ phút này nở rộ tươi cười. Hắn cười, duỗi khai hai tay, đem một phen đánh tới Ôn nhã nhẹ nhàng ôm lấy. Ôn nhã nhào vào trong lòng ngực hắn, đầu nhỏ chỉ tới bờ vai của hắn, hắn hai tay bao quát, là có thể đem nàng cả người đều buộc chặt ở trong ngực. Hắn trưởng thành. Mà Ôn nhã, vẫn là như vậy tiểu. Đương bị Tiêu Miện cánh tay dài duỗi ra ôm cái đầy cõi lòng, hai người nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua trên người bị thủy tẩm ướt quần áo dung ở bên nhau khi, Ôn nhã mới hậu chi hậu giác cảm giác được có điểm xấu hổ. Này nhưng đã là cái thành niên nam nhân, lại không phải cái kia trai trai thiếu niên. Ôn nhã chỉ cảm thấy đầu hoanh một tiếng tựa như nổ tung giống nhau, trên mặt độ ấm bạo thăng, chính mình đều cảm giác được năng đến kinh người. Này hai đời mau 30 năm, còn không có cùng ai như thế thân mật ôm nhau quá. Vội dây rủa một chút nghĩ ra được, nhưng là Tiêu Miện không cho, vòng sắt giống nhau cánh tay gắt gao ôm nàng, vẫn không núp ních. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Ôn nhã mặt dán ở Tiêu Miện ngực thượng, rõ ràng thoạt nhìn như vậy gầy người, trên người lại ngạnh đến cùng hòn đá giống nhau. Ôn nhã mặt bạo hồng, duỗi tay chống lại Tiêu Miện thân mình, tránh cho mặt lại dán lên đi, nhưng là bàn tay dán ở ngực thượng. Kia cảm giác càng là hoàn toàn có thể cảm nhận được chặt chẽ rắn chắc cơ bắp hình dạng. Quá xấu hổ, Ôn nhã thân thể không động đậy, chỉ có thể đem bàn tay sửa tạo thành nắm tay, như vậy tốt xấu tiếp xúc mặt thiếu một chút, chỉ là bàn tay tạo thành quyền, không tránh khỏi. Liên ở kia cơ bắp thượng vớt một chút. Ách Tiêu Miện thấp giọng cười nói, sư phụ, sờ đủ rồi sao? Ngươi mau thả ta ra. Ôn nhã thẹn quá thành giận, túi đầu gầm nhẹ một tiếng. Dùng sức dùng tiểu nắm tay chú ý hắn một chút. Tiêu Miện lúc này mới niệm niệm không tha buông ra, Ôn nhã vội lui ra phía sau vài bước kéo ra hai người khoảng cách, bởi vì giờ phút này trên mặt độ ấm, nàng hoài nghi nàng mặt đã hồng thành tôm luộc, cho nên không dám ngẩng đầu. Ta còn tưởng rằng sư phụ muốn nhận không ra ta tới. Tiêu Miện tựa hồ không hề phát hiện, cười nói, sư phụ, này 10 năm ngươi có khỏe không? Ta Tiêu Miện dừng một chút, lại vẫn là nhẹ giọng nói ra. Ta rất nhớ ngươi. Ôn nhã thật vất vả áp xuống đi một chút trên mặt khô nóng, quanh một chút lại nổ tung. Đồ đệ đệ trưởng thành như vậy xoáy liền tính, vì cái gì trở nên như thế sẽ liêu. Quả thực tô tạc tiên. Chương 42. Ta. Còn hảo A. Ôn nhã ấp úng sau một lúc lâu, mới ấp á ấp úng nói mấy chữ. Tiêu Miện nhìn nàng buông xuống đầu nhỏ, không khỏi có điểm thất vọng ác một tiếng, kéo trưởng tiếng nói, cứ như vậy. Còn có đâu? Thời gian lâu như vậy. Sư phụ liền không có cái gì tưởng cùng ta nói sao. Ta Ôn nhã đem sở hữu tâm viên ý mã đều cấp đè ép đi xuống, âm thầm phỉ nhổ chính mình không tiền đồ, bất quá đồ đệ trưởng thành mà thôi a. Làm gì một bộ làm ra vẻ bộ dáng, hắn lại cao lớn lại xoáy khí, hắn cũng là nàng đồ đệ a. Nơi nào có 10 năm Ôn nhã rốt cuộc tìm được rồi còn sót lại lý trí, áp xuống trong óc nổ tung màu hồng phân cái nấm nhỏ vân. Sắc mặt còn có điểm hồng, nhưng là lại biểu tình tự nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tiêu Miện đôi mắt nói, chúng ta tách ra, bất quá 1 năm mà thôi à. Ta đều còn không có hỏi ngươi đâu, như thế nào đột nhiên trưởng thành. có phải hay không ăn phân hóa học thúc dục dài quá? Tiêu Miện sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới, nhưng là phản xạ có điều kiện chính là tin tưởng Ôn Nhã nói mỗi một câu. Nguyên lai, chỉ có ta qua 10 năm sao? Hắn nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, Ôn Nhã cũng nghe tới rồi, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tuy rằng quỷ dị, nhưng là không thể không tin tưởng, rốt cuộc sự thật liền bại ở trước mặt. Chẳng lẽ Tiêu Miện cái này tiểu thế giới, còn có thời gian gia tốc công năng sao? Này bàn tay vàng có thể hay không quá nghịch thiên a? Còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Tiêu Miện lại thấp giọng nở nụ cười, một bàn tay thập phần tùy ý liền ngừng ở Ôn Nhã trên đầu, thực thuận tay sờ sờ nàng tóc. Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lên xem Tiêu Miện vẻ mặt đắc ý, hắn thập phần vui vẻ, hai mắt tinh lượng nói, như vậy cũng hảo, sư phụ, ta so ngươi lớn, ta hiện tại 23 tuổi. Xét đánh giữa trời quang. Ôn Nhã thiếu chút nữa một ngụm lăng tiêu huyết liền phun tới, Tiêu Miện tay còn thập phần nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, còn nói, trước kia sư phụ như vậy hái sờ ta đầu, nguyên lai sờ người khác đầu xác thật thập phần thoải mái ân. Quả thực không cách nào hình dung giờ phút này nội tâm cảm thụ, chẳng sợ mãn đầu sở bẻ ngọa tảo cũng không thể hình dung Ôn Nhã giờ phút này nội tâm ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua tâm tình. Hắn một người qua 10 năm, mà nàng chỉ qua 1 năm. Hảo sao? Nàng tại đây thế giới mới 19 tuổi, ha ha. Tiểu đồ đệ dây thu nhỏ ca ca là cái gì tao thao tác? Ôn Nhã ra vẻ nghiêm khắc huy khai Tiêu Miện làm ác tay, sau đó đôi tay chống nạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, ngưỡng đầu nhỏ cao lãnh nhìn Tiêu Miện, nói, nhưng ta còn là sư phụ ngươi, một ngày vi sư cả đời vi phụ, hiểu không? Nay cùng tuổi không có quan hệ a. Tiêu Miện môi nhấp lại nhấp. Sợ là thập phần khó khăn mới áp xuống thiếu chút nữa tiết lộ ra tới tiếng cười, sau đó hắn cúi đầu nhìn lại, ách. Chính mình sư phụ hiện tại bộ dáng một chút cũng không uy nghiêm, ngưỡng đầu xem hắn tạo hình là nghiêm túc sao. Tiêu Miện cảm thấy buồn cười, không khỏi cong hạ eo, sau đó đôi tay lại chảy ở hơi hơi uốn lượn đầu gối, mới rốt cuộc so Ôn Nhã lùn như vậy một chút, hắn nhìn nàng phấn nộn đỏ bừng mặt, cười cười, sư phụ nói đều đối, bất quá sư phụ ngươi mà khi không được ta phụ thân. Tốt nhất sớm một chút đã chết này tâm, về sau đều không cần có cái này ý tưởng, được không? Anh Ôn Nhã nhất thời buồn bực, đều quên trước mắt chính là bọn họ xê thiên e giờ mà vai chính đại nhân, trước kia chỉ dám ở trong lòng phun tào một chút nói, thế nhưng nhất thời lanh mồm lanh miệng liền nói ra tới. Nhưng chẳng sợ Tiêu Miện cười đến rất đẹp, nhưng là bởi vì ly đến gần, hơn nữa hắn như vậy cong eo thò qua tới, không chỉ có một chút cũng không cảm giác được hắn thật sự so nàng lùn một đoạn. Thậm chí chỉ có thể cảm giác được hắn cường thế, còn có kia quen thuộc lại sắc bén ẩn ở trong cơ thể khổng lồ kiếm khí. Nô! Nàng túng, vội nói, ta! Nói dẫn sao, thật sự, về sau không đề cập tới không đề cập tới. Tiêu Miện lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hai mắt khó được ôn nhu vài phần, nghiện lại sờ sờ Ôn Nhã đầu, mềm nhẹ nói, ân, ngoan! Này ngữ khí là cái quỷ gì? Này không phải nàng trước kia láo lời nói sao? Ôn Nhã quả thực muốn chết. Nếu là khả năng nói, thật muốn nhảy dựng lên đá hắn đầu gối a. Thật là nghẹn đến mức hoảng. Nhưng vẫn là túng, không dám phản kháng. Chỉ có thể thành thành thật thật đem một năm tới tình huống nhất nhất cấp Tiêu Miện làm giải đáp. Cuối cùng chờ hắn hỏi cái rõ ràng minh bạch, hắn còn đem Ôn Nhã bọn họ tiến vào yêu thú rừng rậm một hàng mười mấy người một đám hỏi cái đế hướng lên trời. Hỏi xong vẫn là nhíu chặt mày. Vẻ mặt không tán đồng nhìn Ôn Nhã. Ta xác thật là mạo hiểm một ít, chính là lúc ấy cũng không có biện pháp khác. Ta tưởng bọn họ nếu có thể thông qua yêu thú rừng rậm khảo nghiệm, đến lúc đó tới rồi Trung Châu liền sẽ càng. Sư phụ, ta để ý chẳng lẽ là những cái đó. Tiêu Miện đánh gãy Ôn Nhã giải thích. Ôn Nhã vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, bất quá một năm à, sư phụ. Bên người thế nhưng nhiều nhiều như vậy dã nam nhân. Uy, cái gì kêu dã nam nhân? Này vẻ mặt nghiêm túc biểu tình là nghiêm túc sao? Ôn Nhã một nghẹn, chỉ cảm thấy hôm nay sợ là thật sự phải đương trường phun ra tới một ngụm lăng tiêu huyết. Còn có kia cái gì dã hồ ly? Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, công mẫu. Ôn Nhã trầm mặc một cái chớp mắt, nhược lực nói, hẳn là mẫu. Tiêu Miện sắc mặt lúc này mới hảo chút, gật đầu nói, ta đây liền cố mà làm đi tìm xem. Thật là, cảm ơn ngươi đâu. Ôn Nhã chỉ kém phiên cái đại bạch mắt, Tiêu Miện còn vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói, sư phụ không cần cảm tạ ta, chỉ là hồ ly thịt không biết ăn ngon không thể ăn đâu. Ôn Nhã yên lặng cấp hệ thống điểm cái sáp. Không phải nàng không nóng nảy đi ra ngoài, thật sự là Tiêu Miện không cho phép, nàng cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Hơn nữa Tiêu Miện một bộ không đem một năm tới sở hữu hành tung cùng tiếp xúc người ta nói cái rõ ràng minh bạch liền quyết không bỏ qua bộ dáng, nàng cũng thực bất đắc dĩ à. Tiêu Miện hỏi cái rõ ràng minh bạch, Ôn Nhã nhìn hắn một cái, nhịn không được nói, ngươi đâu? Như thế nào sẽ? Còn có kia yêu thú đâu? Vốn dĩ muốn hỏi có rất nhiều, tỉ như khi đó bị nàng một trưởng có hay không bị thương. Tỉ như, khi đó rơi xuống huyền ngai, có hay không sợ hãi? Tưởng nói cho hắn, nàng cũng không có muốn buông ra hắn, nàng cũng tưởng đi xuống huyền nhai tìm hắn. Nàng cũng nỗ lực qua, chính là nàng thật sự không thể đi xuống. Chính là lời nói đến bên miệng, nhìn Tiêu Miện vân đạm phong khinh bộ dáng, rồi lại hỏi không ra tới. Không biết ta, liền không thể hiểu được liền rơi vào một tòa trong tháp, kia yêu thú hạ huyền nhai đã bị dưới vực sâu cấm chế cấp giết. Nói, đem bàn tay ra tới, lam quang chợt lóe. Trong lòng bàn tay đã nhiều một tôn là lức cổ xưa màu đen tiểu tháp, lăng không nổi tại trong lòng bàn tay gian, liền cái này kiếm tháp, hoa 10 năm thời gian, mới thông quang rồi, sau đó đã bị chuyển tống đến nơi đây tới luyện hóa cái này tiểu thế giới, thẳng đến thành công mới bị thả ra đi. Giam ba câu, Tiêu Miện liền đem hắn 10 năm trải qua nói xong. Ôn Nhã cổ họng một ngạnh, cũng không biết có thể hỏi lại điểm cái gì, rõ ràng phía trước như vậy lo lắng. Chính là xem hắn hiện giờ bộ dáng, nàng lại không nghĩ nhắc lại. Hắn khi đó còn như vậy tiểu A, mặc cho ai bị nhốt ở một tòa trong tháp, chỉ có không ngừng chém giết, không ngừng trưởng thành, không ngừng đột phá tự mình mới có thể có một đường sinh cơ. Tóm lại, không phải là cái gì tốt ký ức. Con hảo, sư phụ còn mang ta luyện chế nhẫn, ta nắm giữ một môn không gian pháp thuật, định vị sư phụ vị trí lúc sau, trực tiếp liền truyền tống đi qua. Nói nơi này, vốn đang có điểm tự đắc Tiêu Miện, lại trầm sắc mặt, sư phụ cũng đáp ứng ta, về sau không cần dùng như vậy mạo hiểm phương thức đi liều mạng, ngươi biết ngươi lần này bị thương nhiều trọng sao. Nếu không phải nơi này một vạn năm qua tích góp nhiều như vậy linh đàm thủy, sợ là... Ôn Nhã cười cười, đánh gãy Tiêu Miện nói, ta cũng không phải thắng sao. Chẳng sợ lưỡng bại câu thương, nhưng ngươi ta đều nên biết. Có sự tình, cũng không phải ngươi thoái nhượng, ngươi tránh né. Liền có thể tránh cho. Nói, nàng bình tĩnh nhìn Tiêu Miện đôi mắt, nhất thời thói quen thành tự nhiên cầm Tiêu Miện tay, cười nói, hơn nữa, ta dù sao cũng phải có một người thời điểm đi. Lần này tách ra tuy rằng thực vất vả, nhưng là ta hiểu được rất nhiều chuyện, nơi này là tu chân giới, ta không thể tái giống như trước kia như vậy được chăng hay chớ, trước kia chúng ta còn chưa tới Thiên Lan thành thời điểm, ta cho rằng tu chân chính là đơn giản như vậy, cũng chỉ là chính chúng ta sự tình. Tựa như chúng ta trước kia như vậy yên lặng tu luyện, vội vàng xe muốn đi nào liền đi đâu. Nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Đối một cái thế giới lý giải, cũng không phải lúc trước tiểu thuyết thượng dăm ba câu là có thể lý giải thấu triệt. Ôn Nhã cũng là thân ở trong đó ăn như vậy ít nhiều, mới biết được nàng đối thế giới này lý giải cũng bất quá mới chỉ là một ít da lông mà thôi. Kiếp trước liền đem chính mình vây ở chỉ có chính mình một người trong thế giới, nhưng đó là cái hòa bình thế giới. Mới có thể chịu đựng như thế tùy hứng nàng đi trốn tránh sinh hoạt, hiện giờ mới hiểu được, ở tu chân giới. Trốn tránh không thể giải quyết bất luận cái gì sự tình, tùy hứng cũng hảo, ấu trí cũng thế, chẳng sợ chỉ là một chút thiên chân, là có thể làm chính mình vạn kiếp bất phục. Nếu chỉ là một người, kia cũng bất quá chính mình ngốc chính mình chịu tội, chính là nàng ở thế giới này, từ lúc bắt đầu liền không phải một người, là nàng chính mình chủ động đi vào Tiêu Miện thế giới, chủ động dắt hắn tay. Nàng không bao giờ là kiếp trước cái kia chính mình. Tiêu Miện thần sắc cũng một chút trở nên ngưng trọng, phản cầm Ôn Nhã tay, nghiêm túc nói, sư phụ, ta biết đến, chính là ta thật muốn sư phụ cả đời cũng không cần minh bạch này đó đạo lý. Ôn Nhã lắc lắc đầu, có điểm chua xót, đặc biệt là đối mặt Tiêu Miện thời điểm, ta đã minh bạch thật sự vãn đã khuya. Trước kia còn muốn Tiêu Miện một cái tiểu hài tử nơi chôn chiếu cố nàng, mọi chuyện trợ giúp nàng. Hiện tại ngẫm lại, nàng xác thật liền một cái hài tử đều không bằng, Tiêu Miện đã trải qua như vậy đại kiếp nạn, còn như vậy tích cực đi phía trước đi, cùng Tiêu Miện so sánh với, nàng những cái đó trải qua, thật là không đề cập tới cũng thế. Tiêu Miện méo méo Ôn Nhã tay, không hề giống khi còn nhỏ như vậy, tổng cảm thấy đó là một loại hoảng loạn bên trong ỉ lại. Hiện tại hắn, bàn tay đã thập phần rắn chắc to rộng, 10 ngón vuông dài, nắm tay nàng khi, là một loại khó có thể miêu tả cảm giác an toàn. Hắn nói tiếp, bất luận sư phụ nghĩ như thế nào, tưởng như thế nào làm, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, vẫn luôn ở. Ngốc! Ôn Nhã duỗi thẳng tay, mới đủ tới rồi Tiêu Miện đầu, sờ sờ hắn mượt mà đầu tóc, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, chúng ta đi ra ngoài đi, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Ân. Tiêu Miện lên tiếng, đột nhiên thò qua mặt tới. Nhìn phóng đại khuôn mặt tuấn tú, một chút cũng không có muốn dừng lại ý tứ, mắt thấy liền phải dán lên, Ôn Nhã không duỗi tay một phen chống lại hắn cái chán, kinh ngạc nói, làm. Làm gì? Đi ra ngoài a. Tiêu Miện híp mắt cười cười, bắt được Ôn Nhã tay, sau đó cúi đầu đem mặt thấu xuống dưới. Nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, trường mà nồng đậm lông mi, thâm thúy màu đen trong mắt, còn có kia nhẹ nhấp một tia cười môi mỏng. Ôn Nhã trong óc chỉ có hai chữ vô hạn tuần hoàn. Ngoa tào ngoa tào. Ngoa tào. Nay tình huống như thế nào, vì cái gì một lời không hợp liền thấu lên đây, vì cái gì trường như vậy xoái. Vì cái gì lông mi như vậy trường. Vì cái gì chính mình thế nhưng không động đậy. Ôn Nhã mắt thấy Tiêu Miện càng rửa càng gần, cơ hồ liền phải dán lên, chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, tim đập mau đến không thể tưởng tượng. Không không không, không được. Đây chính là chính mình nuôi lớn đồ đệ a. Chính là. Vì cái gì trường như vậy đẹp. Vạn nhất. Không hiểu lầm, kia chính mình rốt cuộc là đẩy ra. Vẫn là không đẩy ra đâu. Không được không được, quả nhiên vẫn là muốn đẩy ra. Đây chính là nàng dưỡng đã nhiều năm tiểu đoàn tử a. Vân vân. Một cái tát rồi ở Tiêu Miện trên mặt, đem kia khuôn mặt tuấn tú đẩy ra, chính mình vội lại lui về phía sau một bước, có điểm hoảng loạn nhìn Tiêu Miện, loại này tim đập nhập nổi trống cảm giác. Sợ không phải bệnh tim lại tội phạm quan trọng. Sư phụ. Nhưng Tiêu Miện vẻ mặt vô tội, nghi hoặc nhìn Ôn Nhã, phảng phất căn bản không biết chính mình đang làm gì a. A. Vì cái gì là loại này vô tội ánh mắt, này sẽ làm nàng tưởng chính mình suy nghĩ nhiều a. Cái kia Ôn Nhã cảm thấy có lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc mới vừa tỉnh lại thời điểm Tiêu Miện không phải cũng dùng cái chán dán cái chán của nàng sao. Nhưng là kia giống như là ở chữa thương a. Tuy rằng không biết vì cái gì nhất định phải dán ở bên nhau chữa thương. Nhưng là chính mình không biến thành ngốc tử, nói vậy đều là Tiêu Miện công lao. Nhưng tâm lý thực hoảng, trong đầu lại linh quang chợt lóe, vội từ túi chữ vật lấy ra kia bổn kiếm hồn đạo đưa qua. Khu một tiếng, làm bộ thực tự nhiên nói, cái này, đưa cho ngươi, ta tâm pháp ngươi cũng học không được, ngươi lại là trời sinh thích hợp tu kiếm, cho nên, cho ngươi chuẩn bị một quyển kiếm pháp. Vì cái gì Tiêu Miện nhìn nàng thời điểm, luôn là như vậy nhìn không chớp mắt, thập phần chuyên chú ánh mắt. Xem đến nàng cả người khó chịu, thập phần xấu hổ, cũng không dám đi xem hắn đôi mắt, vì thế cúi đầu làm bộ cảm thụ không đến cái loại này chuyên chú nóng rực tầm mắt. Thanh âm càng ngày càng nhỏ nói, ta cũng không biết, đối với ngươi có hay không dùng, nhưng là này bổn kiếm pháp. Là ta có thể lấy ra tới tốt nhất kiếm pháp. Ân, sư phụ đưa, đều là tốt nhất. Tiêu Miện trân trọng tiếp qua đi, hiện tại tu chân giới sở hữu thư tịch đều dùng ngọc giản, thập phần dễ dàng giữ lại. Hơn nữa một mảnh ngọc giản có thể khắc nội dung cũng rất nhiều, còn có thể trực tiếp lưu lại thần thức khác. Nhưng này bổn kiếm hồn đạo giống như là thế tục phàm nhân thư tịch giống nhau, là trang giấy viết một sách, nhưng này trang giấy lại cũng không biết là cái gì tài liệu làm, tuy có chút âu vàng, lại bảo tồn hoàn hảo, không hề có tổn hại, vào tay cảm giác cũng thập phần cứng cỏi, cũng không phải cái loại này một chạm vào liền toái trang giấy. Tiêu Miện ở Ôn Nhã chờ mong trong ánh mắt, mở ra đệ nhất trang, hòa một thanh sắc bén bảo kiếm. Lúc trước Ôn Nhã xem thời điểm, thần thức đều sẽ bị kiếm ý đâm bị thương, Tiêu Miện cũng khẽ nhíu mày. Như thế nào? Ôn Nhã có chút khẩn trương hỏi. Tiêu Miện gật gật đầu không nói chuyện, thực nghiêm túc lại lật vài tờ, biểu tình tựa kinh ngạc, lại có chút mê hoặc. Ôn Nhã trong lòng có chút nhấp nô, rốt cuộc không biết này kiếm hồn đạo so với Thái Hòa kiếm tông truyền thừa kiếm pháp, đến tột cùng cái nào càng tốt một chút. Tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là đây là chính mình làm sư phụ duy nhất có thể truyền thừa cấp Tiêu Miện đồ vật, trong lòng vẫn là hy vọng. Nó giá trị có thể cao một ít, đối Tiêu Miện trợ giúp có thể lớn hơn nữa một chút. Sư phụ, nay họa thượng kiếm, kiếm ý ngươi có thể cảm nhận được sao? Tiêu Miện rốt cuộc khép lại thư, biểu tình có chút ngưng trọng. Ôn Nhã vội gật gật đầu, nói, có thể cảm nhận được, nhưng là mặt sau ta cũng xem qua, thật sự là xem không hiểu. Bởi vì tu vi có hạn, đối kiếm đạo lý giải cũng không đủ, cho nên này bổn kiếm pháp đối Ôn Nhã tới nói, thật sự quá mức thâm ảo. Sư phụ ngươi xem. Tiêu Miện gật gật đầu, tùy tay vung lên, có kiếm khí tự đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, nháy mắt đánh vào cách đó không xa một viên trên cây, cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, thân cây liền chậm rãi cắt thành hai đoạn, lề sách chỗ thập phần san bằng, có thể thấy được kiếm khí sắc bén. Nhưng làm Ôn Nhã giật mình, cũng không phải này kiếm khí uy lực, mà là kiếm khí bên trong sở ẩn chứa kiếm ý. Đây là Tiêu Miện chính mình kiếm ý, mỗi người đối kiếm ý lý giải đều không giống nhau, tựa như người tư tưởng giống nhau, luôn là thiên kỳ bách quái, cho nên kiếm ý sở biểu đạt ý tứ, cũng là hoa hòe loẹ loẹt. Kiếm tu muốn tu xuất kiếm ý cũng không đơn giản, nhưng là có thể ngộ xuất kiếm ý kiếm tu, mới là một cái đủ tư cách kiếm tu. Nhưng Tiêu Miện này nhất kiếm kiếm ý. Thế nhưng cùng kia kiếm hồn đạo thượng sở phát ra kiếm ý là giống nhau. Lạnh băng sắc ý, lạnh thấu xương cường đại hơi thở, cái loại này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sắc nhọn, phảng phất là đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất kiếm tu sở có được, chính là ngạo thị quần hùng, tới hạn với hết thể phía trên ngạo nghễ. Nhưng, như thế nào sẽ? Hai người kiếm ý không có khả năng có được giống nhau hơi thở a. Phía trước chính mình cảm thấy quen thuộc quả nhiên không phải ảo giác sao. Quả nhiên như vậy kiếm ý cùng Tiêu Miện phía trước kiếm khí có được giống nhau hơi thở. Ôn Nhã khó hiểu, Tiêu Miện cũng là cho mày, nghĩ đến cũng là thập phần không hiểu, rốt cuộc hắn là trước lĩnh ngộ kiếm ý, sau nhìn đến quyển sách này a. Trên đời này cho dù có cùng hắn giống nhau như lúc tư tưởng người, lại cũng tuyệt không sẽ có giống nhau như lúc kiếm ý. Không có việc gì, sư phụ, có lẽ thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, cũng này tính một loại duyên phận. Tiêu Miện cũng không rối rắm quá nhiều, càng không hỏi Ôn Nhã này bổn kiếm pháp lai lịch, chỉ là nói, kiếm ý là này bổn kiếm pháp chung nhất dễ hiểu cơ sở tri thức, từ tên thượng sư phụ hẳn là cũng có thể lý giải, này bổn kiếm pháp, giảng chính là kiếm hồn. Kiếm hồn loại đồ vật này huyền mà lại huyền, có kiếm tu, cho dù là tu đến đại thừa phi thăng tiên giới, cũng không nhất định có thể tu xuất kiếm hồn. Này đạo lý Ôn Nhã vẫn là trong nguyên tắc tiểu thuyết thượng xem hiểu, Tiêu Miện đến cuối cùng hủy thiên diệt địa kia một khắc, mới lĩnh ngộ kiếm hồn, cũng là kia một khắc, hắn mới có hủy diệt thế giới lực lượng. Ách! Ngươi là nói Ôn Nhã cảm thấy có điểm không hảo, này kiếm pháp sẽ không trước tiên làm Tiêu Miện tu luyện xuất kiếm hồn đi. Ân, tuy rằng không dễ dàng, nhưng là có này bổn kiếm pháp, ngày sau muốn lĩnh ngộ kiếm hồn chi đạo, cuối cùng nhiều vài phần hy vọng. Tiêu Miện lúc này mới nở nụ cười, kỳ thật ta cũng có cái gì phải cho sư phụ. Nói, trên tay chợt lóe, xuất hiện một thanh linh kiếm. Kiếm thể băng lam, hình như có quanh quẩn một tầng băng mênh mông hơi thở, toàn thân thuần thấu, đường cong lưu sướng ưu nhã, so giống nhau linh kiếm muốn tinh tế khinh bạc, có vẻ càng sắc bén. Mà ở chuôi kiếm đỉnh đầu, nạm một viên lửa đỏ đá quý, có vẻ thập phần bắt mắt, còn có lưu quang ẩn động, hiển nhiên khắc lại thập phần phức tạp trận pháp. Ta, Ôn Nhã tuy cũng dùng kiếm, nhưng là cùng đại đa số pháp tu giống nhau, đều chỉ là dựa vào trên thân kiếm công kích pháp trận, nàng kiếm pháp giống nhau, cho nên không nghĩ tới có một ngày có thể có được như vậy một thanh linh kiếm. Không, này chỉ sợ không phải linh kiếm cấp bậc. Ân, này mặt trên còn có một cái kiếm linh, là năm đó Thái Hòa kiếm tông một vị phong chủ, ta luyện chế thanh kiếm này khi, nàng tự nguyện đem tự thân tàn hồn luyện chế thành kiếm linh, phảng phất là còn có chưa xong việc, không muốn như vậy nhập luân hồi, hiện tại nàng còn chưa thức tỉnh, sư phụ về sau sẽ nhìn thấy nàng. Tiêu Miện nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, đem kiếm đưa cho Ôn Nhã. A, Ôn Nhã bị này tin tức lượng cấp kinh tới rồi, kiếm linh. Này trên thân kiếm thế nhưng có kiếm linh. Kiếm linh loại đồ vật này, không phải chỉ có tiên kiếm cấp bậc tài năng ẩn dưỡng ra tới sao. Hơn nữa này kiếm linh là Thái Hòa kiếm tông phong chủ là có ý tứ gì. Nàng này trên thân kiếm, mang theo một người. Kia! Cái này đâu? Ôn Nhã nhất thời đầu chuyển bất quá tới, tiếp nhận kiếm tới nhìn kỹ. Đây là Tiêu Miện chính mình luyện chế liền tính, vì cái gì nàng lúc này mới nhìn đến, này kiếm chuôi kiếm chỗ thân kiếm thượng, thế nhưng còn khắc lại một cái miện tự. Là tên của ta a. Tiêu Miện thập phần vô tội nhìn Ôn Nhã, sư phụ không thích sao. Quả thực phun tảo cũng không biết như thế nào phun ra hảo sao. đưa nàng trên thân kiếm, vì cái gì muốn khắc chính hắn tên A? Không nên là cho nàng khắc một cái nhã tự sao? Tưởng là bị Ôn Nhã thập phần oán niệm ánh mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, Tiêu Miện mới bừng tỉnh đại ngộ, lại lấy ra một phen kiếm tới. Thanh kiếm này cùng Ôn Nhã trong tay hình thành tiên minh đối lập, thanh kiếm này thân đỏ bừng như lửa, như là nhiễm huyết giống nhau, mà thân kiếm trung gian còn có một tia màu đen dây nhỏ. Có điểm quỷ dị, nhưng là lưu tuyến lại thập phần tuyệt đẹp sắc bén. Đáng sợ chính là, Tiêu Miện không biết cái gì thẩm mỹ, ở chuôi kiếm đỉnh đầu được khảm một viên băng lam đá quý, nhan sắc sai biệt thập phần rõ ràng, thập phần đoạt người trong mắt. Nhìn nhìn lại chính mình trên thân kiếm này viên lửa đỏ đá quý. Đột nhiên cảm thấy hắn có phải hay không lộng phản. Đây là ta bản mạng kiếm, dùng sư phụ cấp những cái đó tài liệu luyện chế, sư phụ ngươi xem. Tiêu Miện đắc ý đem thân kiếm đưa tới Ôn Nhã trước mặt, mặt trên đồng dạng có khắc một chữ. Nhã. Thiếu niên có phải hay không đưa sai kiếm? Vẫn là luyện chế hai thanh kiếm thời điểm trộn lẫn. Nhưng Ôn Nhã cái gì cũng chưa tới kịp nói, Tiêu Miện liền thập phần vừa lòng sờ sờ thân kiếm, nói, ta cho nó lấy tên, Tiêu Tư Nhã, sư phụ thích sao? Người vui vẻ liền hảo. Nguyên lai Tiêu Miện người tuy rằng trưởng thành, nhưng là nội bộ vẫn là một cái thập phần trung nhị thiếu niên A. Ôn Nhã không chỉ có chút cảm khái, chẳng lẽ bởi vì 10 năm đều là một người ở trong tháp vượt qua nguyên nhân, cho nên tâm trí thượng có lẽ không như thế nào trưởng thành. Nhìn hai thanh kiếm phong cách, không biết vì cái gì trong óc liền đột ngột xuất hiện một cái ý tưởng. Từ xưa Hồng Lam. Không không không, không thể tưởng, đây là chính mình đồ đệ, kiên định. Chính mình nhất định phải kiên định. Không thể bị sắc đẹp sở mê hoặc. Sư phụ không thích sao. Là ta ở kiếm trong tháp thời điểm quá mức tưởng niệm sư phụ, mới tưởng tên này a. Tiêu Miện nhìn Ôn Nhã, nhíu mày, có điểm cố chấp muốn đáp án. Ôn Nhã ra đầu tê dần, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể căng ra đầu nói, hỉ. Thích, lấy được thực hảo, thật sự. Xem nàng chân thành hai mắt. Tiêu Miện lại nhấp môi nở nụ cười, nhưng vẫn là bất mãn lẩm bẩm nói, sư phụ đều không có nói muốn ta. Ai, bất quá sư phụ nếu thích. Sư phụ kiếm kêu Tư Miện như thế nào? Ôn Nhã đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không rớt vào một cái kỳ quái hố. Chính là thiếu niên A, vai chính nguyên bản bản mạng kiếm có cái thập phần khí phách tên biết không? Kêu thí thần A. Cỡ nào cuồng bá khốc huyễn túng A. Hiện giờ ngươi sửa lại cái như thế trung nhị tên liền tính, vì cái gì nhất định phải đem hai thanh kiếm làm đến như vậy có chính phủ cảm. Thí thần đã khóc vượng ở vê đốt cờ hảo sao. Vai chính này viên căn hồng miêu chính cây non, rốt cuộc trường ai đi nơi nào. Về sau sẽ không thay đổi thành một viên cây lệch tán đi. Chính là Tiêu Miện thế nhưng còn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, đen như mực mắt thập phần chuyên chú, tuấn mỹ trên mặt còn ẩn hàm vài phần thật cẩn thận chờ mong. A, thật là bại cho hắn. Ôn Nhã thanh thanh giọng nói, ra mặt dày nói, thực hảo A, ta thực thế, ân. Thực thích. Chương 43. Ta biết. Sư phụ nhất định sẽ thích. Tiêu Miện cúi đầu, hư hư thực thực ngượng ngùng tươi cười chợt lóe rồi biến mất, đôi môi ngay sau đó lại nhấp lên, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, chúng ta đi ra ngoài sao? A, hảo, đi ra ngoài. Ôn Nhã cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là bị làm đến có điểm choáng váng, mờ mịt gật gật đầu, sau đó liền nhìn đến Tiêu Miện khuôn mặt tuấn tú lại thò qua tới. Đình, làm gì lại thò qua tới? Ôn Nhã vươn tay chắn trước người. Ách Tiêu Miện sửng sốt, ngay sau đó vô tội nói, sư phụ, này tiểu thế giới phong ở ta linh đài a. Không chạm vào nói, ta như thế nào mang ngươi đi ra ngoài. Quả nhiên nàng là chính mình miên man suy nghĩ hiểu lầm sao. Nhưng nàng như thế nào không nghe nói qua còn có loại này thao tác a. Trước kia xem tiểu thuyết cũng chỉ nói Tiêu Miện có thể dẫn người tiến vào, nhưng là lại không có dẫn người tiến vào quá. Cho nên cũng chưa nói cái này là cái gì phương thức mang tiến vào. Ôn Nhã hồ nghi nhìn hắn, tổng cảm thấy lại là một cái hố. Sư phụ ngươi không tin ta sao? Tiêu Miện đến gần một bước, có vẻ thập phần vô tội, còn nhẹ nhàng đi kéo Ôn Nhã tay, Ôn Nhã còn đang nghi hoặc đâu, phản xạ có điều kiện tránh đi. Tiêu Miện cả người hơi thở cứng lại, thập phần thất vọng nói, quả nhiên, đối sư phụ tới nói, không quá phận khai một năm. Liền đối ta liền mới là sao? Không, không phải mới lạ, là vẫn luôn nhuyễn manh tiểu thiếu niên đột nhiên trưởng thành, còn như thế thân mật, có điểm biệt nữ a. Nhưng Ôn Nhã lại cái gì đều nói không nên lời. ta đều 10 năm không có nhìn thấy sư phụ. Tiêu Miện lùi về chính mình tay, bối ở sau người, túi đầu, có vẻ thập phần ủy khuất, nhưng ta còn là như vậy tưởng niệm ngươi, vẫn là muốn giống như trước giống nhau, làm sư phụ thời thời khắc khắc bồi ta, đại ta hảo. Hảo hảo, ta sai rồi, ta sai rồi. Ôn Nhã thật sự chịu không nổi loại này thế công. Cái gì thập phần tưởng niệm a, làm ơn a đại lão lời này đều nói đã không biết bao nhiêu lần, không biết chính mình lớn lên thập phần yêu nghiệt, còn như vậy ủy khuất ba ba, thật sự. Lực sát thương quá lớn sao? Hơn nữa làm người thực e lệ a. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm a? Chính là hắn thật sự một người cô đơn đãi 10 năm a, còn không biết bị nhiều ít khổ đâu. Sẽ bị thương, sẽ mệt mỏi, thậm chí sẽ có sinh tử nguy cơ, tại đây loại cô đơn lại nguy hiểm địa phương, thời thời khắc khắc nghĩ chính mình cái này sư phụ. Như thế nào nghe tới thập phần chua xót ta? Ngẫm lại chính mình này 1 năm, còn có đồng bạn, nhưng là mỗi khi an tĩnh lại khi, trong lòng cũng luôn là vắng vẻ, cái loại này tư vị. Hắn một cái tiểu hài tử, đã trải qua 10 năm đâu. Sư phụ một chút đều không chê ngươi, thật sự. Ôn Nhã trong lòng mềm, không khỏi tiến lên đi bắt ở Tiêu Miện ống tay áo, bởi vì hắn chắp tay sau lưng, cho nên cũng kéo không được hắn tay. Chỉ có thập phần chân thành giữ chặt hắn quần áo, lao lực nhón mũi chân, nỗ lực dùng cái chán đi dán Tiêu Miện cái chán, chính là sự thật luôn là quá tàn khốc, nàng đỉnh vài hạ, chỉ chọc đến Tiêu Miện cằm. Khu! Sư phụ Tiêu Miện nở nụ cười, duỗi tay một phen ôm lấy Ôn Nhã eo, dùng một chút lực đem nàng cả người rút lên. Sau đó cúi đầu đem cái chán dán ở Ôn Nhã trên chán. Khoảng cách thân cận quá, hô hấp giao triển, chính yếu chính là nàng hai chân cách mặt đất, hoàn toàn dựa Tiêu Miện ôm. Ôn Nhã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Vừa rồi thế nhưng có một tia mềm lòng, đều là nàng ảo giác ca. Cái này trung nhị thiếu niên, muốn hay không luôn là như vậy tao thao tác ca. Đem túi đầu tới, con không lưng không thể sao. Vì cái gì muốn rút củ cải giống nhau đem chính mình rút lên. Không đợi Ôn Nhã phun tảo chi lực phát huy xong, trước mắt nhoáng lên, bốn phía cũng đã là một cảnh tượng khác. Hoa hoa! Ký chủ, ngươi chạy chạy đi đâu? Vì cái gì ta liên hệ không thượng? Ngươi! Cũng chưa tới kịp phản ứng, hệ thống nôn nóng lại non nớt thanh âm cấp giống giống vang lên, Ôn Nhã chỉ cảm thấy phía sau một trận gió, tựa hồ là hệ thống nào tới. Sau đó thanh âm đột nhiên im bặt, như là bị bóp lấy cổ, liền hô hấp đều không thuận. Ôn Nhã vội vàng từ Tiêu Miện trong lòng ngực dễ rủa xuống dưới, xoay người liền nhìn đến Tiêu Miện vươn đi tay ôm đồm hệ thống nho nhỏ thân mình, hệ thống vốn dĩ liền thập phần ấu tiểu, bị nắm ở Tiêu Miện bàn tay to, cảm giác nhẹ nhàng dùng sức liền phải tạc. Chủ hệ thống nói lắp, cũng không biết là bị véo đắc dụng lực, vẫn là nhìn đến Tiêu Miện cấp sợ tới mức. Ôn Nhã vừa nghe nó nói chuyện, vội vàng ngắt lời nói, nha, đây là ta linh sủng A, đường chào hỏng rồi. Nói, vội vàng đi bẻ Tiêu Miện tay, Tiêu Miện cũng nhẹ nhàng buông ra, Ôn Nhã vội đem hệ thống ôm vào trong ngực, kiểm tra rồi một phen, trừ bỏ ra lông có chút loạn, tựa hồ cũng không có chịu cái gì thương. Nguyên lai sư phụ ngươi cái này luyện khí nhất giai dã hồ ly, còn có thể nói. Tiêu Miện đột nhiên mở miệng, sau đó liền nhìn đến Ôn Nhã cùng kia tiểu hồ ly hai cái cùng nhau cứng lại rồi. Ha ha, Ôn Nhã xấu hổ cười hai tiếng, cẩn thận nói, nó là có điểm đặc thù đi, ta cũng không biết sao lại thế này, có thể là có cái gì hy hữu huyết thống cũng không nhất định đâu. Tiêu Miện gật gật đầu, thế nhưng thập phần tán đồng, tuy rằng vô dụng điểm, tốt xấu có thể nói cũng coi như có điểm chỗ tốt, chỉ là thanh âm này nghe tới, không rất giống mẫu. Đại ca A, khi nào? Thế nhưng còn quan tâm cái này. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Miện không vui đánh giá, hệ thống cả người tắt mau, một chút thoán lên liền hướng Ôn Nhã trên vai bò. Muốn trốn đến nàng sau lưng đi. Hơn nữa không biết vì cái gì, thoạt nhìn tổng cảm thấy thực chán ghét Tiêu Miện nhíu nhíu mày mày, duỗi tay bắn ra chỉ, đem mới vừa bò lên trên bả vai hệ thống một lóng tay đầu bắn bay. Đừng, Ôn Nhã vội vàng đi cản nhưng không ngăn lại. Hệ thống đang thương bay ra 2 mét. Còn rơi trên mặt đất lăn vài vòng, lăn một thân cỏ dại bùn đất. Ôn Nhã đều không đành lòng đi nhìn, quay đầu đi liền nhìn đến Tiêu Miện tựa hồ là vừa lòng, hừ nhẹ nói, vật nhỏ ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn hướng sư phụ ta trên người dính. Âu ngày thường kiêu ngạo hệ thống, thế nhưng nào ba ba lên tiếng. Nâng đầu nhỏ nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, lại nhìn Ôn Nhã, thập phần không chí khí chạy một mạch, chạy tới Tiêu Miện bên chân, ôm chặt hắn mắt cá chân, ngương đầu, ba nháy mắt bán manh. Ôn Nhã ở trong lòng xem thường hệ thống 100 lần. Hệ thống tuyệt đối thu được nàng khinh bỉ, nhưng là làm bộ không biết bộ dáng, thập phần vô tội nói, ta đây làm sao bây giờ? Đi theo ngươi sao? Tiêu Miện thập phần cao lánh gật gật đầu, hệ thống quả thực thuận côn bò, nhanh như chớp liền theo Tiêu Miện chân bò đi lên, vương chắc ngồi ở Tiêu Miện trên vai, thập phần đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái. Bùn đại gia ôm đến vai chính đùi, nhìn đến không có. Còn ở trong lòng đối Ôn Nhã khoe ra. Giây tiếp theo, Tiêu Miện không lưu tình chút nào đem nó ôm đồm xuống dưới, cũng không chuẩn ở ta trên người bò. Nói xong, đem hệ thống nhét vào trong tay áo. Ta liền biết vai chính vô nhân tính. Hệ thống kêu thảm thiết một tiếng, sau đó không có thanh âm. Ôn Nhã muốn cười, nhưng là thập phần nghiêm túc nghẹn lại, khụ hai tiếng, nói, này khi nào? Chúng ta mau đi tìm xem Lam Vận Sơn trang người đi. Ân. Tiêu Miện gật gật đầu, sau đó đột nhiên sắc mặt thập phần nghiêm túc, cả người khí thế ngoại phóng, ai ở kia? Nói xong, nháy mắt bỏ lên tu vi thế nhưng là kim đan đại viên mãn. Nhưng là này uy áp lại há ngăn là kim đan. Tiêu Miện trên người uy áp là một loại thập phần nguy hiểm khí thế, mang theo cơ hồ có thể kết thành thực chất sát ý, lại còn có một tầng thập phần nồng hậu huyết sát chi khí. Nông đậm đến nếu tâm trí không xong, tu vi thấp người quá mức tiếp cận, lý trí đều sẽ nháy mắt băng bản, do đó bị giết dục sở khống chế. Hắn đem Ôn Nhã một phen ngăn ở phía sau, bắt lấy tay nàng ở trên người nàng ra cố một cái phòng ngự kết giới, cho nên một tia đánh sâu vào đều không có đã chịu. Ôn Nhã theo hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ nhìn lại, trời xanh phía trên, chỉ cảm thấy không gian hơi hơi vặn mèo, sau đó ẩn ẩn hiện ra một cái lăng không mà đứng bóng người. Bóng người kia dần dần rõ ràng, là một cái diện mạo thập phần thanh tuấn nam tử, một thân thuần trắng tay háo rộng pháp bào, sơ màu búi tóc đạo ra, mặc trường bào không gió tự động, cả người thanh lãnh tiên khí phiêu phiêu, ngũ quan tinh xảo như họa, biểu tình lại thập phần đạm mạc, mặt vô biểu tình lại không tổn hại hắn một tia khí chất, chỉ cảm thấy cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục. Hắn biểu tình thập phần lạnh nhạt, có một loại trời sập ta tự côi cút bất động trầm ổn. Rồi lại tựa không muốn vô niệm thoát ly tam giới ngoại, không ở hồng trần trung. Người này, không biết vì cái gì, Ôn Nhã nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền nhớ tới một cái nguyên tắc trung thập phần quan trọng nhân vật, có thể cùng đại hậu kỳ Tiêu Miện chiến thành ngang tay người, chính đạo đệ nhất tông môn Huyền Thiên Tông đệ nhất nhân, tu chân giới công nhận chính đạo khôi thủ, Du Ninh Đạo Quân. Hán, như thế nào sẽ hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở ngay lúc này nhìn thấy cái này tu vi đại thừa kỳ chính đạo tối cao chiến lược. Ôn Nhã không cẩn thận liền đem tiếng lòng cấp lẩm bẩm tự nói ra tới, mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn trời cao chung nhìn xuống hết thể người. Sư phụ, Tiêu Miện nghe được Ôn Nhã thanh âm quay đầu tới, liền thấy được Ôn Nhã một bộ không thể tin tưởng, kinh ngạc trừng miệng, trừng mắt mắt to gắt gao nhìn chằm chằm người khác xem bộ dáng. Sư phụ ngươi nhận thức. Trong lòng thập phần khó chịu, Tiêu Miện trong tay kiếm niết đến càng khẩn, lại xem trời cao bên trong cái kia không coi ai ra gì cao cao tại thượng người. Mặc áo bào trắng tử. Vội về chịu tang sao. Nhưng là hình như là sư phụ thích hình thức. Hắn nhớ rõ Ôn Nhã trước kia dẫn hắn đi mua quần áo khi, giống như chọn quá như vậy kiểu dáng đưa hắn. Chỉ là kia bộ quần áo, sớm tại kiếm tháp nội tổn hại. Chỉ để lại hiện tại trên đầu chát này sợi tóc mang. Hai người trong lòng các có ý tưởng, nhưng cũng bất quá là mấy tức thời gian, kia Du Ninh Đạo Quân đột nhiên quay đầu, một đôi lạnh nhạt đôi mắt thẳng tắp đối thượng Ôn Nhã hai mắt. Ôn Nhã trong lòng cả kinh, không thể nói là cái gì cảm giác, nhưng là lại phảng phất không thể rời đi đôi mắt, rõ ràng Du Ninh Đạo Quân nàng cũng là lần đầu tiên thấy, hơn nữa cặp mắt kia, không có bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất cục diện đáng buồn. Rồi lại sâu không lường được. Nhìn cặp mắt kia, Ôn Nhã không biết vì cái gì, tổng cảm thấy. Nàng giống như quên mất cái gì chuyện rất trọng yếu. Cũng chính là Du Ninh Đạo Quân nhìn qua này một giây, Ôn Nhã trong óc đông nhiên vang lên hệ thống chịu điên cảnh cáo thanh. Đinh. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Hệ thống thắc loạn, phát sinh không biết quấy nhiễu. Hệ thống thắc loạn, cảnh cáo. Cảnh cáo. Hệ thống thắc loạn. Liên tiếp tuần hoàn cảnh cáo càng lúc càng lớn thành, nhiều đến Ôn Nhã trong óc căn bản không có tự hỏi dư lực, chỉ còn lại có không ngừng đề cao bén nhọn cảnh cáo thanh. Sư phụ! Tiêu Miện lo lắng hô vài thành, lại chỉ thấy Ôn Nhã cho mày, nhìn không chớp mắt nhìn mặt khác người, trong lòng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy thập phần hoảng loạn. Sau đó tựa như trước kia giống nhau, dùng sức đi niết Ôn Nhã tay, mỗi một lần niết đau nàng, nàng đều sẽ lập tức hoàn hồn, hơn nữa cười tủm tỉm bất luận hắn nói cái gì, nàng đều sẽ thỏa hiệp. Chính là lúc này đây, nàng không có phản ứng, không có bất luận cái gì phản ứng. Ôn Nhã đầu đều bị nháo đến mau thác loạn, cũng không biết là bị cái gì lôi kéo, thế nhưng đều không thể rời đi ánh mắt. Loại cảm giác này thập phần đáng sợ, tựa như nàng đã vô pháp khống chế thân thể của mình giống nhau. Ký chủ rốt cuộc ở một mảnh cảnh cáo trong tiếng, vang lên hệ thống mỏng manh non nớt thanh âm, nó thanh âm ở những cái đó chịu điên bén nhọn cảnh cáo trong tiếng, có vẻ như vậy suy yếu, chạy mau. Sau đó không còn có tiếng động. Kia Du Ninh đạo quân vẫn là nhìn chằm chằm nàng, nhưng là mặt vô biểu tình, cặp mắt kia cũng nhìn không ra cái gì, phảng phất hắn cũng chỉ là như thế này thực tùy ý nhìn nàng, cùng nhìn một gốc cây tiểu thảo, một viên cục đá cũng không có cái gì khác nhau. Ôn Nhã cắn môi, toàn lực vận chuyển cả người linh lực, hơn nữa hồng mông mây tía thêm vào, mới rốt cuộc như là phá tan cái gì giam cầm. Thân mình buông lỏng, may mắn Tiêu Miện đỡ nàng, mới không có té ngã. Ôn Nhã chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh, liền khí đều không kịp tùng một ngụm, chảo một cái đã bắt được Tiêu Miện, đi. Chỉ vội vàng nói ra này một chữ, kiếm đã ra khỏi vỏ, lôi kéo Tiêu Miện quay đầu nhảy lên phi kiếm liền chạy, thẳng đến bay ra đi rất xa, mới lòng còn sợ hãi quay đầu, chỉ loáng thoáng nhìn đến cái kia Du Ninh đạo quân còn tại chỗ. Ôn Nhã trong lòng một trận hốt hoảng, không biết đến tuột cùng ra chuyện gì, gọi hệ thống cũng không còn có phản ứng. Trước mắt không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể trước chạy trốn rất xa nói nữa. Sư phụ, làm sao vậy? Tiêu Miện vẫn là không yên tâm, thập phần lo lắng nhìn mồ hôi đầy đầu Ôn Nhã, người nọ sư phụ nhận thức sao? Ôn Nhã khổ mà không nói nên lời, nhận thức? Sao có thể nhận thức đâu? Nhưng là, lại xác thật biết hắn là ai? Nhưng là Ôn Nhã vẫn là lắc lắc đầu, bởi vì liên hệ không thượng hệ thống, trong lòng thập phần nôn nóng. Vội đối Tiêu Miện nói, tiểu hồ ly đâu? Mau lấy ra tới ta nhìn xem. Tiêu Miện sửng sốt, thần sắc có điểm ảm đạm, nhưng là cũng không nói thêm cái gì, chỉ là từ trong tay háo đem hệ thống bản thể đem ra. Gì? Tiêu Miện nhìn trong tay hơi thở mỏng manh, rõ ràng đã mất đi ý thức bạch ma hồ ly, nghi hoặc nói, vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót, như thế nào tư thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã đem hệ thống phùng ở trong tay nhìn nhìn. Nó hô hấp tim đập đều còn ở, chỉ là hôn mê qua đi, vì thế trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, nó sẽ tốt. Sư phụ, giao cho ta đi, ta giúp nó nhìn xem. Tiêu Miện đem hệ thống tiếp trở về, sau đó tra xét rõ ràng một chút, mới nói, không có việc gì, đem nó bỏ vào tiểu thế giới linh đàm phao phao, nếu không bao lâu là có thể tỉnh. Ôn Nhã gật gật đầu, nhìn Tiêu Miện dùng ngón trỏ điểm điểm hệ thống cái chán. Sau đó hệ thống bản thể liền biến mất không thấy. Lúc này tâm loạn như ma Ôn Nhã không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, trong óc lộn xộn, phiền nhân cảnh cáo thanh không có, nhưng là nàng không biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, có phải hay không bởi vì Du Ninh đạo quân tu vi quá cao, cho nên hệ thống bại lộ. Hắn xem thấu nàng là xuyên qua mà đến người. Vẫn là có khác cái gì ẩn tình. Kia một khắc chính mình trong lòng cảm thụ thập phần kỳ quái. Đến bây giờ cũng nói không nên lời đến tuột cùng là cái dạng gì cảm xúc ở kia một khắc khống chế nàng. Chẳng lẽ trong truyền thuyết đại thừa tu sĩ xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi liền sẽ chết. Loại này cách nói thật sự tồn tại. Vừa rồi chính mình là thiếu chút nữa muốn chết sao. Nhưng, lại giống như không phải như vậy a. Cái này Du Ninh đạo quân, trong nguyên tắc lên sân khấu tuy rằng sớm, bất quá khi đó cũng chỉ là đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng lên sân khấu thập phần kinh diễm, căn hồng miêu chính thiên chi kiêu tử, 1000 hơn tuổi đại thừa tu sĩ, thiên thiên đạo thể, tu đến vô tình đại đạo, là này mấy trăm năm qua duy nhất có hy vọng phi thăng thành tiên. Hơn nữa hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là ở tu chân giới đệ nhất tông môn Huyền Thiên Tông bối phận tương đương cao, liền Huyền Thiên Tông trưởng môn đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng sư thúc tổ. Diện mạo tuấn Mỹ, lại cấm dục cao lãnh, cả người khí chất cao quý thanh lãnh. Chưa từng có người nhìn đến hắn biểu tình có biến thời điểm, vĩnh viễn đều là lạnh nhạt đạm nhiên, vô tình vô tâm. Thủ đoạn lại thập phần cường ngạnh, đối đãi tà tu ma tu cũng không nung chiều, nguyên tắc lên sân khấu khi, chính là ở đuổi giết một cái đại năng tà tu, chính là một người chọn tà tu một cái tông môn, kia thật đúng là kéo hoành A. Không biết bắt làm tù binh nhiều ít thiếu nữ phương tâm A. Một lần nữ fans tiếng hô so vai chính đều cao. Hơn nữa thực lực cường đại, là duy nhất có thể cùng Tiêu Miện chiến thành ngang tay một người. Có thể nghĩ, người này thực lực nhiều khủng bố, giống như cuối cùng còn cùng Tiêu Miện có một trận chiến, sai một nước cờ, mới làm Tiêu Miện hủy hoại thế giới này. Nhưng đó là hậu kỳ phát sinh sự tình, hiện tại Tiêu Miện. Đừng nói cùng Du Ninh đạo quân chiến thành ngang tay, có thể quá thượng mấy chiêu đều không tồi, kia chính là hàng thật giá thật hơn nữa thực lực mạnh mẽ đại thừa tu sĩ A. Toàn bộ tu chân giới không đủ 10 người, cái nào không phải thượng vạn tuế lao yêu quái, chỉ có hắn mới 1.000 tuổi, có thể nghĩ có bao nhiêu khủng bố. Tiêu Miện nhìn nàng thất thần bộ dáng, không khỏi nhướng mày, sau đó bắt lấy tay nàng nắm ở trong tay một ngón tay méo chơi. Ôn Nhã suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có gì kết luận, hiện tại chỉ có cách này cái Du Ninh đạo quân rất xa, sau đó chờ hệ thống tỉnh lại. Lấy lại tinh thần. Hậu chi hậu giác cảm nhận được ngón tay thượng đau đớn, Tiêu Miện méo tay nàng chỉ, chơi chính hăng say. Ách, đau Ôn Nhã vừa ra thành, Tiêu Miện liền buông ra tay nàng. Sư phụ, suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Miện nhìn chằm chằm nàng, nhìn như đang cười, nhưng là Ôn Nhã lại cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, vội lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ chính mình thật sự không biết nên như thế nào giải thích, vì thế đành phải nói, dù sao, về sau gặp được vừa rồi người kia. Có xa lắm không liền trốn rất xa. Hắn thoạt nhìn hảo nguy hiểm. Ta cho rằng sư phụ nhìn nửa ngày, là bởi vì thích xem hắn. Tiêu Miện rất là nhẹ nhàng bâng quơ nói, rốt cuộc dùng sư phụ nói tới nói, hắn lớn lên thập phần đẹp. Ôn Nhã vội lắc lắc đầu, ta thiếu chút nữa đều bị hù chết. Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, nhân ra chỉ là nhìn nàng một cái, không có bất luận cái gì hành động, cũng không có phóng thích uy áp, còn không có một tia địch ý, hơn nữa ánh mắt kia. Rõ ràng chỉ là xem một cái người xa lạ. Kia nàng có cái gì hảo kinh hách. Hơn nữa chính mình phản ứng sát thật quá kích, muốn nói không quen biết giống như thực gượng ép. Nói nhận thức liền càng vô nghĩa, nàng điểm này chi tiết Tiêu Miện không sai biệt lắm đều biết, một cái không thân phận không bối cảnh tiểu tu sĩ, nhận thức chính đạo đệ nhất nhân. Nếu là nàng biểu hiện ra ngoài chính là hâm mộ, tôn kính, thậm chí là sùng bái cũng phải nói. Nhưng nàng biểu hiện thật sự quái dị, ở người khác trong mắt, còn không biết là cái gì ngốc dạng đâu. Vì thế lại trột dạ gật gật đầu, xác thật là có một chút đẹp. Nàng chỉ hy vọng dùng cái này lý do có thể đem Tiêu Miện qua loa lấy lệ qua đi, không nghĩ tới Tiêu Miện nguyên bản nhìn như vân đạm phong khinh mặt một chút liền đen, mặt vô biểu tình nói, phải không? Kia xem ra ta còn cần tiếp tục nỗ lực a. Ôn Nhã có điểm nghi hoặc nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, nỗ lực cái gì? Tiêu Miện thật sâu hít vào một hơi, biểu tình mới xem như nhu hòa xuống dưới, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, không có gì, sư phụ không biết cũng không quan hệ. Ôn Nhã còn tưởng rằng chính mình qua loa lấy lệ thành công, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Miện cũng vào lúc này đột nhiên mở miệng nói, ta tìm được những người đó. Nói xong vung tay lên, tay áo trung bay ra tới một chiếc xe ngựa, đón gió mà trường, phiêu phủ ở không trung, này xe ngựa vẻ ngoài tinh mỹ tuyệt luân, thủ công thập phần tinh xảo. Xe ngựa trên vách gần ẩn có trận văn lưu động, thoạt nhìn thập phần phức tạp, người kéo xe là tam thất thuần trắng tuấn mã, màu lông nhu lượng, phong thần tuấn lãng, thật dài tông mao như là nhu thuận tóc dài giống nhau, thập phần mỹ lệ. Hơn nữa mỗi một con tuấn mã trên đầu còn có một con một sừng, làm Ôn Nhã nghĩ tới chuyện cổ tích một sừng thú. Này tam con tuấn mã lại cảm thụ không đến sinh mệnh hơi thở, càng như là con rối, nhưng là lại có thể lấy giả đánh cháo. Tiêu Miện nắm Ôn Nhã tay từ phi kiếm đi lên đến bên trong xe ngựa. Con ngựa nhóm hí vang một tiếng, bốn vó ở không trung đạp không mà đi, xe ngựa không phi hành, tốc độ cực nhanh. Mà xe ngựa bên ngoài xem cũng không phải rất lớn, nhưng là nội bộ thập phần rộng lớn, hơn nữa nơi trốn tinh xảo, quả thực như là một gian thập phần lịch sự tao nhã phòng, giường rộng gối êm, minh cửa sổ bàn nhỏ, còn bãi thập phần tinh xảo quý trọng trọn bộ trà cụ. Một bên bát bảo giá thượng phóng một ít thư tịch ngọc giản, còn có một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Còn cách có một cái phòng đơn, dùng để rửa mặt trải đầu tắm gội. Có thể thấy được Tiêu Miện đối với không gian trận pháp vận dụng đã tới rồi cực hạn. Hai người ngồi xuống sau, Tiêu Miện thập phần thuần thục hơn nữa động tác ưu nhã cấp Ôn Nhã phao linh trà, còn lấy ra một mâm mới mẻ thủy nộn linh quả, không biết là cái gì trái cây, đỏ tươi nhan sắc thập phần bắt mắt, thoạt nhìn thập phần thủy nộn no đủ. Tiêu Miện đưa cho Ôn Nhã một viên, Ôn Nhã hai mắt sáng ngời, gặm một ngụm, chỉ cảm thấy vào miệng là tan, linh lực no đủ không nói, hương vị thập phần ngon miệng thơm ngọt, là nàng thích khẩu vị, ăn đến thập phần cao hứng, một miệng không do nói, ăn ngon. Tiêu Miện lúc này mới thấy được Ôn Nhã trên tay nhận chữ vật, nói, sư phụ, lần trước phân biệt khi nhận thượng trận pháp cấm chế tựa hồ đều hủy hoại, vẫn luôn chưa kịp cho người chữa trị. Hiện tại khoảng cách những người đó cũng còn có một khoảng cách, không bằng ta giúp ngươi chữa trị một chút đi. Hảo A. Ôn Nhã có điểm ngượng ngùng gỡ xuống nhẫn đưa cho Tiêu Miện, ta chính mình bỏ thêm mấy cái tiểu trận phòng ngự, không kịp ngươi phía trước khác. Tiêu Miện một bên kiểm tra nhẫn, một bên nói, cũng thực hảo, nguyên lai. Sư phụ này một năm tiến bộ lớn như vậy. Còn được rồi. Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên bị khích lệ, không khỏi có điểm ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ta một lần nữa luyện chế một chút, thực mau liền hảo. Tiêu Miện trong lòng phức tạp, cầm nhẫn ngồi xuống một bên, nhìn Ôn Nhã khắc vào mặt trên mấy cái trận pháp, trong lòng thập phần cảm khái. Trước kia nhìn đến trận pháp chi thức nàng liền nói đầu váng mắt hoa, tính toán trận pháp vận hành sắp hàng càng là kêu khổ thấu trời. Không nghĩ tới hiện tại đối với trận pháp, đã tính có chút sở thành. Đối với Ôn Nhã trình độ cùng lười nhác trình độ, Tiêu Miện là nhất hiểu biết, hiện giờ chính mình không ở thời điểm, Ôn Nhã lại tiến bộ nhanh như vậy, trong lòng không khỏi có điểm mất mát. Tổng cảm thấy là hắn không có hảo hảo bảo vệ tốt nàng, mới có thể làm nàng không thể không bức bách chính mình biến cường. Ngẫm lại lúc trước chính mình lập hạ chí nguyện to lớn, muốn bảo hộ Ôn Nhã không chịu khi dễ, cả đời đều sống vô ưu vô lự khoái hoạt vui sướng, hiện tại ngẫm lại, cũng là thiên chân. Chương 44. Lúc trước bị bắt tách ra thời điểm, Tiêu Miện có bao nhiêu nhỏ yếu, nhiều vô lực, ở kiếm tháp thời điểm, hắn liền có bao nhiêu hận, hận không thể đem sở hữu trở ngại đều nhất nhất dâm thoái, chính là kiếm tháp mài giũa cũng làm hắn minh bạch, trước kia chính mình có bao nhiêu buồn cười. Kiếm tháp 10 năm, có thể đem một người bình thường trở nên điên cuồng, chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng đi tới, không thể mềm yếu, không thể dừng lại, thậm chí không thể có một tia chần chờ. Khi đó hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, chỉ có thể hy vọng thời gian mau một chút, lại mau một chút, làm hắn lại cường một chút. Hắn một chút cũng không nghĩ hồi tưởng kia 10 năm là như thế nào lại đây, chỉ là đương hắn phá tan hết thể trở ngại khi, hắn chỉ nghĩ trở lại Ôn Nhã bên người, nói cho nàng, hiện giờ hắn đã có vậy là đủ rồi lực lượng bảo hộ nàng, sẽ không lại cho nhỏ yếu vô lực chính mình trở thành liên lụy, cũng tuyệt không sẽ lại làm nàng như thế dễ dàng tránh thoát hắn tay. 10 năm à, hắn cho rằng suốt cách ra 10 năm, ai biết hắn khi đó là cái gì tâm tình, lo sợ bất an, liền sợ Ôn Nhã đã quên nàng, cho nên đương Ôn Nhã không có trước tiên nhận ra hắn tới khi, hắn thật sự quá sợ. Hắn thậm chí không dám mở miệng nói ra hắn là ai, không dám kêu nàng một tiếng sư phụ, liền sợ nói ra. Nàng cũng một bộ xem người xa lạ bộ dáng. Con hảo, hết thể cũng khỏe. Nàng chỉ là qua một năm. Nguyên lai chính mình cầu nguyện vẫn là hữu dụng đến, thời gian quả nhiên nhanh, sở hữu thật cẩn thận, lo sợ bất an, sở hữu sợ hãi, đều ở nàng chạy hướng chính mình trong lòng ngực kia một khắc toàn bộ biến mất. Tiêu Miện ở một bên cấp Ôn Nhã khắc chế trận văn một bên một lần nữa luyện chế một phen nhận chữ vật, Ôn Nhã liền ở một bên ăn mấy viên linh quả, cảm giác được linh lực no đủ sau, liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Không biết là phao linh đàm thủy duyên cớ, vẫn là Tiêu Miện cho nàng ăn cái gì thiên tài địa bảo, nàng tu vi manh thăng, quả thực so ngồi hỏa tiễn còn nhanh. Trúc cơ về sau muốn tiến giai cũng không dễ dàng, người bình thường ở trúc cơ trung kỳ, đã nhiều năm cũng không thấy đến có thể lại tiến thêm một bước, hiện giờ chính mình bất quá một lát, thế nhưng đã đột phá tới rồi trúc cơ hậu kỳ, lại tiến thêm một bước liền nhưng đại viên mãn. Ngẫm lại, hảo không chân thật a. Hiện tại kiểm tra một chút chính mình tu vi, phát hiện linh khí dư thừa căn cơ củng cố, hồng mông mây tía cũng lớn mạnh vài phần, thoạt nhìn hồng nhạt càng thêm tiểu diễm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng nguyên bản hao tổn không còn thần thức, cũng lớn mạnh vài phần, làm Ôn Nhã giật mình chính là, nguyên bản đã bị nàng dùng để bạo phá phệ hồn châm, còn ở. Hơn nữa có không nhỏ biến hóa. Lúc trước nó là một cây tế như sợi tóc giống nhau châm, hiện giờ trực tiếp biến thành một cây hơi dài sợi mỏng, thoạt nhìn thập phần mềm mại. Lượn vòng vài vòng vòng ở thần thức bên cạnh, Ôn Nhã dùng thần thức nhẹ nhàng một chạm vào, kia tế như tơ tằm giống nhau phệ hồn châm du lên, thế nhưng một chút phân liệt mở ra, biến thành mười mấy căn thật nhỏ châm. Ôn Nhã trong lòng một trận lửa nóng, phệ hồn châm đây là thăng cấp sao? Ngẫm lại tuy rằng nó rất hố, nhưng là uy lực xác thật không thể không nói rất lớn, chẳng lẽ phệ hồn châm chân chính sử dụng là dùng để bạo phá? Giống như một không cẩn thận nắm giữ chân chính sử dụng kỹ xảo, ngẫm lại hiện giờ mười mấy căn châm, quần công khi phóng ra đi ra ngoài, cùng nhau ở người linh đài bạo phá, kia trường hợp không được đầu đều cấp nổ tung. Hơn nữa nếu mỗi bạo phá một lần, là có thể lại phân liệt một lần đâu. Ôn Nhã cũng không dám suy nghĩ, cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhưng là nhất thời sờ không được đầu óc, vì thế tạm thời đem phệ hồn châm vấn đề áp xuống, về sau thử một lần liền đã biết. Sư phụ, hảo. Tiêu Miện ra tiếng sau, Ôn Nhã trước tiên mở mắt. Liền thấy Tiêu Miện thân mình lướt qua cái bàn, đem tay nàng lấy lên, đem kia nhẫn chữ vật mang ở trên tay nàng, cười nói, ta còn cấp sư phụ một lần nữa luyện chế một phen, bên trong không gian cũng sửa sang lại một chút, còn có ta mấy năm nay cấp sư phụ luyện chế đồ vật, đều đặt ở bên trong. Ách! Ôn Nhã tham nhập thần thức, phát hiện trận pháp chi tinh vi, đã không phải nàng loại này chút thành tựu giả có thể xem hiểu. Tiêu Miện 10 năm tiến bộ, để được với người khác nỗ lực mấy trăm năm thành quả. Hiện giờ này phòng ngự trận pháp, sợ là nguyên anh tu sĩ tới, muốn lay động cũng không thể không tiêu phí một phen sức lực. Càng khoa trương chính là, nhẫn chữ vật không gian ít nhất lại quá khoan gấp đôi, Tiêu Miện còn cho nó phân cách mở ra, đem bên trong đồ vật đều sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề, ngọc giản, tạp vật, thức ăn, pháp khí, đùa chú, đan dược từ từ đồ vật, toàn bộ tách ra tới đặt ở từng người trong không gian. Tiêu Miện đem không gian cơ hồ đều tắc đến mau đầy, các loại đồ vật phong đến tràn đầy, hoa hòe loẹ loẹt xem đến hoa cả mắt không nói, rất nhiều đồ vật, kỳ thật Ôn Nhã cũng không biết là cái gì, nhưng Tiêu Miện thập phần chi kỷ, trang mỗi loại đồ vật hộp ngọc thượng, đều khác lại một đoạn giới thiệu, là thứ gì, có ích lợi gì đồ, nói được thập phần rõ ràng minh bạch. Vì chính mình cái này ngu ngốc sư phụ, thật là hao tổn tâm huyết. Lại còn có một chỗ không gian, chuyên môn phong các loại quần áo váy, châu báu trang sức. Chiếu số lượng tới xem, so Ôn Nhã phía trước ít nhất nhiều gấp 10 lần không ngừng. Trước kia là đã nhiều năm xuyên không xong, hiện tại cảm giác xuyên cái mấy chục mấy trăm năm, không thành vấn đề. Các loại hình thức, các loại nhan sắc lưu tiền váy, bất luận là nhan sắc phối hợp, tài liệu thủ công, vẫn là mặt trên phòng ngự trận pháp, đều có thể nói cực phẩm pháp y đi. Nói là tiên váy cũng là có thể. Còn có những cái đó vừa thấy liền dùng liêu bất phàm, cũng không biết là chút cái gì tài liệu chế tạo chu thoa trang sức, một lưu trang ở hộ, sắp hàng phóng đến chỉnh chỉnh tề tề, có ít nhất là cực phẩm linh khí. Công kích, phòng ngự đầy đủ mọi thứ. Ôn Nhã xem đến đôi mắt đều thẳng, không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Miện vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, nhìn lại nhẫn chữ vật vài thứ kia, nàng không phải hoa mắt đi. Xác định chính mình nhẫn chữ vật nhiều như vậy nhiều đồ vật, lại nhìn về phía Tiêu Miện, kinh ngạc hỏi, này, 10 năm, ngươi đến tuột cùng đều làm gì? Tiêu Miện làm bộ thực nghiêm túc nghĩ, nghiêm trang nói, ân, trong tháp cái gì đều học, cái gì đều rèn luyện, cho nên rỗi danh thời điểm, ta liền chính mình luyện chế vài thứ, những cái đó váy áo ta nghĩ sư phụ mặc vào tới hẳn là rất đẹp, cũng không biết đều qua đi lâu như vậy, này tu chân giới bọn nữ tử thích tiểu dáng còn có phải hay không này đó, ta cũng là luyện chế hồi lâu, mới tính vừa lòng, sư phụ thích sao? Hì hì, thích. Ôn Nhã quả thực cả kinh cầm đều mau rớt hảo sao. Tiêu Miện về sau chính là trong truyền thuyết luyện khí tông sư, hậu kỳ luyện chế ra tới chính là tiên khí A, tiên khí. Toàn bộ tu chân giới độc này một nhà A, không biết bao nhiêu người đỏ mắt đến hộp máu, chính là trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày. Như vậy Ngưu Ít vai chính, sẽ dùng hắn nhất kinh diễm tuyệt luân luyện khí tay nghề, cho nàng luyện như vậy nhiều tiên váy cùng trang sức. Không biết mặc ở trên người, thiên đạo có thể hay không ghen ghét nàng. Có thể hay không tao xét đánh A. Sư phụ bản mạng pháp bảo yêu cầu chút cái gì tài liệu, có thể cho ta nhìn xem sao. Tiêu Miện nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Thái Hỏa Kiếm Tông tàng bảo các, cất trong kho thập phần phong phú. Sư phụ có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần cùng ta nói một tiếng có thể. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, Tiêu Miện nói cũng có đạo lý, vì thế đem tài liệu danh sách cho Tiêu Miện một phần, đại bộ phận nàng đều đã tìm được rồi, dư lại 3 năm dạng, xác thật thập phần khó tìm. Tiêu Miện chỉ là nhìn lướt qua, tốc độ thập phần mau, sau đó khẳng định gật gật đầu nói, mấy thứ này, Thái Hỏa Kiếm Tông đều có. Thật sự, Ôn Nhã kinh ngạc há to miệng, giao nhân châu cũng có. Vừa vặn có một viên. Tiêu Miện xác định gật gật đầu, lúc sau có nhàn rỗi, ta mang sư phụ vào xem, luyện chế bản mạng pháp bảo không thể qua loa, sư phụ có tài liệu, còn cần trải vớt rõ ràng ý nghĩ mới là, có cái gì vấn đề cứ việc hỏi ta chính là. Ôn Nhã kích động gật gật đầu, còn tưởng rằng chính mình bản mạng pháp bảo đời này cũng không nhất định có hy vọng, hiện giờ thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Có tam thiên phồn hoa kính, như vậy nàng tu luyện ôn gia lão tổ tâm pháp làm ít công to không nói, nguyên bộ rất nhiều pháp thuật liền đều có thể học tập, đến lúc đó chính mình năng lực liền sẽ càng cường, cũng không cần luôn lại như thế bị động. Sư phụ, đến địa phương. Tiêu Miện nói làm Ôn Nhã hoàn hồn. Xe ngựa trong phòng có một thật lớn quang kính, mặt trên biểu hiện ra bên ngoài tình huống. Bọn họ hiện tại ở địa phương cùng phía trước bị huyết quả công kích địa phương không tính quá xa, dọc theo đường đi Ôn Nhã còn có thể nhìn đến rất nhiều huyết quả thi thể, đưa tới rất nhiều ăn thịt tiểu yêu thú một đường gặm thực tranh đoạt. Ôn Nhã bị Tiêu Miện cứu đi, ở tiểu thế giới vượt qua một ngày thời gian, ở Tiêu Miện gia tốc trong không gian thời gian lúc sau, hiện thực cũng bất quá 2-3 cái canh giờ, cho nên mọi người đi được cũng không xa. Theo này rừng rậm đi rồi không vài dặm đường, liền phát hiện một chỗ sơn động, một con thật lớn nuốt thiên mãng bàn ở cửa động, đầu cao cao dơ lên, hàm răng thập phần sắc bén, dây nhỏ giống nhau đầu lưỡi biến thành màu đen, vừa thấy chính là kịch độc chi vật, nó không ngừng há mồm hướng trong động phun độc khí, lại dùng thật lớn thân mình ngăn chặn cửa động, độc khí tiến vào sau căn bản vô pháp tiêu tán, còn thỉnh thoảng dùng thật lớn cái đuôi chụp đánh kia sơn động vách đá vẫn luôn ở lay động, thoạt nhìn cũng đã lung lay sắp đổ. Trong sơn động thỉnh thoảng truyền đến người kinh hô, còn có một ít kịch liệt tiếng đánh nhau, bạo liệt kiếm khi đánh vào cự mãng trên người, nó vẻ và kiên cố, cho nên này đó công kích đối nó tới nói cơ hồ không tinh cái gì thương tổn. Này nuốt thiên mãng thật lớn vô cùng, chiều dài ít nhất thượng 100 mét, đầu thật lớn, thân mình thô như cột đá, vẫn là một con thực lực cường đại thất giai đỉnh yêu thú, xem uy áp có thể so với nguyên anh hậu kỳ thực lực. Mau đi xuống. Ôn Nhã vừa thấy liền sốt ruột, ngẫm lại phía trước đại gia đối phó huyết quả khi cũng đã như thế mệt mỏi, càng là thương thương, mệt mệt. Hiện giờ thật vất vả đào thoát huyết quả đuổi giết, như thế nào lại gặp gỡ lợi hại như vậy yêu thú. Chỉ hy vọng tới kịp thời, cho nên không có tạo thành cái gì thương vong mới hảo. Xe ngựa dần dần rớt xuống, ngừng ở tầng trời thấp chỗ, bởi vì có ẩn nấp trận pháp, cho nên kia nuốt thiên mãng lúc này mới phát hiện xe ngựa tồn tại, nghẹn ngào gầm nhẹ một tiếng, một cái đuôi liền quăng lại đây. Ôn Nhã cùng Tiêu Miện mới ra thùng xe, còn đứng ở xe ngựa bên ngoài, chỉ thấy Tiêu Miện vung tay lên, Tư Nhã kiếm một tiếng tiêm minh bỗng nhiên ra khỏi vỏ, không trung xẹt qua một cổ thế không thể đỡ kiếm ý, kia hơi thở ở không trung lưu lại một cái huyết sắc dấu vết. Giây tiếp theo nuốt thiên mãng kia đảo qua tới cái đuôi đã bị nhất kiếm tức đoạn. Kia nuốt thiên mãng đau cực, lại trường lại thô to thân mình trên mặt đất không ngừng vặn mẹo, quay cuồng, trong miệng phát ra tê tê gầm rú, không biết nhiều ít cây cối tao đường, kia cửa động vách đá lại bị va chạm vài lần, mắt thấy cửa động liền phải sụp. Ôn Nhã vội nói, hai vị chân nhân, là các ngươi ở bên trong sao? Mau thừa dịp cơ ra tới. Kỳ thật vẫn luôn ở cửa động bên cạnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cảnh hành cảnh húc hai vị chân nhân sớm phát hiện biến cố, lúc này cự mạng thân mình ngã xuống, nhường ra cửa động, lúc này mới thấy được Ôn Nhã cùng Tiêu Miện. Nhất thời không nhận ra Tiêu Miện tới, nhưng là không ngại ngại bọn họ hai người đều nhẹ nhàng thở ra, lại thấy được sống sót hy vọng. Đi mau. Đến xe ngựa kia đi. Cảnh hành chân nhân hô một tiếng, sau đó cùng cảnh húc chân nhân phối hợp an ý cấp bên trong đệ tử khai đạo. Trúc cơ kỳ còn có thể động vài vị sư huynh cùng tần nặc một người chở mấy cái luyện khí kỳ đệ tử ngự kiếm chạy ra tới. Sau đó cảnh hành cùng cảnh húc hai người một người che chở hai cái bị trọng thương cơ hồ không thể nhúc nhích người cũng theo ra tới. Nuốt thiên mãng đau đến nổi cơn điên, cũng mặc kệ này đó bị nó đuổi theo chơi đùa một đường mấy người, đồng nhiên đứng lên thân mình tới, vừa mở miệng phun ra một đoàn màu xanh lục dịch nhầy, mang theo kịch độc sương mù, chiếu xe ngựa đánh úp lại. Tiêu Miện nhẹ nhàng búng tay, trên xe ngựa dâng lên một cái thật lớn vòng sáng, đem này đó nọc độc cùng khói độc đều chắn bên ngoài. Sau đó hắn quay đầu lại, thập phần trầm ổn đối Ôn Nhã nói, sư phụ ngươi chờ một lát. Dứt lời, vững vàng chiều không trung bước ra một bước, lăng không mà đứng, hắc y không gió tự động, tóc dài ở sau người tung bay, thon dài thân ảnh thập phần cảnh đẹp ý vui, đi bước một sân vắng tản bộ lăng không đi qua, bóng dáng có vẻ thập phần mờ mịt. Còn cách không xa khoảng cách, nuốt thiên mãng tiếp theo đánh liền tới rồi, trưởng thành trong miệng tràn đầy răng nhọn, một ngụm nhanh chóng cắn tới. Tiêu Miện tốc độ cực nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt giống như một đạo quang giống nhau tránh ra công kích, giơ tay lên Tư Nhã kiếm đã tới rồi trong tay, nhất kiếm chém xuống, chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, phong vân biến sắc, mơ hồ gian còn nghe được tiếng sấm tiếng động. Kia nuốt thiên mãng phía trước kiểu gì uy phong, hiện giờ liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới, đã bị Tiêu Miện giữa nhất kiếm, tính cả mặt đất cùng nhau chém ra một cái to rộng cái khe, thân rắn càng là từ bảy tấc chỗ đứt gãy mở ra. Một viên thất giai yêu thú nội đan hỗn hợp hắc màu xanh lục máu lăn ra tới, rớt ở một bên. Mặt đất cái khe cùng mãng xà trên người đều có đen nhánh tiêu hồ miệng vết thương, xem ra tiếng sấm không phải ảo giác, mà là thật sự tại đây nhất kiếm trung ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Chiến đấu bất quá vài giây liền giải quyết, chỉ để lại khắp nơi bảy đảo tám nghiêng lệch cây cối, trên mặt đất cắt thành tam tiết mãng xà thi thể, còn có mặt đất kia bị kiếm khí bổ ra cái khe, sâu không thấy đáy. Đừng nói là mới vừa chạy ra cửa động, còn cảnh giác sợ mãng xà đột nhiên tập kích, hơn nữa cách thật sự gần mấy người, ngay cả Ôn Nhã đều sợ ngây người hảo sao. Cảnh hành chân nhân bọn họ ngốc đứng ở tại chỗ, bởi vì cách đến gần, vừa rồi Tiêu Miện kia kinh thiên địa nhất kiếm, bọn họ cảm thụ đến sâu nhất, kia nhất kiếm huy tới kia một khắc, tuy rằng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là trực diện cái loại này hủy thiên diệt địa khí thế, mấy người phảng phất ở kia một khắc, cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Chính là cái loại này liền chết đều không đáng nhắc tới nhỏ bé. Tiêu Miện kiếm tuy là lửa đỏ nhan sắc, nhưng là chém giết mãng xà sau, lại là một giọt huyết cũng không có dính lên. Này tiên kiếm kiếm linh bất quá là vừa ra đời linh trí, còn giống một cái ngây thơ tiểu hải tử. Lúc này kiếm linh thập phần hưng phấn, phảng phất biết chính mình cấp chủ nhân mặt dài, cao hứng đến thân kiếm đều ở hơi hơi run rẩy. Cảm nhận được này kiếm hưng phấn, Tiêu Miện nhẹ nhàng sờ sờ thân kiếm, xem như khen thưởng. Lúc này mới thu kiếm, xoay người về tới Ôn Nhã bên người. Ôn Nhã thu kinh hách đến rất cầm biểu tình, đối Tiêu Miện giơ ngón tay cái lên, hai mắt sáng lên nói, đồ đệ, lợi hại à. Quá xoái. Tiêu Miện cùng Ôn Nhã ở bên nhau thời điểm dài quá, biết xoái cái này tự hàm nghĩa, không khỏi khẽ cười nói, ân, ta còn sẽ càng nỗ lực. Nỗ lực cái gì? Nỗ lực chơi xoái. Một không cẩn thận. Ôn Nhã liền bắt được Tiêu Miện lời nói muốn biểu đạt tinh túy. Bất quá nàng chính mình đều cảm thấy không đáng tin cậy, chỉ đương chính mình là phun tảo chi lực phát tác. Vì mọi người giới thiệu Tiêu Miện khi, đại gia trong mắt đều cả kinh rất ra tới, nơi này đại bộ phận người là nhận thức Tiêu Miện, nhưng là Tiêu Miện nhận thức lại rất thiếu. Bởi vì hắn, Ôn Nhã lần thứ hai nhìn đến cảnh húc chân nhân kích động đến lao lệ tung hoành bộ dáng, hắn kéo Tiêu Miện tay, lau nước mắt. Lời nói đều nói không rõ, chỉ có thể mơ hồ nghe được, thật tốt, tồn tại. Liên hảo, vẫn luôn mặt vô biểu tình có vẻ thập phần cao lãnh Tiêu Miện cực kỳ phối hợp, kia hoàn mỹ không tì vết tay bị cảnh húc chân nhân nước mắt hồ một tay, hắn thế nhưng phá lệ không có ghét bỏ, cũng không có né tránh, chỉ là lẳng lặng chờ cảnh húc chân nhân cảm xúc bình tĩnh trở lại. Ôn Nhã cảm thấy cảnh húc chân nhân tuy rằng một phen tuổi, nhưng thật đúng là chính là thật tình. Người tu chân đều chú ý cái gì bình tâm tĩnh khí, siêu phàm thoát tục, nhưng trước sau mọi người đều là người liền tổng hội có cảm xúc. Bằng không tu chân giới nơi nào tới như vậy nhiều tàn khốc đấu tranh, lại như thế nào sẽ có thực lực tối thượng quy tắc. Nhưng dù cho quy tắc lại tàn khốc, thế giới lại lạnh băng, cũng vẫn như cũ có một nhóm người bảo trì sơ tâm. Mà có Tiêu Miện gia nhập, một đám người ở yêu thú rừng rậm hành tẩu liền ổn thỏa rất nhiều. Phía trước đối với đại gia tới nói thập phần khó chơi 6-7 giai yêu thú, đều là nhất kiếm bạo thi, sạch sẽ lưu loát, mà những cái đó cấp thấp yêu thú đàn, chỉ cần Tiêu Miện khí thế một áp, căn bản đầu cũng không dám lộ ra tới. Tiêu Miện cho đại gia tĩnh dưỡng cơ hội, hơn nữa hắn một tay tuyệt diệu luyện đan thuật, đại gia thương thế đều khôi phục thật sự mau. A, quả nhiên chỉ cần có Tiêu Miện ở, sở hữu quang hoàn đều là ở trên người hắn. Rõ ràng đại gia phía trước đều thực sùng bái nàng, hiện giờ nàng lại thành một cái phông nền pháo hôi sao. Ôn Nhã trong lòng phức tạp không kể, rồi lại có một loại có chung vinh dự tự hào cảm, chẳng sợ hiện tại không thể lại ra mặt dạy nói đây là nàng nuôi lớn đồ đệ, nhưng cũng là nàng đồ đệ a. Tiêu Miện còn cống hiến một con thuyền thập phần xa hoa, thoạt nhìn liền quý khí bức người tàu bay, suốt 3 tầng. Mấy chục cái phòng, mỗi một phòng bên trong không gian đều đại đến kinh người. không chỉ có lực phòng ngự tuyệt hảo, còn có thập phần vênh váo công kích trận pháp, toàn bộ tàu bay đều có uy áp phát ra mà ra, giống nhau yêu thú cũng không dám tìm đường chết tới chặn đường. Quan trọng nhất chính là chỉ cần giả thiết lộ trình, dùng linh thạch liền có thể hoàn toàn điều khiển, nếu cố ý ngoại tình huống, còn có thể tùy tiêu miệng tâm ý tự động sử dụng. Đương nhiên tàu bay sử dụng cũng là thập phần sang quý, cần dùng cực phẩm linh thạch, nhưng là về cái này liền không có nói cho đại gia. Rốt cuộc cực phẩm linh thạch ở Lam Vận Sơn Trang như vậy trong môn phái, tổng cộng cũng bất quá 3 viên, lúc trước đi thời điểm căn bản không dám mang đi, chỉ có thể lưu lại dùng để đương hấp dẫn khắp nơi nhân sĩ lợi thế. Cho nên tiêu miện hiện tại là thổ hào trung kim cương chiến đấu cơ. Hiện giờ đại gia đảo qua mấy tháng qua tinh thần sa sút, một đám đều mau cởi thành nhiều đóa cúc hoa khai, thập phần hưng phấn tuyển từng người phòng, cũng rốt cuộc có thể chuẩn bị một chút tự thân hình tượng vấn đề, còn có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi. Ôn Nhã cũng ở trong phòng đả tọa nhập định 3 ngày, củng cố tu vi, tiêu miện vẫn luôn ở một bên vì nàng hộ pháp, đương Ôn Nhã trước tiên mở to mắt khi, hắn đã thấu lại đây, nói, sư phụ, ta mang ngươi đi tiểu thế giới nhìn xem ngươi kia tiểu hồ ly. Buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Ách! Nó tỉnh sao? Ôn Nhã tưởng tượng đến không có hệ thống mấy ngày nay, nàng suy nghĩ rất nhiều loại về Du Ninh đạo quân vì cái gì sẽ xuất hiện khả năng, nhưng là vẫn luôn không có manh mối, cho nên thập phần bức thiết, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ân, tỉnh là tỉnh, bất quá tiêu miện muốn nói lại thôi, sư phụ vẫn là chính mình đi xem hảo. Hảo đi tuy rằng đối tiến vào tiểu thế giới phương pháp thập phần để ý, nhưng là hệ thống còn ở bên trong A, ở tiểu thế giới thời điểm cùng ngoại giới ngăn cách thiên cơ, căn bản liên hệ không thượng. Tiêu miện làm như nhẹ nhàng cười cười, biết nghe lời phải liền nhích lại gần. Ôn Nhã khụ khụ, làm bộ nghiêm trang nhắm hai mắt lại, rốt cuộc muốn xem hắn phóng đại mặt liền như vậy dựa lại đây, áp lực thật sự quá lớn. Cái chán cảm giác được ấm áp xúc cảm, bất quá vài giây, tiêu miện nói, sư phụ, hảo. Ôn Nhã lại mở to mắt, đã tới rồi tiểu thế giới bên trong, cùng lần trước giống nhau, đứng ở cái kia chủ phong núi cao thượng, đứng ở một hồ linh đàm bên cạnh. Từ từ, này linh đàm thủy, như thế nào thiếu một nửa, đều mau thấy đấy. Nàng nhớ rõ lần trước vẫn là tràn đầy trạng thái A. Túc, ký chủ, ngươi đã đến rồi A, ha ha, hệ thống thanh âm vang lên tới, quả nhiên tinh lực no đủ, chính là cảm thấy thập phần trở dạng. Ôn Nhã nghe tiếng nhìn lại, chỉ nhìn đến đã trưởng thành một vòng, còn thập phần phì tròn vo hệ thống. Da lông ánh sáng đến độ muốn phiếm du quang, vừa thấy chính là quá đến thập phần dễ chịu, hơn nữa nó phía sau lông xù xù cái đuôi, biến thành ba điều. Mà toàn bộ hồ ly hơi thở, từ tu sĩ góc độ tới giảng. Đã tới rồi trúc cơ kỳ, xem như tứ giai yêu thú. Sao lại thế này? Ôn Nhã nhìn nhìn thiếu một nửa linh đàm thủy, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Mà phảng phất chính những nghiệm nàng dự cảm, trong óc đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng vai chính tích phân đột phá 5.000 vạn, hiện có 10 lần miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội, xin hỏi hay không hiện tại mở ra rút thăm trúng thưởng. Ôn Nhã giờ khắc này không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, hơn nữa. Nàng thăm dò rõ ràng hệ thống thao tác, loại này máy móc thanh âm, giống như là cố định khuôn mẫu, một tầng bất biến, mà cái này hồ ly có tả hữu toàn bộ hệ thống vận hành năng lực, nó càng như là áp đảo hệ thống khuôn mẫu phía trên. Nhưng lại bởi vì nào đó nguyên nhân mà bị quản chế cùng toàn bộ hệ thống. Đi theo hệ thống khen thưởng thanh cùng nhau vang lên chính là tiêu miện thanh âm, phía trước phóng nó tiến vào phao linh đàm, không nghĩ tới như vậy tinh thuần linh đàm thủy, nó thế nhưng có thể hấp thu. Lại còn có tiến giai, thập phần kỳ quái. Ôn Nhã xấu hổ cười cười, nhìn hệ thống ngồi xổm tiêu miện bên chân, dùng ba điều béo cái đuôi đem chính mình làm thành một vòng, còn thập phần ngượng ngùng nói, một không cẩn thận. Liền hút nhiều. Này linh đàm thủy, chính là tích góp vạn năm mới có này một cái đầm A, gần nhất liền cấp hút một nửa, chẳng sợ cho mấy ngàn vạn tích phân, Ôn Nhã cũng cảm thấy thập phần đau lòng, hơn nữa đây là tiêu miện đồ vật, mặt đều thiêu đến hoàng A. Này, thật là Ôn Nhã vốn là muốn xin lỗi, lời nói còn không có xuất khẩu, tiêu miện liền đánh gãy nàng, hơn nữa thập phần tự nhiên sờ sờ nàng đầu, nói, sư phụ không cần tự trách. Dù sao này linh đàm thủy phóng cũng là phóng, này hồ ly hút có thể tiến giai cũng không đáng tiếc, chỉ là nó này thể chất thập phần kỳ quái, nói không chừng thật là cái gì hy hữu chủng loại. Hệ thống manh gật đầu, một bên lay Tiêu Miện góc áo chờ mong nói, kia có thể lại cho ta một chút sao? Liền một chút. Không thể. Ôn Nhã vội cự tuyệt hệ thống yêu cầu, liền bị Tiêu Miện sờ đầu đều không thể nhảy dựng lên tỏ vẻ phản đối. Chỉ có thể thở phì phì đem hệ thống sách theo sau cổ ra cấp sách lên, hảo sao? Quả nhiên mập lên không ít, này phân lượng nhưng trọng. Nếu chính mình không phải tu sĩ nói, đem nó đặt ở trên vai không được bả vai đều áp sụp, hơn nữa này hình thể, phóng trên vai còn tưởng rằng là treo cái bạch mao lông cao áo choàng đâu. Hệ thống gục xuống lỗ thai, nhỏ giọng nói, không được liền không được sao, dù sao đủ, ha ha. Nó tâm tình thập phần vui sướng bộ dáng. Đồ đệ Ôn Nhã ngoài cười nhưng trong không cười, nghiến răng nghiến lợi nói, đưa chúng ta đi ra ngoài, mấy ngày không thấy ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng nó hảo hảo nói nói. Tiêu Miện gật đầu ứng, ở hệ thống vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình hạ, lại một lần bình tĩnh dùng chính mình cái chán rán rán Ôn Nhã cái chán, rõ ràng ở Ôn Nhã nhắm mắt lại hai người tới gần thời điểm, hắn còn thả chậm động tác, thập phần thong thả lại gần đi lên. Vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Hơn nữa hắn khỏe miệng tuyệt đối dơ lên một chút, đôi mắt lượng đến độ mau sáng lên, nhìn dáng vẻ thật sự là vui vẻ vô cùng a. Sau đó một bàn tay cơ hồ mau đến mức tận cùng điểm điểm hệ thống cái chán. Uy, đây là cái gì khác biệt đãi ngộ? Vai chính ngươi học ngươi biết không? Hơn nữa ký chủ ngươi bế cái gì đôi mắt, hù chết hồ hảo sao? Con tưởng rằng một lời không hợp hai người muốn thân thân đâu. Chương 45. Lại vừa mở mắt, Ôn Nhã đã lại ở trong phòng của mình. Đang muốn này như thế nào đem Tiêu Miện cấp chi khai, Cảnh Húc chân nhân cũng đã tới gõ cửa, Tiêu Miện ở sao? Cái này kiếm pháp, ta còn có một chỗ trước sau cảm thấy không đúng, muốn hỏi một chút. Sư phụ ngươi cùng nó hảo hảo nói, ta trước đi ra ngoài. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, sau đó ra cửa đi, chỉ nghe được Cảnh Húc chân nhân nói chuyện thanh cũng dần dần đi xa. Hai người đi xa, Ôn Nhã mới một phen bóp lấy hệ thống cổ. Điên cuồng hét lên nói, ngươi làm gì không rên một tiếng liền đem người linh đàm thủy hút một nửa a, hiện tại không hút về sau nào còn có cơ hội. Hệ thống bụ bấm thân mình ở không trung vặn mẹo, thập phần nhộn nhạo nói, ai nha, không nghĩ tới ta này sinh thời, còn có cơ hội hấp thu người này linh đàm thủy, ha ha ha. Ôn Nhã thật là tưởng bóp chết nó, nhưng là bắt giữ tới rồi nó trong giọng nói lỗ hổng, nghi hoặc nói, người này. Nay vẫn là hệ thống lần đầu tiên như vậy xưng hô Tiêu Miện, nó vẫn luôn dùng đều là vai chính, đồng nhiên như vậy vừa nói, giống như nói không phải Tiêu Miện. Khu, ta ý tứ là, ta trước kia nhận thức một người, cũng có như vậy một cái đầm linh đàm thủy hệ thống lay vài cái móng vuốt, Ôn Nhã vẫn luôn cũng không dùng lực veo nó, liền đem nó thả, nó ngồi xổm ngồi ở trên bàn, mới chậm rãi nói, không, người nọ linh đàm thủy so này nhiều hơn, chính là keo kiệt đến muốn chết. Căn bản không cho ta tới gần. Nói xong, vẻ mặt căm giận nói, cho nên hôm nay như vậy tốt cơ hội, đương nhiên muốn hút cái đủ. Ôn Nhã như suy tư gì, linh đàm thủy không có xác thật làm nàng thì đau, nhưng là này không phải quan trọng nhất. Nga, ngươi không phải hệ thống sao? Ôn Nhã cười như không cười nhìn hệ thống đột nhiên cương một chút thân mình, thảnh thơi nói, ta liền suy nghĩ, một hệ thống trí tuệ nhân tạo, như thế nào như vậy nhân tính hóa đâu? Hơn nữa tích phân cùng thương thành hệ thống cũng không có gì chuẩn tắc, chợt cao chợt thấp, tựa hồ toàn xem tâm tình của ngươi. Anh hệ thống nhất thời không có thanh âm. Không cần dùng trầm mặc tới qua loa lấy lệ ta. Ôn Nhã thật sâu hít vào một hơi, ta sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể chính mình nói cho ta, rõ ràng ngươi cái gì đều biết đúng hay không. Hơn nữa tựa như lần trước ở bí cảnh bên trong, ngươi biết rõ kia yêu thú cuối cùng sẽ đuổi theo. Tiêu Miện cũng nhất định phải rớt xuống huyền ngai, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Nói lên cái này tới, Ôn Nhã trong lòng vẫn là thực nạnh, đơn giản là chính mình dùng như vậy phương thức lừa Tiêu Miện, hơn nữa đem hắn đánh hạ huyền ngai. Tuy rằng gặp lại Tiêu Miện căn bản không có đề qua, hơn nữa tựa hồ cũng không thèm để ý, nhưng là nàng lại thập phần để ý. Chỉ là vẫn luôn ở yêu thú rừng rậm liều mạng, cho nên cũng không có cùng hệ thống chọn phá, hiện giờ hệ thống có bản thể. Sơ hở càng ngày càng nhiều, nàng đã không thể mặc kệ chính mình làm bộ cái gì cũng không biết. Ta hệ thống túi lầu xuống, kia sự kiện xác thật là ta không đúng, ta không nên không còn sớm điểm nói cho ngươi. Vẫn luôn tưởng ý định xem náo nhiệt, là ta không đúng. Điểm này nó nhưng thật ra thừa nhận đến rất nhanh. Chỉ là, ta thật sự cũng không phải cái gì đều biết, so với kia bổn tiểu thuyết, ta biết đến cũng hoàn toàn không nhiều hơn bao nhiêu. Hệ thống từ từ than một tiếng, mới nói tiếp, đây là một cái hiện thực thế giới, cũng không phải cái gì tiểu thuyết, cho nên ta có thể đoán trước đến, cũng rất có hạn, rất nhiều chuyện đều là cho đến lúc này kích phát cốt truyện, ta mới biết được. Hơn nữa về ngươi nói người kia công trí năng, ta kỳ thật bản thể xác thật là cửu vi thiên hồ, cũng không phải cái gì hệ thống, dùng ngươi lý giải tới giảng, hệ thống cũng không phải công nghệ cao sản phẩm, ngươi đem nó coi như thiên đạo xuất phẩm thần khí cũng có thể. Mà ta, cũng bất quá là trang ở bên trong khí linh, nó có nó vận hành phương thức, tích phân là vì duy trì hệ thống vận hành cùng ta tồn tại, kỳ thật là một loại năng lượng. Thiên đạo xuất phẩm. Ôn Nhã cười cười, nhìn hệ thống, nhìn nó đầu càng ngày càng thấp, mới nói tiếp, thiên đạo là một người. Là thật thể. Không có khả năng đi. Thiên đạo chỉ là một loại quy tắc, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới vận hành quy tắc, cái kia quy tắc chính là thiên đạo. Ngươi nói một cái thế giới quy tắc, sao có thể chế tạo cái gì hệ thống ra tới? Ôn Nhã bỗng nhiên nói, hệ thống là ai chế tạo ra tới? Ngươi lại là bị người nào phong ấn tại hệ thống bên trong? Tựa như Tiêu Miện từng nói qua, cho nàng luyện chế kia thanh kiếm tiên, bên trong phong ấn một cái Thái Hòa Kiếm Tông đại năng tu sĩ tàn hồn, dùng để làm kiếm linh. Hệ thống vừa rồi giải thích tình huống, cùng cái này, hẳn là không sai biệt lắm. Hệ thống một trương mỏ nhọn ma mặt, lại làm người nhìn ra thập phần chua xót cùng vài phần kinh sợ, nó đơn giản ghé vào trên bàn, dùng móng vuốt che lại đầu, kêu lên, ta không thể nói, cái này ta thật không thể nói, hơn nữa ngươi đã biết thì thế nào. Dù sao ngươi cũng không quen biết hắn, thật sự không quen biết. Ôn Nhã thập phần hồ nghi hỏi một lần, thật sự, ngươi sao có thể nhận thức sao, đó là ta tiên giới chủ nhân. Hệ thống một hơi nói xong, sau đó chính mình ngẩn người, mới lại nhẹ nhàng thở ra. Ôn Nhã còn có chút nghi hoặc, nhưng là biết lại bức cũng hỏi không ra cái gì, nếu là cái gì tiên giới chủ nhân, kia thật đúng là trong lúc nhất thời tám gậy tre đều đánh không chứ. Các ngươi thật sự chỉ là tưởng cứu vớt thế giới này, còn biết về Tiêu Miện này đó sự tình. Ôn Nhã biết cơ hội khó được, thế nào cũng phải chọn ở thời điểm này đem vấn đề hỏi xong. Hiện tại tiểu hồ ly đúng là bởi vì hấp thu quá nhiều linh đàm thủy có điểm tự trách gây nấy thời điểm, lại quá mấy ngày, lấy nó ra mặt độ dày, nói không chừng lại muốn hỏi cái gì, liền không hảo xử. Thật sự, một cái thế giới hủy diệt là phi thường nghiêm trọng sự tình, cho nên cần thiết chữa trị. Hệ thống lại đáng thương ba ba ngẩng đầu lên, có điểm bất chấp tất cả ý vị, nói tiếp, vai chính sự tình, ta biết đến cũng cùng kêu bổn tiểu thuyết không sai biệt lắm, càng nhiều. Còn phải dần dần xúc phát kịch tình, ta là thật sự không phải toàn bộ đều biết. Về sau ta cũng sẽ không lại giấu ngươi, ta bảo đảm. Nga, chính là ta muốn ngươi gì dùng. Ôn Nhã nheo nheo mắt cười, còn muốn liều mạng vì ngươi đi kiếm tích phân, tích cốc năng lượng, ít nhất đến có bình đẳng hồi báo A, ngươi nói đúng đi. Ta, tốt xấu ta chằn trọc 3.000 thế giới mấy ngàn năm, mới tìm được ngươi A, tuy rằng lúc ấy cũng không có trải qua ngươi đồng ý. Nhưng là ít nhất cũng cho ngươi tân sinh mệnh, hơn nữa ngươi trói định hệ thống ngày đó bắt đầu, chúng ta chính là trói định ở bên nhau, đồng sinh đồng tử, ta sẽ không bắt ngươi mệnh làm cho đùa, phía trước là ta quá nóng nội. Mấy ngàn năm tới đều không có bản thể, ta chỉ là quá tưởng có chính mình thân thể, thực xin lỗi. Hệ thống còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là vừa mở miệng, giống như lại nói không nên lời, toàn bộ hồ đều héo, ta hiện tại là không có gì dùng, coi như... Lấy tới loát loát mau, vẫn là thực thoải mái. Phúc Ôn Nhã thật là nhịn không được nở nụ cười, phía trước kia một bộ túm trời cao bộ dáng, nói chính mình không phải cái gì a miêu a cẩu là thần thú, sĩ nhưng sát không thể loát mau bộ dáng đâu. Hệ thống nhẹ nhàng ngạo kiều hư một tiếng, làm bộ không nghe được Ôn Nhã tiếng cười. Ôn Nhã ho khan vài tiếng, đè nén xuống ý cười, mới hỏi nói, vậy ngươi vì cái gì sẽ tuyển định ta? Tìm mấy ngàn năm, 3.000 trong thế giới. Chẳng lẽ không có người phù hợp ngươi yêu cầu? Kia chỉ có thể nói cha mẹ ngươi đem ngươi sinh hảo. Hệ thống còn chưa nói xong, nhớ tới Ôn Nhã gia đình quan hệ, lại vội sửa lời nói, chính là bắt tự sinh đến hảo bái, mệnh hảo tư thọ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Nay liên càng huyền. Một cái trong thế giới tìm cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời thần sinh tuy rằng khó khăn, cũng không phải không có, huống chi 3.000 thế giới. Ôn Nhã vấn đề làm hệ thống một ngạnh. Thành thật công đạo nói, bát tự là điều kiện một loại, kỳ thật. Quá huyền ta cũng không nói lên được sao lại thế này, ta chủ nhân lấy thông thiên chi thuật tính ra tới. Cụ thể là điều kiện gì, ta cũng không biết ta, những cái đó thần thần đạo đạo thượng tiên, ai biết được. Ngươi thực chán ghét ngươi chủ nhân A. Ngữ khí bên trong một chút tôn kính đều không có A. Kia có thể làm sao bây giờ, đánh cũng đánh không lại nhắc tới cái này tới, hệ thống chỉ cảm thấy đầy mặt chua xót nước mắt, chỉ có thể chấp vá qua bái. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, xem ra hệ thống đối cái này chủ nhân tuy rằng thập phần chán ghét bộ dáng, nhưng là tưởng bộ xuất quan với người này sự tình tới, giống như không quá khả năng. Hệ thống trả lời ba phải cái nào cũng được, rõ ràng không nghĩ nhắc tới cái này đề tài. Hơn nữa, tiên giới gì đó, ly đến quá xa, mặc kệ người nọ là chuyện như thế nào, nàng chỉ cần biết rằng này đó sẽ không đối Tiêu Miện tạo thành không tốt ảnh hưởng cùng thương tổn thì tốt rồi. Kia phía trước gặp được Du Ninh đạo quân chuyện đó lại sao lại thế này? Vì cái gì ta cảm giác sẽ như vậy kỳ quái? Hơn nữa hắn bất quá xem ta liếc mắt một cái, ngươi như thế nào liền thắc loạn? A, cái kia a. Hệ thống thập phần hề vải thở dài, ta lúc ấy vì ứng phó hệ thống đột nhiên thắc loạn, cơ hồ dùng hết năng lượng, cho nên tạm thời lâm vào ngủ đông bên trong, cũng là hấp thu linh đàm thủy lúc sau, mới trải vớt rõ ràng phát sinh trục trặc nguyên nhân. Nói, một đôi thon dài hồ ly mắt thấy Ôn Nhã, thập phần phức tạp nói, thế giới tuyến. Giống như lệch khỏi quỹ đạo, cái kia Du Ninh đạo quân, cũng là thế giới này khí vận chi tử. A, Ôn Nhã có điểm kinh ngạc, nhưng là lại giống như ở tình lý bên trong, rốt cuộc kia Du Ninh đạo quân thỏa thỏa nam chủ Tiêu Xứng A, vì thế có điểm không xác định nói, ngươi hay là hiện tại muốn nói cho ta, kỳ thật Tiêu Miện là cái đại vai ác. Ngẫm lại Tiêu Miện mỗi lần phát ra huyết sát chi khí, còn có cái loại này làm người cả người đặt mình trong sông băng bên trong sát khí. Là đại vai ác giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Cũng không phải. Hệ thống ngữ khí tuy rằng non nớt, nhưng là khẩu khí thực phức tạp, một cái đại thế giới có mấy cái khí vận chi tử đều là bình thường, rốt cuộc không giống tiểu thuyết, toàn bộ thế giới sẽ không chỉ vây quanh một người chuyển, chỉ là Tiêu Miện thuộc về khí vận chi tử trung tương đối cường một cái thôi. Kia, ta cái kia tình huống là như vậy vừa nói, Ôn Nhã lại mơ hồ. Hơn nữa liền tính Du Ninh đạo quân là khí vận chi tử, cũng không thể giải thích phía trước cái kia tình huống A. Ngươi, sẽ như vậy hệ thống thập phần thong thả, thập phần dối rắm, thập phần chứng đau nói, là bởi vì, ngươi là Du Ninh đạo quân cái kia. Thế giới tuyến thượng, nữ chủ, nàng không phải pháo hôi sao, còn có che giấu thuộc tính. Chương 46, nữ chủ là phế tài pháo hôi tuy rằng cũng là có. Nhưng là cuối cùng không phải đều đến kỳ ngộ liên tục, thỏa thỏa nghịch tập sao. Nàng giống như hoàn toàn không phù hợp A. Nói ngươi là nữ chủ cũng không hoàn toàn chính xác. Hệ thống tiếp tục nói, ta cũng là mới biết được, chính xác tới nói, ngươi này thân thể nguyên chủ. Là cái kia thế giới tuyến nữ chủ, ngươi hiện tại sẽ như vậy nửa đời, xui xẻo đến muốn chết, hoàn toàn là bởi vì ngươi không có ở vào thế giới của chính mình tuyến thượng, tự nhiên liền ngộ không đến thuộc về chính mình kỳ ngộ. Khí vận liền sẽ càng ngày càng kém, càng ngày càng xui xẻo. Ách Ôn Nhã đột nhiên thập phần chua xót, ta đây, làm sao bây giờ? Hiện tại không phải ngươi tưởng làm sao bây giờ hệ thống thanh âm thập phần tăng thương, thế giới tuyến tự nhiên là thiên đạo quy tắc vận hành một loại, thông tục điểm nói, chính là nếu ngươi cùng Tiêu Miện, Đường Nhược Hy, Du Ninh đạo quân bốn người đồng thời tùy cơ phân phối tiến vào bí cảnh, truyền tống ở bên nhau, tất nhiên là ngươi cùng Du Ninh đạo quân. Đường Nhược Hy cùng Tiêu Miện. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Khó trách lần trước bí cảnh, Tiêu Miện cùng Đường Nhược Hy ở bên nhau. Thật là duyên, tuyệt không thể tả. Bất quá ngươi đều vai xuất thế giới tuyến đã lâu như vậy, không có gặp được Du Ninh đạo quân thời điểm hết thể đều hảo hảo, cho nên về sau tránh điểm, hẳn là không có quan hệ. Liên Ôn Nhã đều nghe ra tới hệ thống lời này nói được thập phần không có tự tin. À, ta thật là bại cho ngươi, ngươi ngàn chọn vạn tuyển, liền cho ta tìm như vậy một cái túc thể a. Kia về sau ta còn phải thời thời khắc khắc tiểu tâm, vạn nhất một không cẩn thận tiến vào thuộc về Du Ninh đạo quân thế giới tuyến làm sao bây giờ? Hệ thống nghĩ rồi lại nghĩ, mới nói, ta cũng không nghĩ tới a, chỉ là chọn một cái không ở Tiêu Miện thế giới tuyến thượng thân thể, hơn nữa thân thể này phù hợp nhất ngươi linh hồn ký túc a. Ai ngờ đến sẽ như vậy. Bất quá Du Ninh đạo quân ở Tiêu Miện thế giới tuyến lên sân khấu không nhiều lắm, liền đánh vài lần mà thôi. Chúng ta muốn tránh đi hẳn là không khó. Kia lúc này đây như thế nào tính? Về sau nếu là tái ngộ đến, còn sẽ xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Ta tổng cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng quy tắc có nhất định lực hấp dẫn, nhưng là thiên đạo quy tắc có thể làm ta lúc ấy không thể khống chế chính mình sao? Còn có thể làm ta xuất hiện không thuộc về chính mình cảm xúc. Ôn Nhã nghĩ đến về sau tái kiến người này, liền sẽ không chịu khống chế, quả thực một thân mồ hôi lạnh. Này, ta sẽ giúp ngươi kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một lần thân thể, hơn nữa lần này là ngoài ý muốn, phía trước ngươi cùng Nguyên Anh lão quái đánh nhau thời điểm, ta không phải nói phát hiện một cái đại năng tu sĩ hơi thở sao? Hệ thống túng túng nói, không nghĩ tới chính là hắn. Kia Nguyên Anh lão quái trên người có thương tích, rõ ràng thiết trí trận pháp bị phá, lại không có trước tiên đuổi theo, nói vậy vẫn luôn ở bị hắn đuổi giết, hắn cũng coi như có bản lĩnh, còn có thể từ Du Ninh đạo quân trong tay chạy thoát, phía trước ta phóng đại kia Nguyên Anh lão quái trên người khí cơ, cho nên hắn liền tìm lại đây. Ta thật là cảm ơn ngươi. Ôn Nhã nhịn không được mắt trợn trắng, ngẫm lại. Còn hảo Tiêu Miện mau một bước mang đi nàng, bằng không nàng chẳng phải là phải bị Du Ninh đạo quân cứu. Anh hùng cứu mỹ nhân, thỏa thỏa nam nữ chủ sơ ngộ tiết mục A. Ta cũng không biết sao hệ thống đầu thấp đến không thể lại thấp, về sau chúng ta tránh điểm, cũng may ta quen thuộc hắn hơi thở, lần sau nhất định xa xa thông chi người tránh đi. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, Ôn Nhã yên lặng gật gật đầu. Một người một hồ trầm mặc hồi lâu, hệ thống mới thật cẩn thận hỏi, ngươi một chút cũng không hiếu kỳ. Một chút cũng không nghĩ đi nữ chủ tuyến sao. Cùng ngươi dưỡng thành vai chính nhiệm vụ này giống như không xung đột ta. Đến lúc đó không chừng các loại thiên tài địa bảo. Kỳ ngộ liên tục, thực lực đại trướng A. Như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra tưởng Ôn Nhã gật gật đầu, lại lắc đầu nói, ta có thể chỉ muốn cơ duyên, không cần nam chủ sao. Hệ thống lắc lắc đầu, kia nhất định hội ngộ thượng A. Hơn nữa Du Ninh đạo quân cũng không tồi A, tuấn tú lịch sự, thực lực cường đại, xem như vậy, vẫn là cấm dục hình, nhiều mang cảm. Tính. Ôn Nhã không khỏi nhìn hệ thống liếc mắt một cái, lại nhìn xem ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ Du Ninh đạo quân sắc thật không tồi, lúc trước xem tiểu thuyết thời điểm, vẫn là rất thích cái loại này loại hình, nhưng cũng giới hạn trong đối một cái tiểu thuyết nhân vật thích. Chân thật Du Ninh đạo quân, vẫn là thôi đi. Chính mình căn bản không quen biết hắn, hơn nữa loại này tu vô tình đại đạo còn có thể tu đến đại thừa người, quá lạnh, đại băng sơn không nói, còn không có cảm xúc. Cũng không biết nguyên chủ như thế nào thu phục đại băng sơn. Huống chi, duyên phận là nguyên chủ cùng Du Ninh đạo quân, nàng chiếm nhân gia thân thể liền tính, chẳng lẽ còn muốn cướp nhân gia nam nhân. Nguyên chủ vốn nên cùng Du Ninh đạo quân là một đôi, nhưng nàng lại không phải nguyên chủ, hơn nữa rõ ràng biết nguyên chủ cùng Du Ninh đạo quân mới là một đôi, còn muốn chiếm này thân thể sở mang đến duyên phận mà đi cùng Du Ninh đạo quân ở bên nhau, kia này cùng đoạt người khác nam phiếu có cái gì khác nhau. Quan trọng nhất chính là nếu chính mình kéo Tiêu Miện chạy tới cùng người khác yêu đương. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh. Ôn Nhã không khỏi so cái cắt cổ động tác, ta nhất định sẽ bị Tiêu Miện rắc. Hệ thống cả người cứng đờ, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, vẫn là không cần tìm đường chết. Ai? Có một cái bên người nhiều một con hồ ly đều nhất định phải truy cứu là công là mẫu đồ đệ, cũng là thực tâm mệt ta. Tiêu Miện đem nàng trở thành duy nhất thân nhân, duy nhất dựa vào. Không hy vọng bên người nàng nhiều ra bất luận cái gì một người tới, chiếm hữu dục sắc thật cường điểm, nhưng là ngẫm lại hắn tao ngộ, kỳ thật Ôn Nhã vẫn là có thể lý giải. Cho nên yêu đương là không có khả năng, nữ chủ xuất diễn cùng cơ duyên cũng không có, xem ra đời này chỉ có thể dựa nhặt nhặt ve chai, sau đó ôm đồ đệ đùi duy trì sinh sống. Tái kiến, Du Ninh nam chủ. Không, hẳn là không bao giờ muốn gặp. Ôn Nhã ở một đám người tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm. Thương thế cũng đều hảo về sau, liền mỗi 3 ngày làm Tiêu Miện thu hồi tàu bay hạ đến yêu thú rừng rậm đi bộ xuyên qua, nếu gặp được yêu thú cùng nguy cơ, đều tận lực không cho Tiêu Miện ra tay, vẫn là chiếu thường lui tới thói quen, phối hợp một đường sắt yêu thú đi xuống đi. Yêu thú rừng rậm tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tại đây loại sinh tử chi gian tiến bộ cũng thật là thập phần đại, một đám người đều có rõ ràng tiến bộ, còn có hứng thú xa cùng mặt khác 2 cái luyện khí kỳ đệ tử đã sắp trúc cơ. Tần Nặc nhị sư huynh An Hạo phía trước bị trọng thương, hành động đều thành khó khăn, nhưng là thương thế khôi phục lúc sau, tu vi trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Cảnh Húc chân nhân có hoàn chỉnh kiếm pháp, hơn nữa cùng Tiêu Miện một ít tham thảo, tiến bộ là lớn nhất, nguyên bản đã ngã xuống đến kim đan sơ kỳ tu vi, thực mau trở về tới rồi kim đan trung kỳ, hơn nữa kiếm pháp uy lực so trước kia lớn không ngừng gấp đôi, chính là cùng cảnh hành chân nhân cũng có thể đánh cái ngang tay. Hơn nữa có hoàn chỉnh kiếm pháp hệ thống, cảnh húc chân nhân này một mạch kiếm tu lại có thể thấy hy vọng, mấy cái đệ tử cũng sẽ không vây ở trúc cơ kỳ không được tiến thêm. Cho nên Ôn Nhã cảm thấy ở yêu thú rừng rậm là một cái không tồi rèn luyện nơi, hiện giờ có Tiêu Miện ở, đại gia không cần thời thời khắc khắc lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này, cùng yêu thú tranh đấu lên khi rõ ràng càng có tự tin càng hung ác. Chờ mọi người đều đánh giết đến mệt mỏi, mới lại về tới tàu bay tu chỉnh mấy ngày, khôi phục thương thế sau đó tổng kết một chút mấy ngày tâm đắc thể hội, lại tiếp tục tiếp theo luân chém giết. Một đám mười mấy người đối thành công xuyên qua yêu thú rừng rậm đã có vô cùng tin tưởng, đảo qua phía trước suy sút hơi thở, hơn nữa ở trong chiến đấu, bồi dưỡng đến càng ngày càng ăn ý đoàn đội phối hợp, còn có người với người chi gian tín nhiệm, đêm này mười mấy đệ tử chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Nếu về sau có cơ hội trùng kiến Lam Vận Sơn Trang, Ôn Nhã cảm thấy, giả lấy thời gian, bọn họ nhất định sẽ làm được so với trước Lam Vận Sơn Trang càng tốt. Nguyên bản dựa theo mấy người phía trước lộ trình, xuyên qua yêu thú rừng rậm yêu cầu 3 năm thời gian, hiện giờ bọn họ tiêu phí 1 năm, ở Tiêu Miện dưới sự trợ giúp, tốc độ tăng lên không ít. Lại qua 1 năm thời gian, mọi người thành công từ yêu thú rừng rậm ra tới, xuyên qua qua thập vạn đại sơn mảnh đất giáp danh, tới Trung Châu thổ địa. Này 1 năm Ôn Nhã vẫn luôn ở cô đọng bản mạng pháp bảo các loại tài liệu, ở Tiêu Miện tay cầm tay chỉ giáo hạ, thành công chế tạo ra Tam Thiên Phồn Hoa Kính Phôi Thể, hậu kỳ luyện chế bởi vì Tiêu Miện ở luyện khí thượng sắc thật thắng qua chính mình rất nhiều, vì càng tốt hoàn thành Tam Thiên Phồn Hoa Kính chế tạo, Tiêu Miện nhận thầu mặt sau một loạt phức tạp công nghệ. Mà Ôn Nhã chính mình hoàn thành phôi thể sau đã có thể cùng Tam Thiên Phồn Hoa Kính có bước đầu cảm ứng, chỉ cần chậm rãi ở khí hải bên trong ôn dưỡng, Ôn Nhã có dự cảm, chờ đến Tam Thiên Phồn Hoa Kính luyện chế thành công thời điểm, nàng là có thể thành công kết đan. Yêu thú rừng rậm 2 năm, Ôn Nhã biến hóa rất lớn, chẳng sợ sau lại Tiêu Miện ở bên người nàng, lại cũng vẫn là mặc kệ nàng cùng yêu thú chém giết, không đến nhất mấu chốt thời điểm, sẽ không ra tay tương trợ, chỉ là nếu nàng bị thương, Tiêu Miện kia một ngày sắc mặt đều sẽ thực xú, sau đó liền phải dẫn theo hệ thống đi huấn luyện, nói là huấn luyện, kỳ thật chính là mang theo hệ thống đi săn giết yêu thú. Dù sao hệ thống đi qua một lần sau, mỗi lần liền la lối khóc lóc lăn lộn bán manh khóc kêu không bao giờ đi. Nhưng mỗi lần đều bị Tiêu Miện vô tình kéo đi, Ôn Nhã cũng không biết hai người đến tuột cùng đi làm gì. Tuy rằng xem hệ thống xác thật khóc kêu đến rất thảm, nhưng là tiến bộ cũng rất lớn, cho nên cũng liền mặc kệ. Phệ hồn châm ở Ôn Nhã nắm giữ chính xác sử dụng phương pháp sau, rốt cuộc biến đổi 10 biến trăm. Hiện giờ phệ hồn châm ôn dưỡng ở thần thức khi, là một cái mấy chục mét chiều dài sợi mỏng. Một cây lấy ra tới khi, thổi mao đoạn phát thập phần sắc bén, hơn nữa thập phần ẩn ấp, còn có thể tùy ý tách ra, không dễ dàng bị phát hiện, thay đổi thất thường thập phần xuất kỳ bất ý, mà nếu tinh tế phân cách mở ra, nhiều nhất đã có thể hóa thành trăm tới căn tế châm, mỗi một cây tế châm bạo phá uy lực không giảm, ngược lại phiên bội. Hiện giờ Ôn Nhã muốn tinh tế thao tác, đại khái một lần có thể hóa thành 7-8 chục căn châm cùng nhau khống chế chính là cực hạn, nếu kết đan sau. Như vậy dùng một lần thúc dục trăm căn phệ hồn châm đều sẽ không thần thức bị hao tổn. Vẫn là ít nhiều Tiêu Miện vẫn luôn ở vì nàng ôn dưỡng thần thức, hẳn là lần trước bị thương quá nặng làm Tiêu Miện lòng còn sợ hãi, biết Ôn Nhã cái này phệ hồn châm tồn tại sau, liền vẫn luôn vì Ôn Nhã tăng mạnh thần thức lực lượng. Mà Ôn Nhã thần thức càng cường, phệ hồn châm lần sau bạo phá thời gian nước tăng nhiều tỷ lệ lại càng lớn, lại cũng không phải mỗi lần đều sẽ phân liệt. Chủ yếu vẫn là quyết định bởi với Ôn Nhã thần thức cường độ. Mười mấy người vừa ra yêu thú rừng rậm sau, lập tức chạy như bay Trung Châu biên cảnh gần nhất một cái tiểu thành, nói là tiểu thành. Nhưng là mọi người đứng ở này trong truyền thuyết biên thùy trấn nhỏ khi, thật sự thập phần kinh ngạc. Toàn bộ thành trấn chiếm địa diện tích có Thiên Lan thành như vậy đại, tuy rằng phồn hoa trình độ thượng vẫn là Thiên Lan thành càng tốt hơn, nhưng là cái này thành trấn dùng vô cùng khổng lồ trận pháp vây quanh lên. Bốn phía vài trăm dặm mà linh khí đều sẽ bị quần quận không ngừng hấp dẫn lại đây, linh khí đầy đủ trình độ có thể so Bắc Châu tông môn thánh địa. Bên trong thành không cho phép ngự không, cho dù là biên thủy trấn nhỏ, lui tới đều nhiều là tu sĩ, thoạt nhìn cũng có rất nhiều ngoại lai nhân sĩ, một đám người trừ bỏ nhân số nhiều điểm, cũng liền không tính thập phần thấy được. Chỉ là lênh thân phận bài vào thành sau, nhưng xem như cảm nhận được cái gì là kim đan nhiều như cẩu, Nguyên Anh khắp nơi đi tu chân tịnh thế. Tuy rằng không như vậy khoa trương, nhưng là một đường xuyên qua trấn nhỏ đi tìm khách điếm trên đường, ít nhất gặp mười mấy kim đan tu sĩ, Nguyên Anh cũng gặp hai ba cái. Mà này, chỉ là ở Trung Châu biên cảnh, chờ tới rồi Trung Châu trung tâm đại thành, tới rồi tứ đại môn phái quản hạt những cái đó phường thị khi, lại nên là như thế nào thịnh cảnh. Mọi người tại đây trấn nhỏ tu chỉnh 10 ngày sau, cũng hiểu biết hỏi thăm rất nhiều về Trung Châu sự tình, đem 2 năm tới ở yêu thú rừng rậm đoạt được thay đổi linh thạch cùng yêu cầu đồ vật. Cảnh hành chân nhân mang theo Lam Vận Sơn Trang 1/10 bảo khố, bởi vì xuyên qua yêu thú rừng rậm đa dụng chính là dược liệu cùng pháp bảo pháp khí chờ tiêu hao phẩm, cho nên kỳ thật hao tổn cũng không lớn, ngược lại như vậy nhiều yêu thú tài liệu nội đan, còn đổi được một tuyệt bút linh thạch. Mắt thấy thế giới mới ở trước mắt triển khai, cảnh hành chân nhân cùng cảnh húc chân nhân thương lượng qua đi, quyết định tạm thời không khai tông lập phái, muốn từng người mang theo đệ tử du lịch một phen. Cho nên, dọc theo đường đi nhận được các ngươi thầy trò hai người chiếu cố, hiện giờ cũng tới rồi phân biệt lúc. Cảnh hành chân nhân đối Ôn Nhã cùng Tiêu Miện nói ra bọn họ tính toán. Tuy rằng chúng ta không có từ bỏ một lần nữa thành lập Lam Vận Sơn Trang, nhưng là hiện giờ minh bạch thế giới to lớn, lấy chúng ta hiện tại thực lực, muốn nói khai tông lập phái thật sự làm cho cười cho thiên hạ, cho nên muốn nhiều du lịch một phen, một là gia tăng kiến thức cùng thực lực, nhị cũng là làm đệ tử nhiều chút mài giũa, chờ bọn họ càng hiểu biết Trung Châu sau, nếu có càng tốt lựa chọn, ta cùng cảnh húc sư đệ cũng đều sẽ duy trì bọn họ. Trải qua như vậy nhiều biến cố, mọi người tâm cảnh cũng trống trải rất nhiều đồ vật. Cũng liền không có lúc trước chấp niệm, hơn nữa có thể nhìn ra được tới, Ôn Nhã cùng Tiêu Miện hẳn là cuối cùng là sẽ không lưu tại Lam Vận Sơn Trang. Nhưng là bọn họ kẻ thù, cũng là Tiêu Miện kẻ thù, cũng có thể nói bọn họ vẫn là gắt gao liên hệ ở bên nhau. Kỳ thật lúc trước cùng Tiêu Miện nhắc tới cái kia người áo đen sự tình khi, cũng cho hắn nhìn lưu ảnh thạch, nhưng là Tiêu Miện trải qua cảnh hành chân nhân đồng ý sau, liền hủy lưu ảnh thạch, đối với kẻ thù cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nay cũng làm Ôn Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng lại lo lắng Tiêu Miện sẽ mất đi lý trí, lại sợ hắn cái gì đều không nói đem hết thảy đều nghẹn ở trong lòng, nhưng là địch nhân như vậy cường đại, hơn nữa sau lưng mục đích thật sự là khó có thể phỏng đoán, cho dù là hiện tại Tiêu Miện, cũng không có đi chống cự thực lực của bọn họ. Cho nên hai người hiện tại trọng trung chi trọng, vẫn là tăng cường thực lực, sau đó bắt đầu chuẩn bị mở ra Thái Hỏa Kiếm Tông sân môn. Chỉ có ở Trung Châu lập ở góc chân, liền sẽ không lại sợ địch nhân là nhiều khổng lồ quái vật. Tuy rằng muốn tách ra thập phần không tha, nhưng là Ôn Nhã minh bạch, mỗi người đều nên có chính mình phải đi lộ. Hơn nữa đi theo Tiêu Miện cái này vai chính cùng nàng cái này xui xẻo chứng bên người kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vì thế cũng liền lý giải, gật gật đầu nói, phía trước chân nhân cho ta linh thảo linh dược đều còn dư lại rất nhiều, ra cửa bên ngoài, vẫn là muốn nhiều bị một ít đan dược, chân nhân không bằng chờ ta mấy ngày, ta nhiều luyện chế một ít đan dược cho các ngươi bị, như vậy ta cũng yên tâm một ít. Cảnh hành chân nhân gật gật đầu, vậy phiền thoái ngươi. Ôn Nhã lắc lắc đầu, đây là ta nên làm. Nếu mọi người đều làm tốt tính toán, mấy ngày kế tiếp liền vì sắp bắt đầu lữ trình làm chuẩn bị. Ôn Nhã luyện chế không ít đan dược, còn trực tiếp dùng tích phân thay đổi không ít bảo mệnh lại không tính thập phần quý hiếm đan dược quẹ với nhau. Hơn nữa tích phân tới 5.000 vạn sau, Ôn Nhã phát hiện hệ thống thương thành cũng thay đổi, trước kia đồ vật tuy rằng cũng nhiều, nhưng là tốt nhất quý nhất chính là kiếm hồn nói, còn lại đồ vật không phải quá quý, chính là không như vậy thực dụng. Cho nên đổi đến nhiều nhất vẫn là Tiêu Miện đúc kiếm dùng tài liệu. Hiện giờ thương thành hệ thống đổi mới, nhiều ra không biết nhiều ít giá trên trời thứ tốt. Mấy ngàn vạn tích phân tính cái gì? Thượng trăm triệu đều ra tới. Nhiều thật nhiều thật nhiều công pháp điển tịch, nội công tâm pháp. Còn trói lõi ghi rõ mấy cái tiên khí, chính là giá cả thật sự là quý. 5.000 vạn tích phân miết ở trong tay, nhưng là cảm giác vẫn là cùng trước kia giống nhau nghèo. Ôn Nhã 10 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Phỏng chừng dùng hết nàng cả đời này tích góp may mắn giá trị. Trước 5 lần đồ vật đều tính không tồi, đỉnh cấp linh khí chịu đến 2 lần, còn có một quyển đỉnh cấp cơ sở tâm pháp. Đây là một quyển từ lúc bắt đầu tu luyện liền phải đánh hạ rắn chắc cơ sở tâm pháp, tuy rằng đối với nàng đã vô dụng, nhưng là thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Sau 5 lần liền có điểm một lời khó nói hết, đặc biệt là nhìn trong tay cái kia hồng diễm diễm yếm, thế nhưng vẫn là linh bảo cấp phòng ngự pháp ý đi hề. Cũng không biết này bàn tay đại điểm bài dệt, rốt cuộc có thể che chở điểm gì. Nhưng là tốt xấu là linh bảo A, lực phòng ngự nhất định thực cấp lực. Rút thăm chúng thưởng được đến đồ vật, không phải quá mức nghịch thiên chính là quá mức vô dụng, Ôn Nhã cũng chỉ có thể sử dụng tích phân thay đổi mấy quyển uy lực không tồi còn thập phần độc đáo công pháp, tính toán đưa cho mọi người, rốt cuộc ra cửa bên ngoài, tranh đấu là không thể tránh được, cho nên chỉ có thể tăng mạnh tự thân thực lực. Hơn nữa về sau Lam Vận Sơn Trang khai tông lập phái, công pháp điển tịch là trọng trung chi trọng, mà cái này lại đúng là lập tức thiếu hụt. Nàng đem này đó công pháp ngọc giản sen lẫn trong một ít tạp vật, nhất thời phát hiện không được, cũng không sợ bị cự tuyệt. Tiêu Miện cũng cho không ít trước kia dùng để luyện tập pháp bảo, còn có vài món linh khí, lại cấp kiếm tu một mạch sư đồ mấy người đều một lần nữa luyện chế một phen bản mạng linh kiếm. Lại đem Thái Hòa kiếm tông vạn năm trước tông môn cụ thể địa điểm trên bản đồ làm một phen đánh dấu, Tiêu Miện khó được đối tất cả mọi người hơi chút ôn hòa nói một câu nói, ngày sau tới này liền có thể tìm được chúng ta. Ôn Nhã cảm giác thập phần an ủi, tổng cảm thấy Tiêu Miện rất có nhân tình vị, chỉ là bề ngoài có vẻ lạnh băng hù người mà thôi. Sư tỷ Trí Sa hiển nhiên là nhất luyến tiếp cùng Ôn Nhã tách ra, bởi vì một đám người đều là đại lao gia, Trí Sa vẫn là cái tiểu thiếu niên. Khó tránh khỏi liền hoạt bát một ít, Tần Nặc lại tương đối cứng nhắc, cho nên Trí Sa thích nhất cùng Ôn Nhã chơi. Chính yếu chính là, Ôn Nhã luôn là có thể lấy ra rất nhiều ăn ngon, hảo ngoạn đồ vật tới, đối với Trí ở xa tới nói. Nàng tựa như một cái di động tiểu bảo khố. Tưởng tượng về sau tách ra, chính mình đi theo sư phụ của mình đi ra ngoài, nào còn có như vậy tốt đãi ngộ a. Tiểu thiếu niên không khỏi có điểm nước mắt lưng tròng, nhưng là 14 tuổi tuổi tác. Lại có lòng tự trọng, không thể trước mặt mọi người khóc ra tới, chỉ có thể dùng sức hít hít cái mũi, sau đó ngạnh nghẹn trở về nước mắt, sư tỷ, về sau ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, ngươi chờ ta. Ta trưởng thành liền có thể bảo hộ ngươi. Ôn Nhã lao hoài an ủi, không biết có phải hay không trước kia cùng Tiêu Miện khi còn nhỏ ở chung quán, cho nên đối Trí Sa cũng tương đối hảo, ở chung lên cũng tùy ý, liền rôi tay muốn đi sờ sờ đầu của hắn. Không ngờ tay mới vừa vươn đi, còn không có sở đến Trí Sa lông xù xù đầu, đã bị Tiêu Miện bàn tay hoành ở bên trong, một trưởng liền ấn ở Tiêu Miện mu bàn tay thượng. Ngươi đã tới chậm, trưởng thành cũng dùng không đến ngươi. Tiêu Miện thập phần nghiêm túc nhìn Trí Sa, gàn từng chữ một, sư phụ có ta. Tiêu Miện nghiêm túc lên thời điểm đặc biệt có thể hù người, ngày thường liền thường thường mặt vô biểu tình, thoạt nhìn thật không tốt ở chung một năm. Đại gia đến bây giờ cũng không dám cùng hắn tùy ý ở chung nói chuyện với nhau. Hiện tại sầm nét mặt, càng là một lời khó nói hết. Ta Trí Sa vốn dĩ thoạt nhìn thực không phục tưởng phản bác, nhưng là một chữ nói ra đã bị Tiêu Miện ánh mắt dọa túng, không khỏi nức nở một tiếng, khi dễ người. Ngươi cùng tiểu hài tử so đo cái gì? Ôn Nhã ấn xuống Tiêu Miện tay, Tiêu Miện trở tay liền đem nàng tay nhỏ cấp dắt lấy, sắc mặt thập phần lãnh lạnh, xoay đầu không hề nói cái gì. Ôn Nhã nhìn Trí Sa, cười cười, ta biết ngươi về sau nhất định sẽ lợi hại, đến lúc đó cứ việc tới tìm ta chính là. Không Tiêu Miện tưởng chen vào nói, còn không có thành công, đã bị Ôn Nhã nhéo một chút ngón tay, thành công nghẹn lại. Ta biết rồi. Trí Sa cười tủm tỉm trở về một câu, nhìn thoáng qua Tiêu Miện sắc mặt càng khó nhìn, vội về tới trong đám người. Tân Nặc cùng Càng Trạch mang theo đại gia cùng nhau đi lên, Càng Trạch còn cố ý nhắc nhở một câu nói. Phía trước ta một đụng tới kia màu đen chủy thủ, liền hoàn toàn mất đi thần trí, như là bị thứ gì khống chế, kia chủy thủ ở trong tay ngươi, ngươi đến nhiều lưu ý vài phần, tiểu tâm mắc mưu. Ôn Nhã gật gật đầu, cùng mọi người nhất nhất từ biệt sau, xác định đêm này sắp đi ra ngoài lang bạt trùng châu mười mấy người vũ trang đến tận răng, Ôn Nhã mới yên tâm tiễn đi mấy người. Sư phụ Tiêu Miện nhìn mọi người đã không có thân ảnh, nhìn Ôn Nhã nghiêm túc nói, ta không chuẩn. A. Không chuẩn cái gì? Ôn Nhã không hiểu ra sao nhìn Tiêu Miện. Không chuẩn ngươi đối Trí Sa như vậy hảo. Tiêu Miện thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, mân khẩn môi, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, cũng không chuẩn hắn tới tìm ngươi, không cần. Anh Ôn Nhã nghẹn một chút, nhưng là vẫn là từ Tiêu Miện nhìn như lạnh băng biểu tình hạ, thấy được hắn trong mắt một tia ủy khuất ba ba, không khỏi nở nụ cười. Hảo, ta đã biết, về sau chỉ đối với ngươi hảo. Tiêu Miện lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, mới nắm Ôn Nhã rời đi đường phố. Ôn Nhã hơi hơi giãy giụa một chút, quả nhiên hắn là không chịu buông ra, chính mình lại không dám thật sự giãy giụa. Rốt cuộc trước kia đều là như vậy lại đây, hiện tại đột nhiên bắt đầu giãy giụa, cũng quá kỳ quái. Một chút đi rồi như vậy nhiều người, đêm đó Ôn Nhã nghỉ ngơi thời điểm liền cảm thấy thập phần thanh lãnh, tuy rằng mọi người đều là đã tọa tu luyện, nhưng là Tiêu Miện sau khi lớn lên, Ôn Nhã liền cự tuyệt cả đêm đều ngồi ở cùng nhau tu luyện chuyện này. Nàng cảm thấy nếu là chính mình bởi vì tâm tình thả lỏng mà ngủ, lại vừa lúc bị một đại nam nhân canh giữ ở một bên thấy được, kia thật là thập phần xấu hổ. Kỳ thật chỉ là một năm, trong lòng cái kia tiểu thiếu niên liền biến thành hiện tại tuấn mỹ thành niên nam tử, Ôn Nhã nhất thời vẫn là rất khó ở cảm tình thượng liền đem hai người xác nhập thành một người. Nàng chỉ có thể tận lực không cho chính mình đối đãi Tiêu Miện khi bày ra ra cùng trước kia không giống nhau địa phương, nhưng là chính mình trong lòng về điểm này biệt nữ tổng hội có bị phát hiện một ngày a. Tu luyện cung tinh không dưới tâm, đơn giản liền nằm ở trên giường trằn trọc khó chơi tưởng những việc này, Ôn Nhã cùng người ở chung kinh nghiệm thập phần thiếu, trước kia Tiêu Miện là cái hài tử còn hảo chút, hiện tại biến thành đại nam nhân. Nàng xác thật có điểm không biết nên như thế nào đơn độc ở chung. Tiêu Miện thái độ vẫn là giống như trước đây, thập phần ái thân cận nàng, chuyện gì đều lấy nàng vì trước, giống nhau tín nhiệm giống nhau ỷ lại. Nguyên bản hắn như vậy thái độ cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng cố tình hai cái thành niên nam nữ như vậy liền. Nhưng chính mình nếu quá để ý, khó tránh khỏi có vẻ đông cứng. Nàng không nghĩ Tiêu Miện cho rằng bọn họ xa cách, như vậy hắn nhất định sẽ thực thất vọng. Mơ mơ màng màng, Ôn Nhã cũng không biết rõ ràng đã mấy tháng không ngủ nàng, như thế nào lại đột nhiên tới buồn ngủ nửa tỉnh gian, trong phòng chiếu sáng ánh trăng thạch không biết khi nào bị một tia một sợi màu đen hơi thở cấp bao trùm ánh sáng. Trong phòng đột nhiên liền tối sầm xuống dưới, độ ấm sầu hàng, chẳng sợ Ôn Nhã tu vi thâm hậu, giống nhau đã không cảm giác được lạnh lẽo, lại vẫn là phát giác không đúng, toàn thân tế bào tại hạ một khắc liền cảnh giác lại đây. Chớp mắt trong nháy mắt kia, dương đôi đứng một cái màu đen thân ảnh. Không, không phải thân ảnh, là một thốc màu đen bóng người sương mù, tóc dài phết đất, che khuất toàn bộ mặt, thậm chí phân không rõ ràng lắm nơi nào là mặt nơi nào là phía sau lưng. Nhưng là lại có thể cảm giác được âm lãnh tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. A, quỷ A. Ở nhân sinh 30 mấy năm, Ôn Nhã lần đầu tiên gặp quỷ, không phải nàng nhát gan, là nàng thật sự rất sợ quỷ. Đây là làm người thường khi mang đến phản xạ có điều kiện. Thậm chí đều đã quên chính mình là cái tu sĩ, chỉ là bản năng một chút nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài, phanh một chân, mạnh mẽ đá văng Tiêu Miện cửa phòng. Chương 48. Có quỷ A. Theo cửa phòng bị đá văng, còn có Ôn Nhã kinh sợ một tiếng kêu sợ hãi, sau đó phảng phất thời gian yên lặng. Ôn Nhã há to miệng đứng ở tại chỗ, hoàn toàn quên mất chính mình là tới làm gì tới. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Trong phòng nhiệt khí chưa vòng, Tiêu Miện đang đứng ở phòng một bên đại thau tắm bên cạnh, trên người chỉ mặc một cái hơi mỏng màu trắng áo ngủ, quần áo nửa giải, trong tay lôi kéo cổ áo, hiển nhiên chính cởi một nửa quần áo. Quần áo mềm mại nửa che nửa lộ, mê người đường cong thập phần cương ngạnh, tóc dài rối tung, màu đen như thác nước tóc đen ở tuyết trắng áo ngủ thượng giống như mượt mà tơ lụa, còn có vài sợi nghịch ngợm đáp ở ngực trước. Theo kia rắn chắc đường cong thăm vào quần áo trong vòng. Bị đá văng cửa phòng kéo kẹt lay động vài cái. Ôn Nhã không biết cố gắng nuốt hạ nước miếng. Sư phụ. Tiêu Miện như là lúc này mới phản ứng lại đây, thong dong chiều chính mình đi tới, sắc mặt bất biến chỉ lộ ra một tia gãi đúng chỗ ngứa lo lắng, phát sinh chuyện gì. Đi lại gian, không có kéo tốt quần áo theo một đầu tóc dài nhẹ nhàng đong đưa, phía trước còn chỉ có thể nhìn đến trí tuệ chi gian vân ra. Hiện giờ tay bung ra, vừa đi nhoáng lên, chỉ thấy như ẩn như hiện sáu khối rắn chắc cơ bụng. Còn có làm người miên man bất định nhân ngư tuyến. Ôn Nhã tử cứng đờ chung bỗng nhiên lui về phía sau một bước, bưng kín miệng cùng cái mũi. Trong lòng hô to, đại lao ngươi mặc tốt quần áo lại qua đây được không được không được không. Mắt thấy Tiêu Miện chân dài vài bước muốn đi đến trước mặt tới, Ôn Nhã thật là sợ hai chính mình giáp mặt chạy xuống hối hận cảm thấy thẹn máu mũi. Vội vàng xoay người liền muốn chạy. Nhưng là quay người lại, mới vừa đi một bước. Cái kia màu đen quỷ ảnh thế nhưng liền đứng ở nàng cửa phòng bên cạnh. Kia một đầu tóc dài ở ướt dính dính thẳng kéo trên mặt đất, vẫn luôn chống đỡ mặt đầu tóc rốt cuộc từ trung gian tách ra một tia tế phùng. Đáng sợ chính là lộ ra tới một chút da thịt trắng bệnh đến dọa người, Cố Tình hai mắt thuần hắc không có một tia tròng trắng mắt, như là cùng đáp ở trên mặt tóc đen hòa hợp nhất thể. A a a a, quỷ a. Ôn Nhã quả thực chịu không nổi này kích thích, nhân sinh duy nhất một lần xem phim kinh dị sau, suốt là một tuần ác mộng, nếm thử một lần sẽ không bao giờ nữa dám nếm thử lần thứ hai xem phim kinh dị nàng, cảm giác chính mình gặp nhân sinh lớn nhất nguy cơ. Quanh thân run lên, đã trải rộng nổi da gà, cả người đổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt kia, nàng nhìn đến kia quỷ ảnh chiều nàng vươn tay. Sư phụ! Phía sau truyền đến Tiêu Miện không hề sợ giác thanh âm, giống như là sợ hai thủy triều gặp được cứu mạng dâm dạ. Ôn Nhã bỗng nhiên xoay người liền chiều Tiêu Miện chạy, hai người khoảng cách bất quá vài bước, nàng bản năng nhảy dựng lên, bạch tuộc giống nhau bái ở Tiêu Miện trên người, hai chân gắt gao câu lấy hắn eo, đôi tay gắt gao cô cổ hắn, đem mặt chôn ở vai hắn trong ổ, manh kêu lên, có quỷ a, có quỷ, nơi nào? Tiêu Miện gắt gao nhíu nhíu mày mày, đôi tay đỡ Ôn Nhã eo, một bước bước ra cửa phòng, bốn phía một mảnh yên tĩnh, cái gì đều không có. Hơn nữa lấy Tiêu Miện hiện giờ thần thức cường độ tới nói, chỉ cần hắn tưởng, phạm vi trăm dặm hắn đều có thể tùy ý tra xét, cái này khách điếm càng là mỗi một góc đều ở vào hắn thần thức theo dõi bên trong, nhưng là vì cái gì hắn không có phát hiện một chút gì thường. Không có linh lực dao động, không có bất luận cái gì dấu vết. Thậm chí hắn lại đây cùng Ôn Nhã ôm lấy hắn bất quá mấy tức thời gian, Ôn Nhã rõ ràng là thấy được sợ hãi đồ vật mới có như vậy phản ứng, hắn bất quá đã muộn một giây, lại liền một chút dấu vết để lại đều tìm không thấy. Sư phụ, cái này tình huống thập phần quỷ dị. Tiêu Miện sắc mặt thập phần nghiêm túc, lại ôm trên người cô A La giống nhau Ôn Nhã về tới phòng, đóng lại cửa phòng, còn thuận tay lại hơn nữa mấy cái cấm chế. Lại một lần dùng thần thức kiểm tra toàn bộ khách điếm, vẫn là không có bất luận cái gì dị thường, mới vô vô Ôn Nhã phía sau lưng, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta tại đây, không có việc gì, không cần sợ hãi. Ôn Nhã thân mình căng chặt, gắt gao bái ở Tiêu Miện trên người, thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được trên người nàng mồ hôi lạnh ướt vào áo. Đừng sợ, không có việc gì. Tiêu Miện không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa Ôn Nhã bối, kiên nhẫn chờ nàng một chút bình phục hô hấp, nàng mặt liền dính sát vào ở hắn cổ gian, hô hấp đánh vào hắn cần cổ thập phần cực nóng, còn ngứa. Tiêu Miện mềm nhẹ đỡ nàng bối, không khỏi nhẹ nhàng túi đầu, chóp mũi liền ai tới rồi Ôn Nhã bên thai tóc đen, quen thuộc lánh hương chui thẳng nhập trong lòng giống nhau, dẫn động trong cơ thể hơi thở đều bắt đầu ẩn ẩn sao động. Quỷ! Còn ở sao? Ôn Nhã kỳ thật nghe được Tiêu Miện an ủi nàng thanh âm sau, liền bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, thân thể cũng chậm rãi không hề run rẩy. Đương lý trí trở về, nàng ý thức được tư thế này, cái này tạo hình. Thật sự một lời khó nói hết. Không còn nữa. Tiêu Miện thanh âm ở liền ở bên tai, thấp giọng nhẹ ngữ, thập phần nhu hòa hơi thở, hơn nữa khàn khàn từ tính tiếng nói, hô hấp gian nhiệt khí đánh vào trên lỗ tai, làm nàng cả người co rụt lại, một trận tô tường thẳng từ đầu theo xương sống điện giật giống nhau sẽ qua. Ôn Nhã phản xạ có điều kiện đứng dậy, vội vàng từ Tiêu Miện trên người nhảy xuống tới, chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến hoảng, hai mắt cũng không biết rốt cuộc nên xem nơi nào. Chỉ có thể cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, căng ra đầu nói, không có việc gì. Liên hảo, ta chính là nhất thời sợ hãi, đều quên chính mình là cái tu sĩ, như thế nào có thể như vậy? Thật là quá mất mặt. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười cười, đôi tay buông hợp lại ở màu trắng ống tay áo, còn nhẹ nhàng trà sát ngón tay, mới nói, tuy rằng không biết sư phụ nhìn thấy gì, nhưng mỗi người đều có sợ hãi đồ vật, sư phụ cũng giống nhau, không có gì hảo mất mặt. Ta ngược lại cảm thấy khá tốt. Ôn Nhã xấu hổ và giận dữ muốn chết, một chút cũng không nghĩ tiếp theo thảo luận cái này đề tài, vội nói, ta đi trở về. Nói xong xoay người liền muốn chạy, Tiêu Miện tay mắt lanh lẹ chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, nghiêm trang nói, sư phụ, hiện tại tình huống không rõ, địch nhân tung tích không chừng, còn như thế quỷ dị, trước mắt chỉ có sư phụ thấy được nó, sợ là đối sư phụ có cái gì bất lợi ý đồ. Vẫn là cùng ta ở bên nhau hảo. Không. Không quá. Không tốt lắm đâu. Tuy rằng nói cho chính mình như vậy thật sự không tốt, nhưng là tâm lý sợ hãi vẫn là chiếm phía trên, cho nên nói ra nói đều có vẻ thập phần do dự không chừng. Sư phụ, trước kia chúng ta vẫn luôn là dùng một phòng. Tiêu Miện gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Nhã đôi mắt, xem đến nàng không chỗ nhưng trốn, mới nói tiếp, ta cho rằng ta cùng sư phụ chi gian. căn bản không cần so đo cùng để ý những cái đó phàm trần tục lý, huống chi sư phụ đã quên sao. Sư phụ, ngươi hiện tại là những người đó số một mục tiêu, ta không thể chịu đựng một tia sơ sẩy. Tiêu Miện nói, là những cái đó diệt Tiêu gia mãn môn kẻ thù. Kia Lưu Ảnh Thạch Thượng rõ ràng nói qua, sở hữu tiếp xúc Tiêu Miện, đối Tiêu Miện tới nói quan trọng người cùng sự, đều phải hủy hoại. Cho nên chính mình hiện giờ là bọn họ sổ đen thượng đệ nhất nhân, lại nói tiếp xác thật nguy hiểm, nhưng là người áo đen từ Lam Vận Sơn trang sự tình sau, phảng phất mai danh ẩn tích giống nhau, không biết có phải hay không bởi vì tạm thời mất đi Tiêu Miện tin tức. Nhưng là theo về sau Tiêu Miện ở Trung Châu Đại Lục triển lộ tài giỏi, những người đó nhất định sẽ lại một lần lộ ra răng nanh cùng đao nhọn. Ôn Nhã trong lòng một nắm, không nghĩ tới Tiêu Miện cho tới nay đối kia chuyện đều không có bất luận cái gì thái độ, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Cho nên chẳng sợ Ôn Nhã thời khắc nhắc nhở không cần biểu hiện ra cùng trước kia không giống nhau địa phương tới, nhưng là rốt cuộc vẫn là có khác biệt, Tiêu Miện lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Hắn vẫn luôn nhìn cái gì đều so nàng bình tĩnh, làm cái gì đều so nàng trầm ổn. Nàng đều có thể biết đến sự tình, hắn lại có cái gì không rõ đâu. Tiêu Miện nhẹ nhàng thở dài, sư phụ, thật sự không thể sao. Là chán ghét ta sao? Ta không có Ôn Nhã nghe được quả thực muốn than thở khóc lóc, trong lòng thập phần phỉ nhổ chính mình. Thế nhưng bởi vì đồ đệ trưởng thành liền bắt đầu có ý thức ngăn cách hai người khoảng cách. Hoàn toàn không có suy xét đến Tiêu Miện tâm tình, hắn luôn là đem sở hữu tín nhiệm cùng ỷ lại đều giao cho nàng, nàng chính là hắn thân cận nhất quan trọng nhất thân nhân, mà nàng đâu. Ôn Nhã thập phần ấy nấy, nước mắt lưng tròng nói, ta không có chán ghét ngươi, ngươi vẫn là tốt nhất đồ đệ à, là ta thích nhất đồ đệ à, thực xin lỗi. Là ta không tốt, ta cái gì đều làm không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Sư phụ thực hảo, chỉ cần sư phụ không chê ta liền hảo. Tiêu Miện duỗi tay sờ sờ Ôn Nhã đầu nhỏ. Ôn Nhã tự trách túi đầu, không thấy được hắn giơ lên khóe miệng, không thấy được hắn đen nhánh trong ánh mắt hiện lên ý cười, chỉ nghe được hắn nói, sư phụ không cần khổ sở, chỉ cần về sau đều không cần xa cách ta, tránh đi ta không phải hảo sao. Đúng hay không? Ân. Ôn Nhã thập phần kiên định gật đầu, mới ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh Tiêu Miện, phùng hắn tay nói, về sau không bao giờ biết. Kia sư phụ nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta liền ở một bên. Tiêu Miện nắm Ôn Nhã tay, mang nàng đến mép giường ngồi xuống, lúc này mới đứng ở nàng trước người, bừng tỉnh đại ngộ đem hắn rối tung quần áo cấp mặc xong rồi. Ôn Nhã ở trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, làm bộ một bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng, nghe lời nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa. Tiêu Miện cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên đả tọa. Một loạt hoảng loạn bình tĩnh trở lại, Ôn Nhã rốt cuộc phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Hệ thống đã chạy đi đâu? Như thế nào vẫn luôn cũng chưa xuất hiện a? Vừa rồi kia tình huống, nếu là nó ở nói, cũng không đến mức làm thành như vậy xấu hổ a. Hệ thống! Hệ thống! Kêu gọi vài thanh, một chút phản ứng đều không có, cũng không có nói kỳ cái gì không thích hợp địa phương. Duy nhất khả năng, chính là kia không đáng tin cậy hệ thống, ôm Tiêu Miện đuổi, chạy đến tiểu thế giới đi. Về Tiêu Miện tiểu thế giới, trải qua Tiêu Miện kể ra, còn có hệ thống phân tích sau, Ôn Nhã mới biết được, nguyên tắc thượng cũng không có đề cập thời gian gia tốc công năng, là Tiêu Miện lúc này đây bởi vì muốn thời gian quá đến mau một chút, lại mau một chút. Như vậy tâm tình quá mức bức thiết, cho nên tiểu thế giới lấy chủ nhân nhất bức thiết nhu cầu bắt đầu hình thành một loại khác thời gian pháp tắc, nhưng là loại này thay đổi thời gian pháp tắc cũng tương đương tiêu hao Tiêu Miện thần thức cùng thân thể năng lượng. Thời gian chiều ngang càng lớn, thay đổi thời gian càng dài, tiêu hao lại càng lớn. Lúc trước kiếm tháp 10 năm cùng hiện thực 1 năm, chính là Tiêu Miện có thể làm được cực hạn. Tất nhiên đối thân thể cùng thần thức đều hao tổn quá độ, là một loại thập phần không sáng suốt hành vi. Tư Thỏ Văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Chỉ là Ôn Nhã không nghĩ ra chính là, lúc trước Tiêu Miện đều còn không có thông qua kiếm tháp thí luyện, hơn nữa cũng không có luyện hóa tiểu thế giới. Như vậy tiểu thế giới như thế nào sẽ bởi vì hắn cá nhân ý nguyện quá mãnh liệt, mà tự động thay đổi chính mình thời gian pháp tắc đâu? Tiêu Miện khi đó còn không phải tiểu thế giới chủ nhân A. Điểm này Ôn Nhã nghĩ trăm lần cũng không ra, hệ thống cũng nói không rõ, duy nhất đáng tin cậy giải thích chính là đại khái đây là vai chính quang hoàn đi. Vốn dĩ Ôn Nhã sớm đã không có đi vào giấc ngủ thói quen, huống chi trong đầu lộn xộn, cũng không có khả năng sẽ ngủ, nhưng là không biết vì cái gì, chính là cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, đầu óc cũng càng ngày càng mơ hồ. Chương 49. Ôn Nhã thân thể lại bắt đầu dần dần lâm vào ngủ say, nhưng là lại không có phía trước cái loại này bản năng cảnh giác cảm giác, ngược lại cảm thấy thập phần an tâm, chắc là biết Tiêu Miện ở một bên duyên cớ, cho nên cũng không có cố ý đi dãy rủa, đầu trầm xuống, thân mình liền hơi hơi nghiêng. Tiêu Miện vươn tay vừa vặn đỡ Ôn Nhã vai cố tình ngã xuống thân mình, sau đó đem nàng mềm nhẹ đặt ở giường đệm phía trên, lại vì nàng kéo hảo chăn gấm. Hắn cánh tay dài liền chảy ở Ôn Nhã đầu hai bên gối đầu thượng, túi người xem nàng. Tựa như ngày thường như vậy ánh mắt, chuyên chú, nghiêm túc, đen nhánh trong mắt ảnh ngược tất cả đều là nàng ngủ say mặt, giống như là hình thành thật sâu lốc xoáy, sắp sửa đem nàng cả người đều hít vào đi giống nhau. Vì cái gì rõ ràng mỗi lần sư phụ đều đáp ứng rồi yêu cầu của ta. Mỗi lần đều sẽ thỏa hiệp, nhưng ta còn là cảm thấy không đủ đâu. Tiêu Miện lẩm bẩm tự nói, thanh âm cứ thấp, lại như là sợ đánh thức Ôn Nhã giống nhau, tay hơi hơi vừa động, thon dài ngón tay liền khó khăn lắm ngừng ở Ôn Nhã gương mặt bên cạnh. Còn không có chạm vào, Tiêu Miện liền gắt gao đem bàn tay tạo thành quyền, giống như là ở cực lực khống chế cái gì giống nhau. Vì cái gì tổng cảm thấy không đúng? Ta rốt cuộc muốn sư phụ thế nào? Tiêu Miện thanh âm trở nên có chút lệ khí, gắt gao cắn hàm răng, căng thẳng mặt, giống nhau nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã trong mắt, phảng phất có một tia màu đỏ tươi quang chợt lóe mà qua. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm ta cảm thấy tâm an thỏa mãn đâu? Sư phụ Tiêu Miện nhẹ nhàng cúi đầu, hai người mặt cách thật sự gần, gần đến Tiêu Miện đều có thể cảm nhận được Ôn Nhã ngủ say khi đều đều lại nhẹ nhàng hô hấp. Hắn nhìn Ôn Nhã, nhìn hắn liền đặt ở má nàng biên nắm tay, lại trước sau không có duỗi khai bàn tay đi chạm vào một chút Ôn Nhã gương mặt. Tựa như hai người mỗi lần tới gần, hắn đều sẽ có một loại vô pháp tự khống chế cảm giác, nếu là có thể nắm tay nàng, liền sẽ muốn đem nàng ủng ở trong ngực. Nếu là có thể ôm nàng, liền hận không thể đem nàng cả người đều gắt gao giam cầm trụ, sau đó dung ở chính mình trong cốt nhục.